Nhưng mà, cái kia nguyên tộc người lại là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, nghe được Trần Tông nói lời cảm tạ, sắc mặt càng phát âm trầm, cơ hồ muốn chảy ra nước, bởi vì hắn cho rằng đó là châm trọng, là trào phúng, một cái cấp thấp cánh mạng trào phúng, hạng gì lại để cho người phẫn nộ a? Đáng tiếc, ba chiến ba bại. Đúng vậy, hắn cảm nhận được tên kia vi thất ngâu nguyên tộc người cái chủng loại kia phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, ngay từ đầu thất bại một hồi về sau, lại cảm thấy, nhìn thấu Trần Tông thủ đoạn, thứ hai chiến có thể thắng trở lại. Kết quả, thứ hai chiến ngược lại so trận chiến đầu tiên bị bại nhanh hơn một ít, phẫn nộ không cam lòng hắn, không cần Trần Tông mở miệng, liền đưa ra cuộc chiến thứ ba, một trận chiến này, bị bại lại nhanh hơn thêm vài phần. 300 vũ trụ thần tinh cứ như vậy phát ra đi. Nguyên tộc người vừa ly khai, Trần Tông cũng nhanh chóng ly khai, bất quá không có phản hồi tâm kiếm phong, mà là hướng nguyên sơ phân bộ mà đi. Nguyên sơ phân bộ là từng tòa ngoại hình tinh xảo đại điện, màu sắc tươi sáng rõ nét, thập phần lồi ra, liếc mắt nhìn, tiểu sẽ khiến người khác sâu ấn tượng, giống như thời thời khắc khắc đều tại nổi bật sự hiện hữu của mình, như vạn lục từ đó nhất điểm hồng giống như rõ ràng. Trần Tông cũng không tiến vào nguyên sơ, mà là tại bên ngoài, nói rõ muốn gặp Ngao Vô. Trọn vẹn đợi nửa canh giờ lâu, cái kia Ngao Vô mới xuất hiện. Là ngươi? Chứng kiến Trần Tông, Ngao Vô lông mày lập tức nhăn lại. Ngao Vô đại nhân, đây là tiền vốn cùng 10 năm tiền lãi, tổng số 1.500 thần tinh. Trần Tông cũng không có cái gì khách sáo, trực tiếp vung tay lên, một đống vũ trụ thần tinh xuất hiện, phiêu hướng Ngao Vô. Ngao Vô vốn là khẽ giật mình, chợt sắc mặt trầm xuống, nội tâm lại là kinh ngạc không thôi. Vậy mà, thật sự thắng đã đến 1.500 vũ trụ thần tinh, tựa hồ có chút không tầm thường a, xem ra, cái kia luyện đạo giới tìm hiểu thời gian, thì không cách nào đã nhận được. Ngao Vô đại nhân, từ nay về sau, ta cùng với Nguyên Sơ thanh toán xong rồi, cáo tử. Trần Tông có chút sau khi hành lễ, liền quay người, nhanh chóng rời đi, bởi vì không có để lại đến là bất luận cái gì tất yếu. Thanh toán xong. Chính thức thanh toán xong, từ đó về sau, chính mình sẽ không có thiếu nợ Nguyên Sơ cái gì. Ly khai lúc, Trần Tông cảm giác mình thể xác và tinh thần một hồi nhẹ nhõm, đó là một loại không khoản nợ một thân nhẹ đích cảm giác, thập phần kỳ diệu. Trần Tông dễ dàng, nhưng này Ngao Vô lại một chút cũng không có nhẹ nhõm cảm giác, cũng không có chút nào lấy được 1.500 vũ trụ thần tinh cao hứng. Trái lại, hắn chầm chầm vào Trần Tông đi xa bóng lưng, ở sâu trong nội tâm hiện lên một tia chấn động, một loại tên là hối hận chấn động. Tựa hồ, lúc ấy không cần phải như vậy đem nhân tộc này khu trục, mà là muốn cho nhiều hắn một cơ hội. Chợt đột nhiên lay động đầu, Ngao Vô đem cái này một tia hối hận đánh nát. Nhân tộc tiểu là nhân tộc, cấp thấp thánh mạng tiểu là cấp thấp thánh mạng, cho dù là nhất thời xuất sắc, cuối cùng nhất cũng sẽ tiềm lực hao hết, mẫn nhưng tại chúng, không cách nào cùng ta nguyên tộc so sánh với. Ngao Vô lầm bầm lầu bầu nói ra, ngữ khí càng phát kiên định. Đồng dạng tu luyện tài nguyên, cho nguyên tộc cùng nhân tộc, cuối cùng nhất càng xuất sắc, thường thường là nguyên tộc, điểm này đã bị chứng minh là đúng qua rất nhiều lần rồi. Đương nhiên, mọi thứ cũng là có chút ít ngoại lệ, không có như vậy tuyệt đối. Bất quá, lần một lần hai ngoại lệ, thực sự không coi vào đâu, từ xưa đến nay, cựu trọng thiên quyết nội, nguyên sơ địa vị cùng nguyên tộc địa vị, thủy chung chưa từng bị dung chuyển qua. Thu hồi ánh mắt, cái kia Ngao Vô mang theo 1.500 vũ trụ thần tinh phản hồi đại điện ở trong. Bước chân nhẹ nhàng, dưới bàn chân sinh phong giống như, Trần Tông thân hình dọc theo mặt đất phi tốc xẹt qua, giống như là một đám như gió mát quét, bay bổng tựa hồ không có nửa phần sức nặng một loại. Cảm giác, tốc độ này so bình thường đều nhanh thêm vài phần. Không có bao lâu, tâm kiếm phong tiểu xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Phong chủ. Giác y gì chờ một đám người hầu nhìn thấy Trần Tông, nhao nhao hành lễ. Phong chủ, hẳn là nhìn xem Trần Tông thần sắc, giác y gì trong lòng khẽ động. Đúng vậy. Trần Tông mỉm cười gật gật đầu, thiếu nợ nguyên sơ, ta đã trả hết nợ rồi. Giác y gì trong lòng lập tức run lên, chợt tiểu là kinh hỉ. Quả nhiên, thực hiện. Trả hết nợ. Không chỉ là nguyên sơ nợ nần, còn quật khởi thanh danh. Rất nhanh, tin tức này tiểu tản đi ra ngoài rồi, như là một trận gió một loại thổi qua đệ ngũ trọng thiên, thổi vào mặt khác trọng thiên ở trong. Một nhân tộc, vậy mà đánh bại liên tiếp ba cái nguyên tộc. Không thể tưởng tượng nổi. Đệ ngũ trọng thiên đạo minh phân cung nội, Lâm Minh cao hứng không thôi, không che giấu chút nào chính mình nội tâm kích động. Cung chủ, Trần Tông làm được, hắn thông qua được khảo hạch. Lăng Chấn ở một bên không nói gì, nhưng nhìn ra được. Nội tâm của hắn thật là kinh ngạc. Vậy mà thật sự làm được, thật đúng là có chút ít không tầm thường a. Ân, không tệ. Cung chủ gật gật đầu, đã hắn làm được, thông qua được khảo hạch, như vậy dựa theo ước định, từ giờ trở đi, hắn chính là chúng ta đạo minh một thành viên, đem đạt được đạo minh thiên kiêu bồi dưỡng cao nhất danh sách. Vâng, ta ngay lập tức đem Trần Tông mang đến. Lâm Minh vui vẻ nói, lập tức khởi hành xuất phát. Hừ, cái này Lâm Minh thật đúng là để bụng. Lăng Chấn nhìn xem Lâm Minh phi tốc bóng lưng rời đi, hừ lạnh một tiếng nói, không biết rõ tình hình còn tưởng rằng đó là hắn con riêng. Lăng Chấn, vui đùa không muốn loạn mở. Cung chủ lại nói là nói. Là. Lăng Chấn dám đối Lâm Minh, bởi vì hắn cùng với Lâm Minh thực lực cùng thân phận địa vị đồng dạng. Hơn nữa, hai người cũng có qua một ít mâu thuẫn, tính toán là đối thủ, nhưng hắn cũng không dám đối cung chủ, đó là tự tìm phiền toái hành vi. Lặng lặng cùng đợi, còn chưa tới một canh giờ về sau, Lâm Minh trở về, trừ hắn ra bên ngoài, còn thêm một người, cái kia chính là Trần Tông. Lâm Minh tự mình đến Tâm Kiếm Phong bên trên Tâm Kiếm Cung ở bên trong, đã mang đến Trần Tông. Mà Trần Tông, cùng Nguyên Sơ thanh toán xong rồi, tự nhiên cũng là hoàn thành đạo minh khảo hạch, liền theo Lâm Minh mà đến. Đối với đạo minh, Trần Tông kỳ thật cũng là có chút hiếu kỳ. Mặc dù tại Cửu Trọng Thiên Khuyết Cửu Đại thế lực chính giữa, đạo minh thuộc về thấp nhất một cái danh sách, nhưng có thể sừng sững đến nay, cũng nói rõ đạo minh bản thân không tầm thường, bằng không đã sớm tan rã tiêu tán rồi. Còn nữa, đạo minh chính là nhân tộc liên minh, thuộc về nhân tộc thế lực, tiên thiên bên trên cũng càng có cảm giác thân thiết. Trần Tông, vị này chính là cung chủ, mấy vị này đều là hộ pháp. Lâm Minh từng cái giới thiệu. Trần Tông tham kiến cung chủ, tham kiến các vị hộ pháp. Trần Tông từng cái đi kiếm lễ. Không cần đa lễ. Cung chủ lại là mỉm cười, theo Trần Tông vừa xuất hiện, hắn vẫn quan sát đến Trần Tông từng cái cử động cùng phản ứng, liền rất nhỏ thần sắc biến hóa, cũng đều tại hắn bắt chính giữa. Hắn phát hiện cái này Trần Tông mặc dù là lần đầu tiên đã đến, lại không có nửa phần khẩn trương, thậm chí không có nửa phần co quắp, có chỉ là một loại bình tĩnh cùng thong dong tư thái, nói rõ kẻ này ở tâm tính bên trên thập phần hơn người. Người như vậy, thường thường là trải qua rất nhiều lần ma luyện, thiên truy bách luyện, như kiếm rèn, theo một khối ngoan thiết trải qua đủ loại trình tự làm việc, thiên truy bách luyện, mới thành kiếm, gặp lại huyết, mới là chân kiếm. Không khỏi, cung chủ nội tâm sinh ra thêm vài phần chờ mong. Trần Tông, năm đó ta từng nói qua, ngươi nếu có thể thông qua khảo nghiệm, không chỉ có thể vào ta đạo minh, có thể được đạo minh thiên tiêu bồi dưỡng cao nhất danh sách. Cung chủ hai con ngươi ngóng nhìn, một tia như có như không khí tức gáp bách tới, gọi Trần Tông cơ hồ khó có thể hô hấp, nhưng loại cảm giác này chỉ là lập tức tiểu biến mất không thấy gì nữa, phảng phất ảo giác, bổn cung chủ giữ lời nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta đạo minh một thành viên, là ta đạo minh đạo đồ, là một chờ địa cấp đạo đồ. Đến trên đường, Lâm Minh đã đối với Trần Tông đã từng nói qua đạo minh tình huống rồi. Đạo minh cấu thành, cao nhất tiểu là minh chủ, tiếp theo là phó minh chủ, tận lực bồi tiếp minh tôn, cũng được xưng là đại tôn, xuống chút nữa thì là hộ pháp phía dưới, vi chấp sự cùng đạo đồ. Cung chủ, chính là phân cung chi chủ, hắn tại đạo minh nội thân phận, tiểu là đại tôn, mỗi một vị đại tôn, đều là thứ 5 cảnh cường giả, mà hộ pháp, thì là thứ 4 cảnh cường giả, về phần ngưng thần cảnh, thuộc về thứ 2 cảnh. Cái kia đạo lực cảnh tắc thì thuộc về đệ nhất cảnh. Đạo lực cảnh phía dưới, mặc dù cũng có tu luyện hệ thống, nhưng không có bị tính toán ở bên trong, bởi vì tại vũ trụ chính giữa tu luyện, muốn đạt tới đạo lực cảnh là một kiện tương đương chuyện dễ dàng. Về phần cái kia thần tướng cảnh, thì là thuộc về thứ 3 cảnh. Hộ pháp phía dưới, thì là chấp sự cơ bản do thứ 3 cảnh thì ra là thần tướng cảnh đảm nhiệm. Về phần đạo đồ, tắc thì chia làm thiên cấp cùng địa cấp đạo đồ tiểu là ngưng thần cảnh. Thiên cấp đạo đồ thì là thần tướng cảnh. Bất luận là thiên cấp đạo đồ còn là địa cấp đạo đồ, đều có tam đẳng chi phân, nhất đẳng cao nhất tam đẳng thấp nhất, bực này cấp chi phân, ở chỗ hưởng thụ tài nguyên cùng lấy được bồi dưỡng. Trên lý luận, chấp sự thân phận là cao hơn đạo đồ, nhưng thực tế không nhất định, bởi vì chấp sự, căn bản là những đột phá kia đến thần tướng cảnh về sau lại không có pháp thông qua thiên cấp đạo đồ khảo hạch địa cấp đạo đồ đảm nhiệm. Nói cách khác, chỉ có càng xuất sắc người, đột phá đến thần tướng cảnh về sau mới có thể trở thành thiên cấp đạo đồ, tiếp tục hưởng thụ đạo minh tài nguyên an tâm tu luyện, những thứ khác chỉ có thể trở thành chấp sự, vi đạo minh hiệu lực. Đương nhiên, thiên cấp đạo đồ cũng phải vi đạo minh hiệu lực, chỉ là cùng chấp sự tồn tại khác biệt. Thiên cấp đạo đồ địa vị, cơ bản sẽ không kém hơn chấp sự. Hôm nay Trần Tông, tự là nhất đẳng địa cấp đạo đồ, đem hưởng thụ đạo minh đẳng cấp cao tài nguyên bồi dưỡng. Trần Tông gia nhập đạo minh, trở thành đạo minh nhất đẳng địa cấp đạo đồ tin tức, cũng nhanh chóng truyền bá ra đi. Bị thêm nữa người biết rõ, bởi vì này nguyên vốn cũng không phải là cái gì chuyện bí ẩn. Nhất đẳng địa cấp đạo đồ, có chút không tầm thường a. Thì tính sao, lại không tầm thường, cũng không quá đáng là đạo minh mà thôi. Cựu đại thế lực có thể chia làm 3 cái danh sách đẳng cấp, đạo minh tiểu thuộc về thứ 3 danh sách, vi nhất tầng thấp danh sách, bởi vậy, cũng sẽ không bị những rất cao kia danh sách đẳng cấp cường giả quá mức coi trọng. Đương nhiên, không thể phủ nhận, đạo minh nội vẫn có một ít cường giả, lại để cho bọn hắn không thể coi thường. Bất kể thế nào nói, việc này đến vậy, coi như là đã qua một đoạn thời gian, dù sao Trần Tông không phải nhân vật chính, không có người một mực chú ý hắn, hết thể chú ý, chỉ là tạm thời, trừ phi hắn có thể biểu hiện ra càng xuất sắc năng lực. Đánh bại mấy cái cùng cấp độ nguyên tộc người, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Nhân tộc mặc dù là bình thường chủng tộc, nhưng số đếm rất lớn, trong đó ngẫu nhiên xuất hiện một cái hai cái nhân vật lợi hại, cũng chẳng có gì lạ, bằng không, đạo minh sớm đã bị thế lực khác cho nuốt lấy. Ngoại giới như thế nào phản ứng, cùng Trần Tông không quan hệ, hắn cũng sẽ không đi để ý tới, gia nhập đạo minh về sau, Trần Tông bắt đầu nhận lấy đạo minh tài nguyên. Đạo minh tại Cửu Trọng Thiên khuyết nội sừng sững nhiều năm, nội tình hay là rất thâm hậu, đầu tiên, Trần Tông trực tiếp đã nhận được 500 vũ trụ thần tinh, xem như rất không tồi, đó lấy, Trần Tông lại đã nhận được 10 hạt Cửu Thiên luyện nguyên đan, đây là Cửu Trọng Thiên khuyết chế thức đan dược, mặc dù là chế thức đan dược, nhưng giá trị cũng xa xỉ. Chương 65, trong tàng kinh các. Chương 65, trong tàng kinh các. Cửu Trọng Thiên khuyết nội, có một ít đan dược, là vi chế thức đan dược, tiểu như là Cửu Thiên bộ đồ đồng dạng, nhìn như bình thường, kỳ thực đều không tầm thường. Cửu Thiên luyện nguyên đan tác dụng, tiểu là phụ trợ tu luyện, phía trước, Trần Tông trở thành đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ lúc, liền trực tiếp đã nhận được 10 khỏa, mà mỗi gian phòng cách 10 năm, Trần Tông còn có thể lần nữa đến 10 khỏa, đồng dạng, trở thành đạo minh nhất đẳng địa cấp đạo đồ, cũng là khoảng cách 10 năm có thể đạt được 10 khỏa. Lúc ấy Trần Tông gia nhập Nguyên Sơ lúc, cũng giống như thế, đương nhiên, Nguyên Sơ có thể không tầm thường, bởi vì Trần Tông gia nhập Nguyên Sơ, mặc dù là chính thức thành viên, nhưng chỉ là bình thường cấp độ, tương đương với đạo minh tam đẳng địa cấp đạo đồ. Nguyên Sơ cao nhất thành viên hưởng thụ tài nguyên, thế nhưng mà rất tốt càng nhiều nữa. Ngẫm lại, bọn hắn bình thường chính thức thành viên, là có thể nhiều tiến vào một lần Vô Vọng Sơn cùng một lần luyện đạo giới, tại điểm này bên trên, thế lực khác là khó có thể so sánh với. Bởi vậy, càng là sau này, trên lệch lại càng rõ ràng nhất. Ngưng thần cảnh khá tốt, đã đến thần tướng cảnh, nếu như không có siêu phàm thiên tư, cùng tứ đại hư không chủng tộc cùng nguyên tộc trên lệch, cũng sẽ bị tiến thêm một bước kéo đại. Đây là Lâm Minh Nguyên lời nói. Hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đạo minh sừng sững nhiều năm, hắn nội tình cũng là rất thâm hậu, lại có đạo minh đám tiền bối không ngừng cố gắng cùng cống hiến, khiến cho đạo minh nội cơ duyên cũng có một ít, có lẽ không bằng Cửu Trọng Thiên Khuyết, nhưng đối với tại ngưng thần cảnh thần tướng cảnh mà nói, đồng dạng có lớn lao tác dụng, cho dù là thứ tư cảnh chính là, cũng đồng dạng có thể từ trong đó đạt được không nhỏ chỗ tốt. Trần Tông thân là đạo minh nhất đẳng địa cấp đạo đồ, đại đa số cơ duyên đều có tư cách hưởng thụ đến. Những không cách nào kia hưởng thụ đến, đơn giản tiểu là chế ngự tại cảnh giới, chỉ cần cảnh giới vừa đến, cũng là có tư cách. Chuẩn xác mà nói, Lâm Minh tiểu là Trần Tông người dẫn đường, là hắn chọn chúng Trần Tông, cũng cực lực đề cử, hết sức coi trọng Trần Tông, tự nhiên, đem Trần Tông dẫn vào đạo minh hắn, tiểu phải chịu trách nhiệm dẫn dắt Trần Tông, quen thuộc đạo minh nội hết thảy. Đây là ta đạo minh tàng kinh các, bên trong thu nhận sử dụng công quyết cùng bí thuật đều là ta đạo minh đám tiền bối thu thập hoặc là tự nghĩ ra, ngoài ra còn có một chút tạp ký cùng tu luyện tâm đắc. Lâm Minh chỉ vào đạo minh nội một tòa cao tới 100 mét thương màu xanh tòa nhà hình tháp hư ảnh nói ra, ngươi luyện kiếm, có thể ở trong đó chọn lựa kiếm thuật, những kiếm thuật kia đều cùng Cửu Trọng Chân Kiếm cùng một nhịp thở, Cửu Trọng Thiên Khuyết Cửu Trọng Chân Kiếm chính là căn bản, tốt nhất chế tạo căn cơ kiếm pháp, cũng là vô cùng tốt cận thân giết chóc kỹ nghệ, cho nên ngươi nhất định không thể khinh mạn, muốn hơn. Trường nắm hắn huyền diệu, đợi đến lúc ngươi đột phá đến thần tướng cảnh về sau, liền có thể tu luyện cao siêu hơn cường đại hơn. N võ học rồi. Về phần công quyết, Cửu Trọng Thiên Khuyết Tam Đại Chí Cao Công Quyết, chọn môn học một môn như vậy đủ rồi, không cần phải đi chú ý mặt khác. Bí thuật lời nói, ngược lại là có thể lựa chọn một phen, xem chính ngươi. Giải thích một phen về sau, Trần Tông cũng không lập tức tiến vào tàng kinh các, mà là theo Lâm Minh tiếp tục tiến lên. Đó là ngộ đạo lâu, so ra kém Cửu Trọng Thiên Khuyết luyện đạo giới, nhưng đối với ngươi nhóm mà nói, lại cũng không tệ. Cũng không cần đến thần tướng cảnh mới có thể tiến nhập, hiện tại có thể. Lâm Minh cười nói. Mang theo Trần Tông tại đạo minh nội đi dạo một vòng về sau, Lâm Minh tiểu rời đi, lại để cho Trần Tông chính mình hành động. Trần Tông lúc này hướng tàng kinh các mà đi, nhìn như hư ảnh, rồi lại phảng phất thực chất một loại, thập phần thần kỳ, 100 mét cao tàng kinh các, lại là có 5 tầng cao, mỗi một tầng không sai biệt lắm là 20m cao. Tầng thứ nhất phóng chính là một ít tạp ký, có rất nhiều, Trần Tông một mắt đảo qua, những tạp ký này có rất nhiều một ít kiến thức, có rất nhiều một ít phong thổ các loại, còn có một chút tư liệu ghi lại. Trần Tông đi về hướng tầng thứ 2. Tầng thứ 2 nội, tự là một ít công quyết cùng kiếm thuật cùng với bí pháp, ngoài ra, còn có tiền nhân lưu lại ở dưới tu luyện tâm đắc các loại. Trần Tông đi dạo một vòng về sau, cũng không có gì thu hoạch, liền đi bên trên tầng thứ 3. Nhất đẳng địa cấp đạo đồ, cao nhất có thể bước vào tầng thứ 3, tầng thứ 3 nội thu nhận sử dụng đồng dạng là công quyết, kiếm thuật, bí pháp cùng tu luyện tâm đắc, không đủ so tầng thứ 2 càng thiếu, nhưng cấp độ rất cao. Đồng dạng, Trần Tông thời gian dần qua chuyển một vòng, xem xét cẩn thận, tìm kiếm, chợt rút ra một bản phong cách cổ xưa tập, không biết là cái gì chất liệu, tựa hồ có chút thô ráp, nhưng nhập thủ đã có loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Tại đây công quyết kiếm thuật bí pháp các loại đều là dùng sách vở hình thức tồn tại. Cựu trọng chân kiếm mạn chi huyền diệu. Nhìn xem tập bìa mặt chữ, Trần Tông thì thầm, chợt đem chi mở ra, đập vào mắt, tựu là một đoạn văn tự, là đối với cựu trọng chân kiếm tự thuật các loại, tái dẫn thân đưa ra trong huyền diệu. Lại mở ra, ngoại trừ văn tự, còn có hình vẽ, cái kia hình vẽ là một cái áo trắng nam tử cầm kiếm hình tượng, trông rất sống động, mảy may tất hiện. Mỗi một tờ đều có áo trắng nam tử cầm kiếm diễn luyện, hợp lại, tựu là một môn kiếm thuật. Kiếm thuật kiếm pháp, đó là vũ trụ cùng hư không cách gọi, bản chất kỳ thật đồng dạng. Rất nhanh, Trần Tông tiểu đắm chìm ở trong đó, phảng phất thấy được một cái áo trắng nam tử cầm kiếm, tại trước mặt của mình diễn luyện một môn kiếm thuật, đó là cửu trọng chân kiếm. Chỉ là, mỗi một kiếm đều rất chậm, kiếm thứ hai so đệ nhất kiếm càng chậm, kiếm thứ ba lại càng chậm thêm vài phần. Nhưng Trần Tông lại phát hiện một điểm, mặc dù kiếm thuật này rất chậm, nhưng mà, mỗi một kiếm chính giữa tuy nhiên cũng ngưng tụ lấy lực lượng đáng sợ, giống như là tại xúc thế. Đúng vậy, tiểu là tại xúc thế, càng chậm, xúc thế càng nhiều. Cuối cùng buộc phát ra huy năng cũng lại càng cường. Loại này tìm hiểu hiệu quả, thì không bằng tại thần võ điện kiếm cung nội đối mặt kiếm trụ tìm hiểu hiệu quả, trên lệch rất lớn, bất quá Trần Tông ngộ tính kinh người, lại có nhất tâm ngũ ý cảnh phối hợp suy diễn phía dưới, hay là rất nhanh tìm hiểu ra bộ phận huyền diệu. Không có sốt ruột tiếp tục thăng ngộ, Trần Tông đem cuốn sách này sách thả lại đi, lại nhìn về phía mặt khác. Cửu trọng chân kiếm phong chi huyền diệu. Cửu trọng chân kiếm duệ chi huyền diệu. Cửu trọng chân kiếm khoái chi huyền diệu. Cửu trọng chân kiếm mạn chi huyền diệu, cửu trọng chân kiếm hư chi huyền diệu, cửu trọng chân kiếm thực chi huyền diệu. Trần Tông trọn vẹn đã tìm được 30 mấy loại cửu trọng chân kiếm huyền diệu, điều này không khỏi làm Trần Tông mắt tỏa sáng. Khoái chi huyền diệu, phong chi huyền diệu cùng duệ chi huyền diệu, ta đều lĩnh ngộ. Trần Tông âm thầm nói ra, bất quá, lại cũng có thể quan sát một phen, những thứ khác huyền diệu, lại đáng giá ta tìm hiểu. Cửu trọng chân kiếm là cửu trọng thiên khuyết trụ cột kiếm pháp, trụ cột võ học. Đơn riêng chỉ là nắm giữ trong đó một loại hoặc là hai chủng huyền diệu, nhưng thật ra là không đủ, bởi vì quá mức chỉ một, gặp được cao thủ lúc chiến đấu, rất dễ dàng bị nhìn thấu bị nhằm vào. Nhưng nếu như có thể hơn, trường nắm một ít huyền diệu lời nói, phối hợp với thi triển, thủ đoạn sẽ thêm nữa, càng khó có thể nhìn thấu càng khó có thể nhằm vào. Hơn nữa, nắm giữ huyền diệu càng nhiều, về sau tu luyện cao minh hơn võ học, căn cơ càng vững chắc, cũng sẽ lại càng dễ. Trần Tông cũng không sốt ruột lựa chọn, mà là tiếp tục xem. Ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, công quyết phương diện, Trần Tông chú ý chính là luyện thể công quyết, nhìn xem có thể hay không tìm được một môn cường đại luyện thể công quyết, cùng cái kia cửu thiên tức phong yên diệt kình so sánh. Chỉ là tìm một vòng, cũng không tìm được, Trần Tông liền nhìn về phía bí pháp. Linh vũ vô thượng pháp không cách nào thi triển, mình có thể thi triển, tự là tâm ý thiên cung tâm hỏa bí pháp, thiêu đốt lực lượng tinh thần, tăng lên bản thân lực lượng cùng tốc độ. Ngang nhau loại hình bí pháp, thì không cách nào đồng thời thi triển. Bởi vậy, tăng cường bản thân lực lượng cùng tốc độ bí pháp, Trần Tông không cần, dù sao tâm hỏa bí pháp cùng tâm ý tam thập tam trọng thiên cùng một nhịp thở, tu luyện cấp độ càng cao, tăng lên lại càng rõ ràng nhất. Bất quá tâm hỏa tăng lên, là lực lượng của thân thể cùng tốc độ, mà không phải chỉnh thể lực lượng cùng tốc độ, bởi vậy, đối với thực lực ảnh hưởng, không có lớn như vậy, thắng tại tiềm lực cũng không tệ lắm. Đương nhiên, nếu có rất tốt tăng lên lực lượng tốc độ bí pháp, Trần Tông nhất định là sẽ không bỏ qua, đáng tiếc, tìm một lần. Tuy có tăng lên thêm nữa lực lượng bí pháp, cũng có tăng lên thêm nữa tốc độ bí pháp, nhưng, chỉ có một, mà không phải lực lượng cùng tốc độ ngay ngắn hướng tăng lên. Tìm tới tìm lui, cuối cùng nhất, Trần Tông lựa chọn một môn tên là âm lôi kình bí pháp, đây là một môn gia trì tính bí pháp, sau khi luyện thành, hội trong người ngưng tụ ra âm lôi kình, có thể dung nhập bản thân thần lực ở trong, tăng cường thần lực, do đó tăng lên uy năng. Đón lấy, Trần Tông lại chọn lựa một bản tu luyện tâm đắc. Đó là một vốn tên là Vi Mạc Vô Nhất Luyện Kiếm Tâm Đắc Sách. Cuối cùng nhất, Trần Tông lựa chọn hoàn tất. Bí pháp Âm Lôi Kình. Mạc Vô Nhất Luyện Kiếm Tâm Đắc. Tứ môn kiếm thuật, trong đó tam môn là nhanh, phong, duệ, thứ tư môn thì là chậm. Hơn nữa, Trần Tông có thể trực tiếp mang đi. Lại nói tiếp, tại đây để ngũ trọng thiên đạo minh phân cung nội, địa cấp đạo đồ cực nhỏ cực nhỏ. Dù sao địa cấp đạo đồ, tu vi là ngưng thần cảnh, mà đạo minh lại là nhân tộc. Cao nhất đến từ chính thứ hai danh sách hư không. Có thể tại thí luyện chi địa chính giữa lấy được tứ đẳng đánh giá nhân tộc, rất ít, lấy được ngũ đẳng đánh giá nhân tộc, ít càng thêm ít. Ít nhất trong trăm năm này, Trần Tông vẫn là thứ nhất lấy được ngũ đẳng thí luyện đánh giá nhân tộc thiên kiêu. Cho dù tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng là có cơ sẽ tăng lên môn đồ đẳng cấp, nhưng này cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vì rất thưa thớt, Trần Tông có thể rất tốt lựa chọn. Mang theo chọn lựa hết kiếm thuật bí pháp cùng tu luyện tâm đắc, Trần Tông đã đi ra tàng kinh các. Quay đầu nhìn lại, cái kia tàng kinh các vẫn là một tòa hư ảnh bộ dạng, nhưng vừa rồi, chính mình lại là rõ ràng bước vào trong đó, cũng chọn lựa kiếm thuật bí pháp các loại, còn đem chỉ dẫn theo đi ra. Loại thủ đoạn này, Trần Tông thì không cách nào lý giải, ít nhất hiện tại, không cách nào lý giải, cấp độ kém quá lớn. Ngộ đạo lâu sao chầm chầm vào cái kia một ngôi lầu các hư ảnh, Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, đối đãi ta trước đem đến tay kiếm thuật bí pháp tìm hiểu nắm giữ về sau, lại đi cái kia ngộ đạo lâu. Trần Tông đã đi ra đạo mình, phản hồi tâm kiếm phòng, nói cho giác ý đi một tiếng về sau, liền lần nữa tiến vào tâm kiếm cung bế quan trong mật thất, tiếp tục bế quan tu luyện. Lúc này đây bế quan, Trần Tông không có lập tức tu luyện bí pháp hoặc là kiếm thuật, mà là trước cầm lấy cái kia bản tu luyện tâm đắc. Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc. Theo tên bên trên xem, đây là một cái tên là Mạc Vô Nhất tu luyện giả luyện kiếm thuật tâm đắc nhận thức. Bảy chữ, Trần Tông nhìn xem, đều sinh ra một loại huyền diệu cảm giác, phảng phất là kiếm khí quanh quẩn một loại, này đây cao thâm mạt chắc kiếm thuật huyền diệu, viết xuống bảy chữ này. Hít sâu một hơi, mang theo một loại tựa như triều thánh giống như tâm tính, Trần Tông mở ra Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc, cẩn thận đọc. Từng cái chữ, cho Trần Tông cảm giác, đều giống như ẩn chứa vô số kiếm khí, vô số kiếm thuật huyền diệu một loại, cao thâm mặt chắc, chữ chữ châu ngọc. Rất nhanh, Trần Tông tiểu đắm chìm đến cái này, luyện kiếm tâm đắc chô ghi lại đủ loại huyền diệu ở trong, quên hết tất cả. Cái này, giống như là một đạo chỉ dẫn, như là có một cái kiếm đạo cường giả, tại êm thai nói tới, tự thuật lấy kiếm chi nhất đạo huyền diệu chỗ. Chương 66, toàn lực tu luyện. Chương 66, toàn lực tu luyện. Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc không phải cái gì kiếm thuật các loại, chỉ là luyện kiếm tâm đắc nhận thức, nhưng cho Trần Tông mang tới tốt lắm chỗ lại rõ ràng. Vũ trụ kiếm thuật cùng hư không kiếm pháp, xưng hô không giống với, bản chất là giống nhau, là chung. Nói là luyện kiếm tâm đắc, nhưng ngoại trừ luyện kiếm tâm đắc bên ngoài, còn có cái kia Mạc Vô Nhất đối với kiếm chi nhất đạo lý giải, trình bày các loại. Trang đầu theo như lời chính là cái này Mạc Vô Nhất xuất thân, đến từ một phương thứ hai danh sách hư không, từ nhỏ tiểu yêu kiếm. Đang luyện trên thân kiếm rất có thiên phú vân vân, có cơ hội tiến vào vũ trụ về sau, càng là mượn nhờ vũ trụ hoàn cảnh các loại, tại kiếm chi nhất đạo bên trên lần nữa tinh tiến. Mạc Vô Nhất ở trong đó giảng thuật trong hư không kiếm đạo cùng vũ trụ chính giữa kiếm đạo khác nhau. Trong hư không kiếm đạo, cơ bản đều là cái gì kiếm đạo cái gì kiếm đạo, ví dụ như Mạc Vô Nhất trước kia chỗ tìm hiểu huyễn kiếm đạo, nhưng Mạc Vô Nhất lại biết, kiếm đạo ngàn vạn, tuy có rất nhiều phân biệt, nhưng mà, cái gì kiếm đạo, chỉ là kiếm đạo một bộ phận. Mà không phải thuần túy kiếm đạo. Kiếm đạo, đến tinh trí thuần, duy tinh khiết, hắn kiếm đạo của hắn, tựu là không thuần túy kiếm đạo, chỉ là trên lệnh tà đạo, mà không phải đại đạo, không phải chân chính kiếm đạo. Kiếm đạo, đến tinh trí thuần những lời này, lập tức lại để cho Trần Tông trong lòng chấn động, một cỗ khó có thể hình dung cảm xúc tại lập tức hiện lên mà ra. Đến tinh trí thuần. Như thế nói đến, kiếm của mình một trong đạo, là đi lối rẽ rồi. Hoặc là không thể nói là đi lối rẽ. Chỉ là chế ngự vào hư không hoàn cảnh, không có vũ trụ như vậy nguyên vẹn. Nhưng đã tiến nhập trong vũ trụ, đã biết càng thêm cao thâm con đường, Trần Tông đương nhiên sẽ không làm như không thấy rồi. Không có bao lâu, Trần Tông liền đem Mạc Vô Nhất luyện kiếm tâm đắc đọc qua hoàn tất, từng cái lời một mực trí nhớ tại trong óc chính giữa, hình như là gấn. Tập khép lại, hai con ngươi cũng tùy theo khép kín, Trần Tông tĩnh tu tìm hiểu. Đến tinh trí thuần, kể từ đó, của ta tâm chi kiếm đạo, là đi nhầm con đường. Dựa theo cái này Mạc Vô Nhất tiền bối theo như lời, không thuần túy kiếm đạo là tiểu đạo, không có có đủ đầy đủ tinh túy, cũng không chuẩn bị đầy đủ tiềm lực, ngay từ đầu tương đối dễ dàng nhập môn, cũng có thể nhanh hơn thể hiện ra uy năng đến, nhưng khó có thể tu luyện tới cuối cùng. Mạc Vô Nhất dùng chính mình dĩ vãng kiếm đạo làm ví dụ, đó là huyễn kiếm đạo, là kiêm có được huyễn chi đạo cùng kiếm đạo uy năng cùng huyền diệu kiếm đạo, nhưng chỉ là chuẩn bị trong đó một phần nhỏ, tiềm lực có hạn. Cái kia huyễn kiếm đạo có thể chia làm huyễn chi đạo cùng kiếm đạo, riêng phần mình phát triển, trở nên nguyên vẹn, thuần túy, tiềm lực vô cùng. Chiếu nói vậy đến, của ta tâm chi kiếm đạo, đem có thể chia làm tâm chi đạo cùng kiếm đạo mới là. Nếu là như thế, ta chẳng phải là nắm giữ ba đầu nói. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Hư không chính giữa, mỗi một tu luyện giả đều chỉ có thể nắm giữ một đầu đạo, nhưng mình lại bởi vì mạo hiểm, luyện khí cùng luyện thể cùng tu, đồng thời đột phá quan hệ, nắm giữ hai cái nói. Mà bây giờ đã có nhìn qua lại nắm giữ một đầu. Mặc dù nói, không phải nắm giữ càng nhiều đầu đạo càng tốt, nhưng, có thể hơn. Trường nắm một đầu đạo, hơn nữa còn tại chính mình khống chế trong phạm vi lời nói, tương lai phát triển, cũng là rất mới có lợi. Đạo lực lượng, có thể điệp ra, tăng cường uy lực, thậm chí có thể dung hợp, mặc dù hiện tại chính mình còn không cách nào làm được, nhưng nói không chừng lúc nào có thể đạt thành. Cái loại này điệp ra cùng dung hợp, cùng huyễn kiếm đạo tâm kiếm đạo phương thức như vậy là không đồng dạng như vậy, cái loại này phương thức, chỉ là lấy ra hai chủng đạo một phần nhỏ, rất phiến diện không hoàn chỉnh bộ phận hợp lại mà thành. Dưới tiếp như vậy đi, đương nhiên là muốn đem lòng của mình chi kiếm đạo tách ra, biến thành tâm chi đạo cùng kiếm đạo. Cũng may, cái này luyện kiếm tâm đắc nội, cũng ghi lại như thế nào đem chi tách ra phương pháp, miễn đi Trần Tông chính mình chậm rãi lục lọi thời gian. Như vậy hiện tại, ta mà bắt đầu đem chi hủy đi phân, khiến cho tâm chi kiếm đạo, hóa thành nguyên vẹn tâm chi đạo cùng kiếm đạo. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, bắt đầu tu luyện. Cái này tách ra phương pháp, kỳ thật cũng không tính khó khăn, cũng không chuẩn bị nguy hiểm gì, chỉ có điều so sánh tốn thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông ngoại trừ tách ra tâm chi kiếm đạo bên ngoài, còn có thể tu luyện âm lôi kình, còn có thể tìm hiểu tu luyện cửu trọng chân kiếm kiếm thuật. Trong đó, khoái chi huyền diệu cùng sắc bén huyền diệu, Trần Tông chính mình phía trước tiểu tìm hiểu đi ra, hơn nữa, phong chi huyền diệu cùng duệ chi huyền diệu là trực tiếp hợp lại tìm hiểu, suy diễn đến đệ thập nhị kiếm cấp độ, là trước mắt Trần Tông đủ khả năng đạt tới cực hạn, muốn tiến thêm một bước tăng lên, rất khó rất khó. Phong chi huyền diệu ở chỗ thiết cắt, duệ chi huyền diệu ở chỗ sỏ xuyên qua. Trần Tông trọng điểm tìm hiểu, lại là mạn chi huyền diệu. Bởi vì tốc độ, có sắp có chậm, nhanh cùng chậm hợp lại, mới là nguyên vẹn tốc độ. Đơn thuần nhanh, chỉ là nhanh, uy năng lại thập phần có hạn, nhưng mạn chi huyền diệu, mặc dù chậm, lại trọng tại xúc thế, càng chậm, xúc thế càng nhiều. Nếu là tốc độ kết hợp lại, xuất kiếm lúc, có sắp có chậm, thậm chí đem chi triệt để dung hợp vì tốc độ huyền diệu, không chỉ có thể thi triển ra cực nhanh kiếm thuật, trong đó còn có thể tích xúc không tầm thường uy năng. Đảo mắt, nửa năm qua đi. Cửu trọng chân kiếm mạn chi huyền diệu, Trần Tông cơ bản nắm giữ, cũng thành công suy diễn ra đệ thập nhị kiếm, bất quá muốn đem chi cùng khoái chi huyền diệu chính thức dung hợp được, lại kém chút ít. Dù sao Trần Tông là tách ra tìm hiểu, cái kia sắc bén huyền diệu, lại là ngay từ đầu không giữ quy tắc cũng cùng một chỗ tìm hiểu. Về phần âm lôi kình tu luyện, tiến triển so sánh chậm chạp, cái này âm lôi kình, chia làm tam trọng, đệ nhất trọng luyện thành, thúc dục về sau, liền có thể gia tăng một thành công kích uy năng, cũng có chứa sức mạnh sấm sét trùng kích, luyện thành đệ nhị trọng, tắc thì có thể gia tăng hai thành công kích uy năng, luyện thành đệ tam trọng, tắc thì có thể gia tăng ba thành công kích uy năng. Loại này gia tăng, là có thể một mực gia tăng, cùng chính mình sở tu luyện ra lực lượng là giống nhau, không phải cái loại này tính dễ nổ, chỉ có thể bộc phát mấy lần hoặc là duy trì rất thời gian ngắn ngủi. Nè! Nhưng âm lôi kình tu luyện, lại là cần hấp thu lôi đỉnh lực lượng, trong người cô đọng. Nếu là tiến về chín đại thần điện lôi đỉnh điện, mượn nhờ lôi đỉnh điện hoàn cảnh, có lẽ có thể nhanh hơn luyện thành. Trần Tông thầm nghĩ, trở thành đạo minh nhất đẳng địa cấp đạo đồ, Trần Tông hưởng thụ đến cao cấp nhất bồi dưỡng, tự nhiên, chín đại thần điện tiến vào thời gian đã gia tăng rồi. Vốn là khoảng cách 10 năm có thể nhập 1 năm, hôm nay, biến thành khoảng cách 10 năm có thể vào 2 năm. Đương nhiên, tam đại tu luyện thánh địa tư cách, đạo minh thì không cách nào tranh thủ đến, chỉ có nguyên sơ cùng cái kia ma vương cung chờ 4 cái thế lực cường đại mới có tư cách. Hơn nữa, coi như là ma vương cung chờ 4 thế lực lớn, cũng chỉ có số ít số định mức, xa không bằng nguyên sơ nhiều như vậy. Cựu đại thế lực nội, đạo minh bất quá là kế cuối, tam đại tu luyện thánh địa căn bản cũng không có nhúng tay tư cách, duy chỉ có cái kia chín đại thần điện mới có thể. Nhưng, cũng chỉ có nhất đẳng đạo đồ mới có tư cách hưởng thụ, mà không phải toàn bộ. Nguyên bản ta là ý định đem thời gian này dùng tại thần võ điện kiếm cung nội, hôm nay, lại là muốn phân ra một bộ phận đi chỗ đó lôi đỉnh điện. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, lập tức xuất quan khởi hành, hướng giới môn sơn mà đi. Lôi đình điện, ở vào một mảnh mênh mông lôi quang ở trong, đáng sợ đến cực điểm, dựa vào lôi linh lực lượng, Trần Tông tiến vào lôi đình trong điện, cảm thụ được cái kia đầm đặc lôi đình khí tức cùng lực lượng, bắt đầu tu luyện khởi âm lôi kình đến. Gần cây một ngày, Trần Tông liền thành công đã luyện thành âm lôi kình đệ nhất trọng, trong người cô đọng một đạo màu xám lôi đình, giống như hư ảnh. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trần Tông phía trước nửa năm tu luyện có quan hệ, chỗ chênh lệch chỉ là một bước cuối cùng. Trần Tông tiếp tục tu luyện, trùng kích đệ nhị trọng. Đệ nhị trọng tu luyện độ khó rất cao, trọn vẹn tốn thời gian một tháng vừa rồi luyện thành. Đệ tam trọng tu luyện cũng tiếp tục nữa. Nửa năm, Trần Tông tiêu hao nửa năm thời gian, vừa rồi đem âm lôi kình triệt để luyện thành. Một kiếm pha không, kiếm quang ở trong, có một đám hôi mang như sét đánh thoáng hiện, thẳng quan hư không. Quả nhiên, đồng dạng lực lượng tiêu hao, vận dụng âm lôi kình về sau, uy năng đích thật là tăng lên không ít. Trần Tông thầm nghĩ, kể từ đó, thực lực của mình tiểu càng tiến một bước tăng lên. Đệ tam trọng âm lôi kình, tăng lên 3 thành công kích uy năng, mặc dù không phải rất nhiều, nhưng thắng tại bền bỉ, có thể một mực tiếp tục thi triển xuống dưới, cùng tu vi của mình lực lượng một loại. Mà những có thể kia tăng lên càng nhiều nữa, hoặc là, tiểu là càng khó được cao minh hơn bí pháp, hoặc là tiểu là tính dễ nổ bí pháp. Đã luyện thành âm lôi kình đệ tam trọng, Trần Tông không có lãng phí thời gian, nhanh chóng ly khai lôi đình điện, bất quá, Trần Tông không có phản hồi, mà là lại thông qua giới môn tiến về cụ phong điện, mượn nhờ cụ phong điện tu luyện hoàn cảnh tu luyện cửu thiên tức phong yên diệt kình. Cái này đệ nhất trọng, Trần Tông còn là ở vào nhập môn cấp độ, vẫn chưa tới tiểu thành, nhìn xem có thể không tại nửa năm thời gian nội, mượn nhờ cụ phong điện hoàn cảnh trùng kích tiểu thành, nếu như thành công, tu vi lực lượng sẽ càng mạnh hơn nữa, chỉnh thể thực lực cũng đồng dạng cũng tìm được tăng lên. Nửa năm qua đi, thời gian vừa đến, Trần Tông cũng không khỏi không ly khai cụ phong điện, bất quá giá trị phải cao hứng chính là, cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng rốt cục đột phá nhập môn, đạt tới tiểu thành, thanh phong kình uy năng trực tiếp gấp đôi. Đương nhiên, cái này không vị Trần Tông công kích uy năng tăng lên gấp đôi, dù sao thanh phong kình chỉ là công kích uy năng một bộ phận, không phải toàn bộ, nhưng tính toán xuống, Trần Tông công kích uy năng ít nhất cũng tăng lên 3 thành. Bằng ta thực lực bây giờ, đánh bại phía trước hơn 1 năm trước cái kia 3 cái nguyên tộc nhân, hẳn là không cần vận dụng kiếm thế giới. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, dù sao đã hơn 1 năm xuống, thực lực của mình là có vẻ lấy tiến bộ. Đến ở hiện tại sao, khó mà nói, dù sao mình tại tiến bộ, người khác đã ở tiến bộ, khác biệt chỉ ở tại tiến bộ tốc độ nhanh chậm. Nguyên bản Trần Tông cho rằng, đương chính mình đánh bại cái kia 3 cái nguyên tộc người về sau, sẽ có những thứ khác nguyên tộc người đến tìm phiền toái cho mình, lấy lại danh dự, nhưng đã hơn 1 năm xuống, cũng không có, Trần Tông cũng không có quá mức để ý. Coi như là thực sự nguyên tộc người tìm đến, đơn giản tiểu là một trận chiến, coi như là thua, cũng tiểu thua, không có gì. Tại thắng thua thắng bại bên trên, Trần Tông thấy rất hay, thực lực không bằng người lúc thua trận rồi, rất bình thường, đơn giản tiểu là cố gắng tu luyện, đem chi đuổi kịp và vượt qua. Ly khai giới môn sơn, Trần Tông cũng không phản hồi tâm kiếm phong, lại là hướng đạo minh mà đi, lúc này đây, Trần Tông ý định tiến vào ngộ đạo lâu nội hảo hảo tìm hiểu tu luyện một phen. Tại nguyên minh cảnh mình đã đến không thể tăng lên tình trạng, tối thiểu, nếu là ở hư không chính giữa, nhưng tiến vào vũ trụ về sau, lại phát hiện, cho dù là tu vi đạt đến cực hạn, lại như cũ có thể tiếp tục tăng thực lực lên, bởi vì công quyết cùng kiếm thuật các loại. Cái này nếu như bị hư không chính giữa tu luyện giả biết rõ, không biết hội kinh ngạc thành bộ dáng gì nữa. Cùng lúc đó, ngay tại Trần Tông tiến về đạo minh lúc, nguyên sơ phân trong điện, Thất Ngô đã tìm được một cái vừa xuất quan nguyên tộc người. Đại ca, thỉnh ngươi giúp đỡ ta. Thất Ngô trực tiếp đối với cái này nguyên tộc người mở miệng nói ra. Chương 67, Cửu Chân Kiếm Đồ. Chương 67, Cửu Chân Kiếm Đồ. Nguyên tộc người muốn khiêu chiến ta thu được giác y di truyền đến tin tức, Trần Tông thoáng kinh ngạc, bất quá, tựa hồ khoảng cách có chút lâu rồi à. Bị khiêu chiến, tại Trần Tông trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới hội khoảng cách đã hơn 1 năm thời gian. Bị khiêu chiến, dựa theo cửu trọng thiên khuyết quy định, chỉ có thể là cùng kỳ môn đồ, nói cách khác, không thể là lần trước môn đồ tới khiêu chiến lần này môn đồ, cái kia không phù hợp quy củ, dù sao lần trước môn đồ sớm hơn tiến vào cửu trọng thiên khuyết, thời gian tu luyện càng dài, thường thường càng mạnh hơn nữa. Nhưng trái lại, nếu như là lần này môn đồ, đảm lượng khá lớn thực lực đủ mạnh, nhưng có thể đối với lần trước môn đồ khởi xướng khiêu chiến. Vừa vặn, Trần Tông gặp Lâm Minh. Muốn khiêu chiến ngươi nguyên tộc người, tên gọi là gì? Lâm Minh không khỏi hỏi. Tây Trượng. Trần Tông trả lời. Là hắn. Lâm Minh lông mày lập tức nhíu một cái, không đợi Trần Tông hỏi thăm, liền chủ động nói, cái kia Tây Trượng xem như lần này nguyên tộc người chính giữa, xuất sắc nhất rất ít người một trong, từ lúc 1 năm trước, hắn tiểu xông qua chí chiến tháp tầng thứ 3, luận thực lực, tại đang tiến hành môn đồ chính giữa, đương vị xếp trước 10. Chí chiến tháp tầng thứ 3, top 10. Trần Tông không khỏi thần sắc mặt ngưng trọng. Chí chiến tháp, Trần Tông từng khiêu chiến qua một lần, kết quả tại tầng thứ nhất đã bị lưỡng đao đánh bại, hiện tại, Trần Tông ngược lại là có năm chắc xông qua tầng thứ nhất, bất quá tầng thứ 2 độ khó hội rất cao, về phần cao ra bao nhiêu, chính mình còn không có đi xông, cũng không rõ ràng lắm, về phần tầng thứ 3, độ khó lại hội lần nữa tăng lên. Tầng thứ nhất, Trần Tông có năm chắc, tầng thứ 2, không rõ ràng lắm, bất quá có lẽ là có khả năng, về phần cái kia tầng thứ 3, bằng chính mình thực lực bây giờ, cảm giác chính giữa, Trần Tông là không có năm chắc. Cái kia Tây Trượng khiêu chiến là lúc nào? Lâm Minh lại hỏi. 10 ngày sau. Trần Tông nói. Ân, không có việc gì, Tây Trượng thực lực rất cường, không thể nghi ngờ, nguyên tộc người tiên thiên ưu thế hết sức rõ ràng, điểm này, cũng không phải chúng ta nhân tộc có thể so sánh với. Lâm Minh nói ra, coi như là thất bại, cũng dâu dịa, chỉ cần không sợ một trận chiến là được. Ngụ ý, Lâm Minh cũng không coi trọng Trần Tông, dù sao cái kia Tây Trượng rất cường, so Thất Ngô trở nguyên tộc người còn mạnh hơn ra rất nhiều. Đúng rồi, trên việc tu luyện, còn có nghi vấn gì? Lâm Minh lời nói xoay chuyển, chính mình tốt xấu là thứ tư cảnh cường giả, Trần Tông chỉ là thứ hai cảnh mà thôi, thứ hai cảnh cùng thứ tư cảnh ở giữa chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy vượt qua, là trời cùng đất khác biệt. Cường đại trở lại thứ hai cảnh, cho dù là những cường đại đến kia đủ để so sánh yếu kém thứ ba cảnh yêu nghiệt, đối mặt ngươi thứ tư cảnh, cũng như con sâu cái kiến. Lâm Minh tiền bối, về luyện thể một đạo, ta có chút nghi vấn. Trần Tông lúc này nói ra, luyện thể sao, ta cũng không đọc lướt qua, cũng không có tận lực đi giải qua. Lâm Minh mặc dù kinh ngạc Trần Tông tại sao lại hỏi tham luyện thể một đạo, nhưng vẫn là trả lời, chẳng qua nếu như ngươi có cần lời nói, ta ngược lại là có thể dẫn tiến chúng ta đạo Minh Thiết Trung Lăng hộ pháp, hắn chủ tu luyện thể, tạo nghệ không tầm thường. Vậy làm phiền tiền bối rồi. Trần Tông lúc này nói ra, tốt, bất quá Thiết Trung Lăng hộ pháp trước một thời gian ngắn ra ngoài rồi, được tiếp qua một thời gian ngắn mới có thể trở về, đến lúc đó, ta lại vì ngươi dẫn tiến. Lâm Minh gật gật đầu cười nói, cáo từ Lâm Minh về sau, Trần Tông liền tiến về cái kia Ngộ Đạo Lâu. Từ ngoài nhìn vào, Ngộ Đạo Lâu là một tòa hư ảnh, nhưng sau khi tiến vào, lại như là thực chất, hoàn toàn không có khác nhau, thập phần kỳ diệu. Trần Tông muốn tìm hiểu chính là kiếm chi nhất đạo, liền bước chân vào khắc có kiếm một trong chữ trong phòng. Trong phòng này, thập phần khoảng không, chỉ có một khối tản ra điểm một chút tia sáng gai bạc trắng bồ đoàn, trên vách tường, tắc thì dắt một bộ đồ cuốn. Trần Tông bước vào trong phòng, cẩn thận quan sát đến, cái kia bồ đoàn ngược lại là có vài phần rực rỡ tươi đẹp, nhưng ngoại trừ rực rỡ tươi đẹp bên ngoài, cảm giác không thấy mặt khác, mà trên vách tường kia rắc hoa quyển, thoạt nhìn cũng là bình thường bộ dạng, màu trắng ngọn nguồn, thượng diện có vài đạo màu đen dấu vết, giống như là có người tìm tay vẽ xấu xoa đi. Cựu chân kiếm đồ. Trần Tông nhìn xem họa quyển phía trên bốn cái văn tự, theo thì thầm, lại không rõ đó là cái gì hàm nghĩa. Trần Tông đi đến bồ đoàn trước ngồi xuống, cả người tựa hồ rơi vào đi tựa như, cùng cái kia bồ đoàn dung làm một thể, thập phần cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, một tia khí lạnh lẽo tức tùy theo tràn ngập ra đi, theo dưới thân mà lên, phảng phất vạn lưu quy tông giống như, dũng mãnh vào thần hải ở trong. Hết thể tạp niệm đều tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là thanh minh, vô cùng thanh minh cảm giác, tại tràn ngập. Tâm tư thông thấu, tư duy không trở ngại, nhất niệm tựa như cực quang giống như tia chớp. Tại dưới loại cảm giác kỳ diệu này, Trần Tông một lập tức hướng trước mặt hòa quyển. Thoáng chốc, chỉ cảm thấy cái kia hòa quyển, đại biến bộ dáng, thượng diện cái kia vài đạo màu đen văn chương vết cát, tại lập tức sống lại tựa như, vốn lượn như rồng xà múa. Màu trắng vi ngọn nguồn, phảng phất tại lập tức huyễn hóa thành một phương thiên địa giống như, cái kia vài đạo văn chương vết cắt, như rồng xà múa tầm đó, từng sợi khí tức đều tràn ngập ra kinh người mũi nhọn. Kiếm khí. VN. Văn chương long xà, như là do kiếm khí ngưng tụ mà thành, mỗi một đám mỗi một đạo, đều ẩn chứa một loại cao thâm mạt chắc huyền diệu, lại để cho Trần Tông kìm lòng không được đắm chìm đến trong đó. Phảng phất tại nháy mắt, Trần Tông cũng biến thành một đầu văn chương long xà, ở đằng kia một phương màu trắng thiên địa ở trong, tùy ý rong chơi. Đi dạo bát phương. Trần Tông quên hết thảy, quên bản thân, hóa long một loại, vô câu vô thúc, thoải mái tự do. Ngay từ đầu, Trần Tông biến thành văn chương long xà rất nhỏ bé, cũng cực kỳ nhọn mỏng, nhưng theo không ngừng dòng chơi, từng sợi kiếm khí lăng không diễn sinh mà ra, không ngừng ngưng tụ, khiến cho cái kia văn chương long xà không hoàn toàn cô động, không ngừng phát triển, trở nên càng phát khỏe mạnh, bàng bạc, dần dần tiếp cận những thứ khác mấy cái văn chương long xà. Khoản này mặc long xà nội mỗi một đám kiếm khí đều là Trần Tông theo đạp vào con đường tu luyện bắt đầu đến nay, tại kiếm chi nhất đạo bên trên tích lũy từng bước chuyển hóa mà thành. Đây là một loại đánh bóng, một loại tụ hợp, một loại đi vu tổn tinh chuyển hóa. Biến hóa, tại trong bất chi bất giác tiến hành, Trần Tông mình cũng không biết, bởi vì, hoàn toàn đắm chìm tại đây tìm hiểu chính giữa. Cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia văn chương long xà lớn mạnh đến mức tận cùng, phát ra từng đợt cao vút đến cực điểm giống lên một tiếng, tiếng vang triệt thiên địa, quanh thân từng sợi kiếm khí kích động lấy. Phảng phất muốn xé rách hết thảy, sắc bén khôn cùng. Tiếp theo tức, cái kia văn chương long xà bỗng nhiên nổ tan, hóa thành không vài đạo kiếm khí phá không, bỗng nhiên tiêu tán ở màu trắng thiên địa ở trong, ý thức đã ở nháy mắt trở về, Trần Tông thân hình không tự giác chấn động, lập tức tỉnh táo lại. Ý thức trở về sau, Trần Tông lại còn đắm chìm tại dư vị chính giữa một thời gian ngắn, vừa rồi chính thức tỉnh táo lại. Cái này một tỉnh táo lại, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình bất động. Tại trong thân hình của mình, nhiều hơn một cỗ lực lượng. Hoặc là nói, tâm chi kiếm đạo thành công hủy đi phân ra, hóa thành nguyên vẹn tâm chi đạo cùng kiếm đạo, tương đương nhiều hơn một cỗ đại đạo chi lực. Tâm chi đạo. Kiếm đạo đều đều nguyên vẹn, chật, theo Trần Tông ý niệm khẽ động, tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng, tại lập tức điệp cộng lại, hắn uy năng lập tức tăng cường rất nhiều. Quả nhiên, như cái kia Mạc Vô Nhất nói, Trần Tông âm thầm kích động, mắt tinh mang lập lòe không thôi. Đại đạo chi lực điệp ra cùng dung hợp, đó là rất nhiều tu luyện giả đều mơ tưởng. Chỉ có điều, điều kiện tiên quyết là phải tìm hiểu ít nhất hai chủng đại đạo, nắm giữ hai chủng đại đạo chi lực mới được, tuyệt đại đa số tu luyện giả đều chỉ tìm hiểu nắm giữ một loại đại đạo lực lượng, tự nhiên cũng chưa nói tới cái gì điệp ra thậm chí dung hợp. Phía trước tại thí luyện chi địa chính giữa, Ma La cổ điệp ra hai chủng đại đạo chi lực, uy năng tăng gấp đôi, thực lực cũng nhận được rõ ràng tăng lên, tại tuyệt đối lực lượng uy năng bên trên, tựu còn hơn chính mình. Đương đem hai chủng đại đạo chi lực dung hợp vì ám diệt chi lực về sau, uy năng càng là tăng vọt. Trần Tông một mực đang tự hỏi, như thế nào đem chính mình có đủ hai chủng đại đạo chi lực điệp cộng lại, nhưng, rất khó, rất có một núi không thể chứa hai cọp cảm giác. Ma nhân tộc cùng thiên nhân tộc có thể làm được, lại là vì bọn hắn chủng tộc thiên phú quan hệ. Mà bây giờ, mình cũng có thể làm được. Thâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng điệp ra. Dựa theo cái kia Mạc Vô Nhất nói, ta có thể đủ đem tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng điệp cộng lại, lại cũng là bởi vì chúng vốn là nhất thể quan hệ, bây giờ là tháo gỡ ra. Trần Tông lầm bầm lầu bầu, nhưng không cách nào dung hợp, lại cũng là bởi vì chúng nhất thể lúc cũng không hoàn chỉnh. Hai chủng đại đạo chi lực điệp ra, uy năng tăng gấp đôi, nói cách khác, Trần Tông một thân thực lực, lại đang nguyên bản trên cơ sở, tăng lên vài thành. Âm lôi kình đệ tam trọng tăng phúc, luyện thành cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng tiểu thành tăng lên, hôm nay thì là hai chủng đại đạo chi lực điệp ra. Tổng số tăng lên 9 thành sao? Không, cũng không phải là như thế. Âm lôi kình đệ tam trọng tăng lên 3 thành công kích uy năng, là cùng bản thân nguyên bản công kích uy năng cùng một nhịp thở, đã luyện thành thanh phong kình tiểu thành, Trần Tông công kích uy năng tăng lên không ít, thứ 3 thành tăng phúc, tự nhiên sẽ thêm nữa. Mà đại đạo chi lực điệp ra tăng phúc, cũng là như thế. Cho nên luận và công kích uy năng, Trần Tông tuyệt đối với lúc trước tăng lên gấp đôi nhiều. Công kích uy năng nhiều một thành thiếu một thành, ảnh hưởng hay là rất rõ ràng. Càng không nói đến là gấp đôi đâu. Giống như là 100 cân lực lượng trùng kích cùng 200 cân lực lượng trùng kích, đó là lượng cấp độ. Đã qua 5 ngày sau. Trần Tông theo kinh hỉ bên trong phục hồi tinh thần lại, phương mới phát giác thời gian trôi qua, khoảng cách cùng cái kia nguyên tộc người Tây Trượng một trận chiến, còn có 5 ngày thời gian. Như vậy cái này 5 ngày, ta đương hảo hảo tìm hiểu một phen, tận khả năng tăng lên bản thân. Trần Tông thầm nghĩ, trận đã đi ra ngộ đạo lâu, lại là hướng tàng kinh các mà đi. Thứ nhất là đem phía trước mượn những kiếm thuật kia bí pháp cùng tu luyện tâm đắc các loại trả lại, thứ hai là muốn tuyển chọn hắn kiếm thuật của hắn, nắm giữ thêm nữa cựu trọng chân kiếm huyền liền diệu. Đương tâm chi kiếm đạo hủy đi chia làm nguyên vẹn tâm chi đạo cùng kiếm đạo về sau, kiếm đạo tiểu trở nên thuần túy rồi, lại để cho Trần Tông cảm giác mình tìm hiểu kiếm thuật, có lẽ sẽ càng thêm dễ dàng. Lúc này đây, Trần Tông theo tàng kinh các cho mượn hai môn kiếm thuật, theo thứ tự là cựu trọng chân kiếm vừa chi huyền diệu cùng nhu chi huyền liền diệu. Hai cái này tu luyện tới cực hạn về sau, cũng có thể dung hợp được, cương nhu cũng thế. Mang theo hai môn kiếm thuật huyền diệu, Trần Tông nhanh chóng ly khai đạo mình phản hồi tâm kiếm phong, thẳng vào tâm kiếm cung nội, bắt đầu tìm hiểu, một tìm hiểu, Trần Tông tiểu cảm thấy mừng rỡ. Gấp đôi. Tìm hiểu hiệu quả so về phía trước, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, tại nhất tâm thập ý cảnh phía dưới, cái loại này hiệu suất, thật là kinh người đến cực điểm, liền Trần Tông mình cũng bị chấn động đã đến. Siêu phàm nội tính, kiếm đạo tìm hiểu tăng phúc. Nhất tâm thập ý cảnh tăng lên, hơn nữa phía trước tích lũy, một ngày tìm hiểu hiệu quả, chẳng khác nào di vãng mấy 10 ngày tìm hiểu hiệu quả. Chương 68, Chiến Tây Trượng. Chương 68, Chiến Tây Trượng. Tử Chiến Lôi, có 6 cái nguyên tộc người ở đây, ngoài ra, còn có chủng tộc khác, ví dụ như ma nhân tộc, thiên nhân tộc các loại, cộng lại tổng số có 20 mấy người. 6 cái nguyên tộc người, đó có thể thấy được, rõ ràng cho thấy dùng trong đó một cái cầm đầu. Cái kia nguyên tộc người chắp hai tay sau lưng, thần sắc ngạo nhiên, mặt khác năm cái nguyên tộc người giống như là phụ gia tựa như đứng ở bên cạnh, có một loại chúng tinh cùng nguyệt giống như cảm giác. Cái kia nhân tộc như thế nào còn chưa tới? Thất Ngô nhíu mày cả giận nói, có phải hay không sợ? Đoán chừng là thăm dò được Tây Trượng đại ca thanh danh, cảm thấy không là đối thủ, sợ hãi bị thua không dám tới đi à nha. Mấy cái nguyên tộc người nghị luận nhau nhau. Những người khác cũng đang âm thầm nghị luận. Không nóng nảy. Một ngày còn chưa đi qua. Tây Trượng lại một bộ mây trôi nước chảy bộ dạng, không có nửa phần không kiên nhẫn. Lúc chạng vạng tối, mấy cái nguyên tộc người càng phát không kiên nhẫn lúc, Trần Tông rốt cục khoan thai đến chậm. Nhân tộc, ngươi còn dám tới. Thất Ngô vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức châm chọc nói. Thật có lỗi, bởi vì tu luyện trì hoãn thời gian. Trần Tông lại không để ý đến cái kia Thất Ngô, ánh mắt quét qua, rơi tại cầm đầu chi nguyên tộc trên thân người, ôm kiếm lễ, một bên ngự khí thành khẩn nói. Không sao, đã đến, vậy thì bắt đầu a. Tây Trượng mỉm cười, không chậm không nhanh đáp lại nói. Đương hắn biết rõ Trần Tông vậy mà đánh bại liên tiếp ba cái nguyên tộc người lúc, nội tâm thật là kinh ngạc, về phần đánh bại chủng tộc khác người, hắn lại là không thèm để ý, bởi vì tại tiên thiên bên trên, chủng tộc khác thì không cách nào cùng nguyên tộc so sánh với. Vũ trụ chính giữa, có thể tại tiên thiên bên trên so sánh nguyên tộc, chỉ có những cường đại kia vũ trụ nguyên sinh chủng tộc. Cái này, cũng là hắn đáp ứng Thất Ngô khiêu chiến Trần Tông nguyên nhân chỗ, bằng không, chính là một cái đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, như thế nào có tư cách cùng hắn giao thủ. Mọi người nhanh chóng thối lui đến tử chiến lôi biên giới, nhưng không có ly khai. Bởi vì này khiêu chiến là Tây Trượng khởi xướng, hắn có quyền lợi lại để cho người là hay không đứng ngoài quan sát, xem ra, hiển nhiên là ý định lại để cho người khác đứng ngoài quan sát, điểm này, Trần Tông không cách nào can thiệp. Chiến A. Một tia khí tức, theo Tây Trượng thân hình chính giữa tràn ngập mà ra, cái kia khí tức tinh thuần mà hùng hồn, nghiễm nhiên là cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công khí tức chấn động. Nhưng so với phía trước bị chính mình đánh bại chính là cái kia nguyên tộc người, còn muốn tinh thuần rất nhiều, hùng hồn rất nhiều. Đại thành. Cái này Tây Trượng, ít nhất đem cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành cảnh giới. Chí cao công quyết, tiểu cảnh giới ở giữa đột phá, không có dễ dàng như vậy, sau khi đột phá tăng lên, chênh lệch hay là rất rõ ràng. Cái này Tây Trượng, cùng mình là đồng kỳ tiến vào cửu trọng thiên khuyết môn đồ, nhưng cùng Thất Ngô ba người kia so sánh với, rồi lại muốn còn hơn không ít. Bất chi bất giác, Trần Tông một thân kiếm ý bắt đầu khởi động, mũi nhọn khí tức tràn ngập ra đi. Cho đến ngày nay, chính mình từ vừa mới bắt đầu hoàn cảnh xấu, không ngừng thay đổi, muốn quật khởi. Hôm nay một thân thực lực đến cùng đạt đến mức nào, Trần Tông cũng không phải rất rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, so về phía trước còn ở trên hư không chính giữa lúc, cảnh giới mặc dù đồng dạng, cũng tuyệt đối muốn cường ra rất nhiều. Nếu như mình bây giờ cùng ngay lúc đó chính mình một trận chiến, chỉ cần một kiếm liền có thể đánh chết. Tây Trượng lật tay. Lấy ra một căn ám kim sắc trường côn, một cỗ hùng hồn khí tức, tùy theo tràn ngập ra đi, tràn ngập bốn phía, phảng phất muốn đem hết thảy đều bài xích nghiền nát. Một côn nơi tay, Tây Trượng một thân khí tức, gọi người hít thở không thông, cũng cho Trần Tông mang đến mãnh liệt áp lực. Chiến A. Cái này Tây Trượng đống nhiên nhắc tới trường côn, đáng sợ khí tức tại nháy mắt buộc phát ra, phảng phất một mảnh đại hải sóng cả mãnh liệt không nớt, bành trướng mênh mông cuồn cuộn, trùng kích hết thảy. Oeng. Tây Trượng vừa xài bước ra, một bước rơi xuống. Cái kia một thân bảng bạc mênh mông khí tức, giống như là thủy triều mãnh liệt giống như trực tiếp xông về phía trước kích mà đi, áp bách tới, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông, trận, cái kia ám kim sắc trường côn cũng ầm ầm đánh rơi. Một côn, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, phảng phất trời long đất nở giống như, phảng phất muốn trực tiếp đem Trần Tông đập nát. Đáy mắt tinh mang lóe lên, Trần Tông thân hình như kiếm, hoặc như là một đám như gió mát phật lướt mà ra, thân kiếm hợp nhất, kiếm ra khỏi vỏ. Trực tiếp mang theo một vòng sắc bén đến cực điểm kiếm quang, phảng phất đem hết thảy đều mở ra như tê liệt, ngược dòng mà xuống. Tiểu thanh thanh phong kình, lại để cho Trần Tông tốc độ nhanh hơn, kiếm cũng càng thêm sắc bén. Mặt khác, tiểu là tâm chi kiếm đạo chia làm nguyên vẹn tâm chi đạo cùng kiếm đạo, thuần túy kiếm đạo, đã không có trước kia hào diệu, nhưng bởi vì thuần túy quan hệ, hắn mũi nhọn lợi hại, cũng đồng dạng đã nhận được tăng lên. Kiếm chủ mũi nhọn, theo hắn cấu tạo, cũng đã quyết định, kiếm đạo làm kiếm chi đạo, tự nhiên cũng dùng mũi nhọn làm chủ. T. E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I. V-N một kiếm, mang theo cường hoành cương cường lực lượng, trực tiếp chém đúng ra, không sợ hai chút nào cùng ám kim sắc trường côn va chạm. Ngu xuẩn. Cũng dám cùng Tây Trượng đại ca cứng đối cứng. Cái kia ba cái nguyên tộc người nhao nhao lộ ra cười lạnh, bọn hắn đều cùng Trần Tông đã giao thủ, hơn nữa không chỉ một chàng, tự nhiên cũng biết Trần Tông am hiểu chính là cái gì, cái kia cửu thiên tức phong yên diệt kình chú trọng chính là tốc độ cùng sắc bén. Đối với lực lượng ngược lại là không am hiểu. Cựu thiên vạn nguyên ngưng chân công mặc dù cũng không phải chú trọng lực lượng, nhưng lực lượng hùng hồn mà tinh thuần, hắn lực lượng uy năng cũng là không tầm thường. Hơn nữa, trường côn loại vũ khí này, càng am hiểu đúng là cứng đối cứng, cho nên Trần Tông lựa chọn cùng Tây Trượng ngạnh bính, khi bọn hắn xem ra, đích thật là một chuyện ngu xuẩn. Thật tình không biết, Trần Tông làm như vậy, cũng là vì nếm thử, một loại thí nghiệm, bởi vì này một kiếm ẩn chứa huyền diệu, chính là vừa chi huyền diệu. Vừa chi huyền diệu, am hiểu nhất đúng là cứng đối cứng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ám kim sắc trường côn mang theo bảng bạc đến cực điểm lực lượng đánh rơi, mà Trần Tông một kiếm, cũng tùy theo pha không, cương cường vô cùng, trực tiếp va chạm. Nháy mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay đột nhiên chấn động, thân kiếm tại lập tức cố lượng, đáng sợ trực tiếp lực lượng, hùng hồn đến cực điểm tinh thuần vô cùng, trực tiếp xuyên thấu qua thân kiếm trùng kích tới, làm cho cầm kiếm đích cổ tay chấn động, lập tức run lên, cánh tay đã ở nháy mắt, phảng phất muốn bị xông đoạn tựa như. Nếu không có Trần Tông có luyện thể, khí lực không kém lời nói, một kích này liền trực tiếp thụ trọng thương. Trường côn dừng lại, cũng bị bắn lên. Vậy mà chặn. Tây Trượng âm thầm kinh ngạc, chính mình một côn uy lực như thế nào, hắn là nhất thanh nhị sở, chợt khoe miệng chứa khởi một vòng vui vẻ, bị bắn lên trường côn lại bỗng nhiên đánh rơi. Khoảng cách thời gian quá ngắn, kích thứ hai liền rơi xuống, lại để cho Trần Tông thần sắc biến đổi, trường kiếm lần nữa chém ra, nhưng một kiếm này, khí tức lại hoàn toàn biến hóa. Nhu chi huyền diệu. Nhu chi huyền diệu, không thích hợp cứng đối cứng, lại có thể phát ra nổi dẫn dắt suy yếu. Trần Tông đem Nhu chi huyền diệu thi triển đến mức tận cùng, làm cho đánh rơi ám kim sắc trường côn thoáng chết đi về sau, một kiếm kia bỗng nhiên bạo lên, trực tiếp buộc phát ra vô cùng tốc độ kinh người, cực nhanh, thi triển rõ ràng là khoái chi huyền diệu. Kiếm như lưu quang tia chớp, ngay lập tức phá không giết đến, gọi Tây Trượng âm thầm kinh hãi, nhưng không có thất thố, lập tức vận chuyển trường côn như ý, đột nhiên một côn khơi mào, lại lập tức chát hướng Trần Tông, giống như dao long nước chảy giống như bắn ra ra đáng sợ trực tiếp uy năng. Đối mặt Trần Tông một kiếm này, Tây Trượng vậy mà không có nửa phần chống cự nghĩ cách, ngược lại muốn dùng thương đổi thương lấy mạng đổi mạng tựa như. Nhưng Tây Trượng lại có nắm chắc, Trần Tông một kiếm này mặc dù rất nhanh, trên của hắn uy năng cũng không yếu, lại không nhất định có thể giết được hắn. Dù sao hắn một thân hộ thể lực lượng thập phần hùng hồn, mà chính mình một côn uy năng cường hành, đem lực lượng ngưng tụ tại côn mạn, một khi đánh trúng Trần Tông lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp có thể đem Trần Tông đuổi giết, nếu không được, cũng có thể trọng thương. Cái này Tây Trượng bày ra giết chóc thủ đoạn, hết sức kinh người, lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không phải Thất Ngô chờ nguyên tộc người có thể so sánh với. Cái này một côn, Trần Tông hoặc là chỉ có thể lui về phía sau, hoặc là chỉ có thể huy kiếm chống cự, vô lực là loại nào đều không thể tiếp tục công kích Tây Trượng, trừ phi thật sự muốn cùng chi dùng thương đổi thương. Cái kia một côn hung hăng oanh kích tới, Trần Tông cũng có thể nhạy cảm giác đến thượng diện ẩn chứa lực lượng, vô cùng kinh người, đủ để đem chính mình trọng thương. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông lại là lui về phía sau một bước, tại nháy mắt kéo ra một khoảng cách, cái này một khoảng cách, cái kia trường côn y liền nguyên có thể đánh trúng Trần Tông, nhưng hội gọt yếu một ít lực lượng, cùng lúc đó, Trần Tông đâm ra một kiếm tại lập tức biến hóa. Do khoái chi huyền diệu hóa thành vừa chi huyền diệu, trực tiếp bổ về phía cái kia trường côn. Trường kiếm chém trúng trường côn ngay mắt, rồi lập tức hóa thành nhu chi huyền diệu, tháo bỏ xuống lực lượng, dẫn dắt dẫn đạo, thoáng chết đi. Tại trong nhu chi huyền diệu này, Trần Tông còn sáp nhập vào mạn chi huyền diệu. Nhu chi huyền diệu có thể dẫn đạo giảm bất lực, mạn chi huyền diệu có thể thừa này xúc thế, chật, lại hóa thành khoái chi huyền diệu, lần nữa một kiếm giết ra. Một kiếm này, bởi vì mạn chi huyền diệu tốc độ không chỉ có nhanh, cũng có đủ càng mạnh hơn nữa uy năng. Lui. Không chút do dự, Tây Trượng trực tiếp tại nháy mắt lui về phía sau. Bởi vì hắn theo một kiếm này chính giữa, cảm giác được uy hiếp, rõ ràng uy hiếp, có lẽ không cách nào đánh chết chính mình, lại đủ để đem chính mình bị thương, ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Chính thức lại để cho Tây Trượng kinh ngạc chính là Trần Tông mặt đối với chính mình dùng thương đổi thương cái kia một côn lúc phản ứng, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của mình, cũng thể hiện ra Trần Tông tại lâm nguy thời khắc kinh người ứng biến năng lực. Loại năng lực này ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn cùng hậu thiên kinh nghiệm cùng một nhịp thở. Kinh diễm. Liền Tây Trượng cũng cảm thấy kinh diễm, trong lúc nhất thời, hắn chiến ý bừng bừng phân chấn. Nếu như nói phía trước cùng Trần Tông giao thủ, gần kề chỉ là cảm thấy hiếu kỳ, như vậy hiện tại, tắc thì là chân chính chính chiến ý, bừng bừng phân chấn chiến ý, lại để cho Tây Trượng một thân khí tức tại nháy mắt lại tăng vọt vài thành. Nhân tộc, ngươi có tư cách để cho ta vận dụng toàn lực. Tây Trượng thanh âm cũng trở nên càng phát hùng hồn. Nguyên lai, vừa rồi Tây Trượng chỉ là xuất ra bộ phận thực lực mà thôi, Trần Tông lại là vận dụng 10 thành thực lực, đương nhiên, là không có sử dụng âm lôi kình cùng điệp ra tâm chi đạo cùng kiếm đạo 10 thành thực lực. Toàn lực sao? Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông hai con ngươi càng phát minh sáng, đồng tử ngưng tụ, lợi hại đến cực điểm, thân hình lóe lên, bước chân liền đạp, như là một đạo thiểm điện giống như rết ra. Chủ động xuất kích, một kiếm pha không, một vòng màu xám điện quang tại kiếm quang nội lập lòe, Trần Tông trực tiếp vận dụng âm lôi kình, làm cho một kiếm này uy năng tăng cường 3 thành. Uy lực tăng lên 3 thành, uy hiếp tự nhiên càng mạnh hơn nữa, nhưng buộc phát ra toàn lực Tây Trượng, lại không chút nào né tránh, mà là giơ lên ám kim sắc trường côn, lần nữa rơi đập. Cái kia trường côn rơi đập nháy mắt, côn thân phảng phất đều vốn lượn một loại, trầm trọng uy áp tại lập tức gáp bách tới, phảng phất có thể một côn nứt vỡ đại địa giống như, gọi Trần Tông cảm giác mình tại đây một côn phía dưới, tựa hồ cũng muốn bị hoành thành bã vụn. Côn ảnh như núi, nổ nát hết thảy. Ngăn không được. Cái này một côn, Trần Tông tự phó chính mình ngăn không được, cho dù là thi triển ra cao siêu kỹ xảo, như vừa rồi như vậy, cũng khó có thể chống cự, bởi vì này một côn uy năng quá mạnh mẽ, chính diện tiếp xúc, chỉ sợ công kích của mình cũng sẽ bị đánh tan. Chương 69, Đạo Văn. Chương 69, Đạo Văn. Chiến. Kịch chiến. Vô cùng kịch chiến. Tây trượng một côn nơi tay, mỗi một côn ném ra, đều mang theo bảng bạc mênh mông lực lượng, cường hoành đến cực điểm, vẫn còn như núi ngang trời chấn áp, nổ nát hết thể tựa như, cho Trần Tông mang đến thật lớn uy hiếp, nhưng Trần Tông cũng không sợ chút nào, trực tiếp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, âm lôi kình thúc dục, thậm chí liền tâm chi đạo lực lượng cùng kiếm đạo lực lượng cũng điệp cộng lại. Toàn lực mà làm. Dù là như thế, Trần Tông cũng không làm gì được cái này Tây Trượng, ngược lại tại Tây Trượng thế công phía dưới, không ngừng chạy né tránh, dựa vào cao siêu vô cùng kiếm thuật cùng phong phú đến cực điểm kinh nghiệm chiến đấu đến tới cùng nhau, mới có thể duy trì bất bại. Hảo cường. Trần Tông không khỏi âm thầm kinh ngạc không thôi. Người này vi Tây Trượng nguyên tộc người, hoàn toàn chính xác quá mạnh mẽ, mặc dù hắn kinh nghiệm chiến đấu không bằng chính mình, ứng biến bên trên cũng là chỗ thua kém vài phần, hơn nữa hắn võ học mặc dù cao siêu, nhưng vẫn là không bằng kiếm thuật của mình, nhưng mà, lực lượng của hắn uy năng quá mạnh mẽ, hoàn toàn còn hơn chính mình, chính diện tiếp xúc hạ đủ dùng đem chính mình áp chế thậm chí nghiền áp. Đây là lực lượng chênh lệch. Trần Tông kinh ngạc, thật tình không biết Tây Trượng cũng hết sức kinh ngạc, phải biết rằng, chính mình mặc dù không có thi triển bí pháp, nhưng đã đem thực lực thôi phát đến 10 thành, lực lượng như vậy, thập phần cường hành, hơn nữa phối hợp côn pháp thi triển đi ra, hùng hồn đến cực điểm, bao trùm 4 phương 8 hướng, như thế, lại vẫn không cách nào đánh bại đối phương, tạo thành đánh giằng co. Tốc độ của đối phương cực nhanh, nhưng đây không phải trọng điểm, bởi vì tốc độ nhanh đối thủ mình cũng gặp được qua, trọng điểm ở chỗ, đối phương kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hắn ứng biến tốc độ kinh người, hơn nữa kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, võ học bên trên tạo nghệ, không phải mình có thể bằng được. Hưng phấn, kích động, càng là chiến đấu, Tây Trượng lại càng là như thế. Khó có thể tưởng tượng, này sẽ là một cái theo thứ 3 danh sách hư không mà đến nhân tộc. Trái lại, hình như là vũ trụ nguyên sinh chủng tộc. Luận và lực lượng hùng hồn trình độ, cái này nhân tộc hẳn là không bằng ta, ta hoàn toàn có thể ỷ vào lực lượng hùng hồn cùng hắn bỏ đi hao tổn chiến, đưa hắn hao tổn chết. Tây Trượng một bên ra tay một bên thầm nghĩ, nhưng, đây không phải ta muốn thắng lợi, ta muốn chính là tuyệt đối thắng lợi, nghiền áp thắng lợi. Đó mới thoải mái. Ý niệm trong đầu một chuyện, thoáng chốc, một cỗ hùng hồn vô cùng khí tức, đột nhiên theo Tây Trượng trong cơ thể bộc phát ra đi, ầm ầm thanh âm chấn động thiên địa giống như, tựa như thương hải giằng giụa, trùng kích hết thảy. Cường hoành vô cùng, kinh người đến cực điểm, lại để cho Trần Tông sắc mặt không tự chủ được biến đổi. Bí pháp. Tây Trượng thúc dục bí pháp, một thân uy năng lập tức bạo tăng. Oanh. Lại là một côn oanh ra, cái này một côn ra giống như là một tòa ám kim sắc núi cao nhô lên cao chấn áp, mang theo hàng tỷ cân khủng bố lực lượng rơi xuống, đem hết thể toàn bộ đều nổ nát. Áp lực. Trầm trọng vô cùng áp lực nhô lên cao đánh rơi, lại để cho Trần Tông hít thở không thông. Hảo cường. Thập phân cường. So về vừa rồi đến, cái này một côn uy năng, tối thiểu tăng lên 5 thành. Đáng sợ bí pháp tăng phúc. Bộc phát. Không chút do dự, Trần Tông lập tức đốt lên tâm hỏa. 15 tòa tâm cung phía dưới. Tâm hỏa lập tức đem Trần Tông thân hình lực lượng cùng tốc độ riêng phần mình tăng phúc 15 thành nhiều. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Trần Tông chính thức lực lượng cùng chính thức tốc độ đều có thể tăng phúc 15 thành. Dù sao Trần Tông thi triển chính là luyện khí một đạo lực lượng, thân hình tăng phúc so sánh có hạn, nhưng tương đương xuống, cũng làm cho Trần Tông tại chỉnh thể bên trên đều tăng phúc 3 thành. Lui. Tăng phúc 3 thành tốc độ, làm cho Trần Tông nhanh hơn, phi tốc lui về phía sau, đồng thời một kiếm khơi mào, kéo lên một đạo kiếm khí phá không. Kiếm khí bị trường côn trực tiếp đánh nát, cái kia trường côn oanh rất lại phía sau, theo Tây Trượng hai tay đột nhiên đi phía trước oanh ra, mang theo vô tận thần lực mênh mông, mãnh liệt như điên bạo sóng biển giống như trùng kích, dễ như trở bàn tay nổ nát hết thảy. Loại công kích này uy năng quá kinh người, hơn nữa, là bao trùng tính, gọi Trần Tông không thể không tiếp tục lui về phía sau, tốc độ thúc dục đến mức tận cùng, nhanh chóng vượt qua, dục theo bên cạnh đòn đánh. Nhưng Tây Trượng trường côn hất lên, trực tiếp xoáy lên một mảnh ám kim sắc côn ảnh. Mang theo vạn trượng lực lượng giống như mãnh liệt gào thét oanh kích giết đến, trực tiếp bao trùm một mảng lớn. Ngang ngược. Loại làm này, thập phần không nói đạo lý, chính là muốn áp chế. Chàng khẽ quát một tiếng, Trần Tông lúc này đây không có tránh lui, mà là thân hình nhoáng một cái, dẫm phải mảnh vụn bước, mũi nhọn thúc dục đến mức tận cùng. Cựu trọng chân kiếm mũi nhọn huyền diệu đệ thập nhị kiếm. Giết. Hết thể lực lượng đều dung nhập trong một kiếm này, trực tiếp kéo lê, đem hư không hệ liệt giống như cũng đem oanh kích mà đến một mảnh kia côn ảnh lực lượng xé rách, thế như trẻ che thân kiếm hợp nhất, nhanh chóng đi phía trước đột tiến, dùng kinh người chưa từng có từ trước đến nay tư thái, tới gần Tây Trượng. Cái kia mũi nhọn, gọi Tây Trượng cũng âm thầm kinh hãi không thôi. thuần túy kiếm đạo ở dưới mũi nhọn, tựa hồ cũng đã nhận được nào đó tăng phúc một loại. Xem ra, không xuất ra toàn bộ lực lượng là không được. Tây Trượng đột nhiên chợt quát lên, nói ra lời nói, lại gọi là tất cả mọi người kinh hãi không thôi. Hôm nay chỗ bày ra thực lực, đã thập phần đáng sợ, Thất Ngô trở nguyên tộc người là hoàn toàn không cách nào chống cự. Đương nhiên, bọn hắn cũng khiếp sợ tại Trần Tông thực lực, tốc độ tiến bộ, so với bọn hắn mau hơn. Cái này, thật là một cái theo thứ ba danh sách hư không mà đến nhân tộc, mà không phải một cái bị nhìn lầm thân phận nguyên tộc. Nghe được Tây Trượng lời nói, Trần Tông cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, lại không có cảm giác đối phương là tại phô trương thanh thế, bởi vì trong nháy mắt đó, Tây Trượng trên người lại buộc phát ra một cô đáng sợ đến cực điểm khí tức. Hùng hồn, trầm trọng, phảng phất chấn áp hết thể khí tức, lực lượng vô cùng. Trần Tông tựa hồ thấy được một đạo màu vàng đất đường vân xuất hiện tại Tây Trượng sau lưng, lập tức chui vào Tây Trượng trong tay ám kim sắc trường côn nội, cái kia hùng hồn cùng trầm trọng trực tiếp khí tức, đúng là như thế buộc phát ra. Vâng, một côn đánh rơi, cái kia trường côn, tựa hồ theo cánh tay phẩm chất, thoáng cái tăng vọt đến 10m thô, trực tiếp bao trùm một mảng lớn, ám kim sắc màu sắc thoạt nhìn càng phát hùng hồn trầm trọng, trực tiếp oanh rơi, phảng phất nổ nát vạn vật, làm cho đại địa sụp đổ. Cái này một côn chỗ phát ra huy năng trùng kích, lại mạnh gấp đôi. Gấp đôi. Lại là tăng lên gấp đôi. Thật là đáng sợ, nguyên bản tiểu tăng lên 5 thành, hôm nay lại tăng lên gấp đôi, khủng bố trực tiếp huy năng, trực tiếp đem phía dưới hư không chấn áp, điên cuồng bị áp bách, giống như là theo rời rạc đông trực tiếp bị đè ép thành sắt thép tựa như, Trần Tông ở trong đó cũng nhận được rất mạnh áp bách, thoáng chốc bị trói buộc giống như, khó có thể nhúc nhích. Bộc phát. Cho dù Trần Tông lập tức bộc phát, chém ra mũi nhọn vô cùng một kiếm, đem cái kia vô hình áp bách bổ ra, nhưng 10m phẩm chất côn ảnh dĩ nhiên oanh kích rơi xuống. Vội vang tầm đó, Trần Tông hóa thành một đám thanh phong, men theo một kiếm bổ ra khe hở, lập tức chui ra, tránh được cái này một côn, oanh kích rơi xuống, xoáy lên cuồng bạo vô cùng kình phong gào thét, không nớt sóng biển không dứt, cả tòa tử chiến lôi đều đang chấn động, bốn phía đang xem cuộc chiến mọi người, càng là kinh hãi không thôi. Đó là cái gì? Có người kinh hô không thôi, vừa rồi cái kia một đạo màu vàng đất đường vân mọi người cũng đều thấy được. Đạo văn. Thất Ngô thì thào lầm bầm lầu bầu, chật, kích động không thôi. Đạo văn, Tây Trượng đại ca cô động xuất đạo văn, thật không hổ là chúng ta nguyên tộc đỉnh tiêm thiên tiêu. Mặt khác hai cái nguyên tộc người cũng là kích động kinh ngạc không thôi. Đạo văn, chỉ có đến thứ ba cảnh lúc mới có thể chính thức tìm hiểu, thứ hai cảnh muốn tìm hiểu đi ra, rất khó rất khó, chúng ta lần này bổn tộc môn đồ, cũng không quá đáng chỉ có ba người mà thôi, hiện tại, nhiều hơn Tây Trượng đại ca một cái rồi. Đạo văn phía dưới, Tây Trượng một thân thực lực thôi phát đến mức tận cùng, khủng bố vô cùng. Mỗi một côn uy lực đều khủng bố đến mức tận cùng, cho người một loại lao tức thương đụng phải chết ngay lập tức cảm giác. Trần Tông chỉ có thể triển khai tốc độ của mình, tăng lên tới cực hạn, mau né về phía sau, mở ra kiếm thế giới. Nhưng, kiếm thế rơi xuống, kiếm quang ngưng tụ, nhưng không cách nào tới gần cái kia Tây Trượng, ngược lại bị lần lượt nổ nát, lực lượng của mình hùng hồn thì không bằng Tây Trượng, không ngừng tiêu hao phía dưới, dần dần chưa đủ. Bước bách. Trần Tông bị Tây Trượng không ngừng bước bách, áp xúc né tránh không gian. Chỉ bằng lấy kiếm thế giới, không làm gì được cái kia Tây Trượng. Vâng. Lại là một côn oanh kích giết đến, cái này một côn, Trần Tông rốt cục không cách nào hoàn toàn tránh được. Chỉ là bị lan đến gần, Trần Tông tiểu cảm giác mình nửa người hoàn toàn run lên, đã mất đi chi giác, bị thương nghiêm trọng, kiếm thế giới cũng không cách nào tiếp tục duy trì, như tình huống như vậy xuống, lại là một côn, ngăn không được cũng trốn không thoát, trực tiếp bị oanh giết. Bại. Rất nhanh, Trần Tông phục sinh. Hồi tưởng lại vừa rồi cái kia một côn uy năng, vẫn kinh hại không thôi. Ngươi rất cường, ta bây giờ không phải là đối thủ. Trần Tông đạo, trực tiếp thừa nhận mình bây giờ không bằng đối phương, cũng lấy ra 100 vũ trụ thần tinh giao cho Tây Trượng. Ngươi cũng không yếu. Tây Trượng lại không có trào phúng Trần Tông, ngược lại nói, ta nếu là không có nắm giữ đạo văn, một trận chiến này, thắng bại khó liệu. Thất bại tiểu là thất bại. Trần Tông lại là bật cười lớn, bất quá một bại, không có gì, đạo văn là vật gì. Trong hư không, cũng không có đạo văn loại này thuyết pháp. Đạo văn, cũng gọi là đại đạo thần văn, tự là tìm hiểu đại đạo nhập môn tiêu chí. Tây Trượng cũng là không có che lấp, trực tiếp sảng khoái hồi đáp, một loại, chỉ có đến thứ ba cảnh mới có thể đem đại đạo tìm hiểu nhập môn, cô động xuất đạo văn. Đa tạ. Nói một tiếng, Trần Tông thân hình nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa, đã đi ra tử chiến lôi. Trận chiến này, mặc dù thất bại, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Đạo văn. Thầm nghĩ một tiếng. Trần Tông nhanh chóng hướng đạo minh mà đi. Lần đi, tự nhiên là mượn hắn kiếm thuật của hắn, tìm hiểu huyền diệu rồi. Hôm nay 9 đại thần điện chưa đủ thời gian tiến vào, luyện đạo giới bởi vì tu vi cảnh giới không đến cũng không cách nào tiến vào, duy nhất có thể đi, tự là Vô Vọng Sơn. Trần Tông lại là ý định đi trước đạo minh mượn kiếm thuật về sau, lại đi cái kia Vô Vọng Sơn đi một chuyến, về sau, lại đi xông vào một lần chí chiến tháp trở. Về phần đạo kia văn, lại là không có gì mạch suy nghĩ đang nói, tìm không thấy đầu mối, bất quá, lại là có thể thỉnh giáo Lâm Minh tiền bối. Đến đạo minh, Trần Tông đã tìm được Lâm Minh, trực tiếp thỉnh giáo đạo văn. Đạo văn ấy ư, ta cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể nhìn chính ngươi rồi, ngươi tại kiếm đạo bên trên rất có thiên phú, vậy thì luyện kiếm ngộ kiếm, cố gắng có vài phần hy vọng. Lâm Minh đề nghị nói, đạo văn, cái kia cuối cùng là thuộc về thứ ba cảnh mới có thể tìm hiểu nắm giữ, tại thứ hai cảnh cấp độ muốn nắm giữ, rất khó khăn, cũng không có cái gì tốt phương pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình đi lục lọi, cơ hội vừa đến, dĩ nhiên là có thể tìm hiểu nắm giữ, chỉ là cái kia loại khả năng tính quá thấp. Đem phía trước kiếm thuật trả lại, Trần Tông lại chọn lựa mấy môn kiếm thuật mang đi, về sau liền nhanh chóng tiến về giới môn sơn. Hắc Lão, ta muốn đi Vô Vọng Sơn. Trần Tông đối với Hắc Lão không mình hành lễ rồi nói ra. Đi thôi. Hắc Lão vung tay lên, kích hoạt lên một tòa giới môn, vừa nói. Trần Tông quay người, bước vào giới môn nội, biến mất không thấy gì nữa, Hắc Lão cũng tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Bước vào giới môn về sau, Trần Tông đi về phía trước, như phía trước một loại thể hiện. Đã không có chút nào mới lạ cảm giác rồi, lại bước ra giới môn về sau, xuất hiện tại trước mắt, tựa là một ngọn núi. Chương 70, thần ý rèn luyện. Chương 70, thần ý rèn luyện. Vô Vọng Sơn, là một ngọn núi, nhìn không tới đỉnh núi, không biết đến cùng cao bao nhiêu. Vô Vọng Sơn ở bên trong, chia làm chân núi, sườn núi cùng đỉnh núi cùng với trong núi bốn bộ phận, Trần Tông chỉ là ngưng thần cảnh cấp độ, chỉ có thể ở chân núi chỗ dừng lại. Đương Trần Tông xuất hiện tại chân núi lúc, lập tức cảm giác được một cỗ vô hình không chất lực lượng, theo bốn phương tám hướng trùng kích mà đến, cái kia lực lượng vô thanh vô tức, lại có chứa một cỗ khó nói lên lời thần uy áp bách tới, phảng phất muốn đem Trần Tông thần hải đập vụn. Thần ý. Trần Tông trong lòng khẽ động. Cái gọi là thần ý, tựu là tinh thần ý chí, tại người bình thường góc độ, tựu là ý chí, nhưng đối với tại cường đại tu luyện giả mà nói, cũng đã liên quan đến thần hồn, đương nhiên, cũng không nhiều, chủ yếu hay là lấy ý chí làm chủ. Đương nhiên, ý chí bản thân cùng tinh thần nhất thể, thoát ly không được thần hồn, một loại kéo dài, một loại cộng sinh, cho nên, xưng là tinh thần ý chí, tên cứ gọi tắt vì thần ý. Nhưng, thần ý cùng thần hồn cũng không phải nhất thể, riêng phần mình có khác. Thần hồn cường đại, không có nghĩa là thần ý tiểu cường đại, chỉ có thể nói có đủ cường đại tiềm lực, mà thần ý cường đại, cũng không đợi tại thần hồn cường đại, chỉ có thể nói trải qua rất nhiều ma luyện mới trở nên cường đại. Tại Trần Tông sinh ra thân hư không chính giữa, cũng không có thần ý thuyết pháp, hoặc là nói có. Lại không có chuyên môn nhằm vào thần ý rèn luyện các loại, hết thảy chỉ là dựa vào kinh nghiệm của mình đến thời gian dần qua ma luyện cường hóa. Cái kia một cỗ vô hình không chất thần ý trùng kích mà đến, trực tiếp trùng kích tại Trần Tông thần ý bên trên, lại để cho Trần Tông cảm giác được chính mình thần ý run lên, liền cùng chi đối kháng. Đối kháng đồng thời, Trần Tông tinh thần ý chí đang không ngừng tiêu hao, đã có một tia tinh thuần đến cực điểm không thuộc thần ý, tại lặng yên dung nhập Trần Tông thần ý ở trong, đem Trần Tông tiêu hao thần ý bổ sung, tạo thành một đạo tuần hoàn. Do đó phát ra nổi rèn luyện ma luyện hiệu quả. Trần Tông có thể ở chỗ này đãi một tháng trước thời gian, có nhất tâm quyết nguyên nhân, Trần Tông tiểu không cần toàn tâm toàn ý khống chế thần ý đi rèn luyện, chỉ cần nhất tâm nhất ý là được, còn lại nhất tâm mê ý, lại là có thể làm mặt khác. Ví dụ như tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình, Trần Tông lúc này một bên tiếp nhận thần ý trùng kích rèn luyện thần ý, một bên tu luyện khởi công bí quyết, có lẽ tu luyện hiệu quả là so ra kém tại Cụ Phong Điện nội. Thậm chí cùng tại tâm kiếm phong trong tu luyện cũng có vẻ không bằng, nhưng, tóm lại là có một ít hiệu quả. Góp gió thành báo. Đón lấy, Trần Tông lại lấy ra theo đạo minh trong tàng kinh các kiếm thuật tìm hiểu. Rèn luyện thần ý, tu luyện công pháp, tìm hiểu kiếm thuật, tìm hiểu kiếm đạo. Trần Tông nhất tâm đa dụng, đồng thời tiến hành, vô cùng kinh người. Hơn nữa, nhất tâm quyết công hiệu, cũng không phải là nhất tâm đa dụng có thể so sánh với, dù sao nhất tâm đa dụng, mặc dù là đa dụng, nhưng hay là hội sinh ra một ít ảnh hưởng, làm cho không cách nào tận tâm tận lực, mỗi dùng một lát đều không đạt được tốt nhất hiệu quả, tối thiểu muốn đánh cho chết khấu. Nhưng nhất tâm quyết tắc thì bất đồng, trực tiếp đều là tốt nhất hiệu quả. Nếu là gọi người biết rõ Trần Tông có như vậy năng lực, không biết hội rung động thành bộ dáng gì nữa. Hơn nữa, Trần Tông còn có thể mở ra nhất tâm thập ý cảnh, cái loại này tìm hiểu hiệu quả, càng là đáng sợ kinh người. Một ngày kia, đương Trần Tông đem nhất tâm quyết tu luyện tới đệ tam trọng nhất tâm trăm ý cảnh lúc, bạo phát hiệu quả, tắc thì càng kinh người hơn. Đáng tiếc chính là, Trần Tông cảnh giới bây giờ, chỉ có thể đem tâm ý tam thập tam trọng thiên tu luyện tới thứ 15 trọng, bằng không tu luyện thêm nữa trọng, Trần Tông lực lượng tinh thần sẽ càng mạnh hơn nữa, khôi phục tốc độ nhanh hơn, có thể duy trì nhất tâm thập ý cảnh thời gian cũng càng dài. Đáng nhắc tới chính là, ly khai cái kia một phương hư không về sau, Trần Tông đạt được tâm ý thiên cùng phong hào thiên bia phong hào gia chỉ cũng tùy theo biến mất, bằng không hội càng kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông thần ý tại trong bất chi bất giác, từng bước tăng cường, kiếm thuật tìm hiểu, cũng từng bước xâm nhập, ngược lại là cửu thiên tức phong yên diệt kình tu luyện, tiến triển không rõ ràng, một là chế ngự tại tu luyện hoàn cảnh, thứ hai là không có tài nguyên, cũng nếu không có cửu thiên luyện nguyên đan có thể dùng, phía trước những điều kia dùng hết rồi. Rất nhanh, một tháng đã trôi qua rồi, Trần Tông cảm giác được một cô mãnh liệt bài xích lực lượng, trực tiếp đem chính mình bài xích đi ra ngoài, xuất hiện tại Vô Vọng Sơn bên ngoài. Một tháng trôi qua sao? Trần Tông phục hồi tinh thần lại, cảm giác thật nhanh, tốt như chính mình mới tiến vào không bao lâu à. Cảm thụ một phen, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình thần ý tựa hồ mạnh không ít, nhưng đến cùng mạnh bao nhiêu, lại không có một cái nào tham chiếu, dù sao thần ý loại lực lượng này, quá mức vô hình vô chất rồi. Thần ý tăng cường, có chỗ tốt gì đâu rồi. Chỗ tốt là không ít, không dễ dàng bị mê hoặc, không dễ dàng đã bị ngoại giới ảnh hưởng mà dao động các loại. Ta sẽ đi ngay bây giờ cái kia tam đại thí luyện chi địa xông vào một lần. Trần Tông thầm nghĩ, mắt lộ tinh mang, chí chiến tháp, thiên huyết lâu, vạn sát hải, nếu là đều xông qua tầng thứ ba lời nói, ta liền có thể đi trong tuyệt bí các kia, lại chọn lựa một môn chi cao bí pháp tu luyện. Đúng vậy, cái này là cửu trọng thiên khuyết quy củ chỗ. Bất kỳ một cái nào vừa gia nhập cửu trọng thiên khuyết chân môn đồ, cũng có thể không ràng buộc ở tuyệt bí các nội chọn lựa một môn chi cao công quyết hoặc là một môn chi cao bí pháp tu luyện. Chỉ có thể là thứ nhất, bất quá cơ hồ sở hữu chân môn đồ đều chọn lựa chí cao công quyết, bởi vì công quyết là căn bản tính lực lượng. Công quyết, một môn đầy đủ, hai môn lời nói, là không thể nào, hội giúp nhau xung đột, đây là tu luyện thưởng thức, trừ phi là luyện khí cùng luyện thể tách ra. Nhưng tam đại chí cao bí pháp, lại tràn đầy lực hấp dẫn, phàm là cửu trọng thiên khuyết người, đều muốn tu luyện, đáng tiếc, không có cách nào không tiếp tục thường tu luyện rồi. Muốn tu luyện chí cao bí pháp, chỉ có hai con đường. Một là có đại công hiến, đạt được ban thưởng, thứ hai là xông tam đại thí luyện chi địa, hơn nữa, đều muốn xông qua tầng thứ ba hoặc là cửa thứ ba, mới vừa có tư cách lại tiến vào tuyệt bí các nội, chọn lựa một môn chí cao công quyết hoặc là chí cao bí pháp. Công quyết Trần Tông không cần, bất quá cái kia chí cao bí pháp, Trần Tông lại muốn. Xông. Chí chiến tháp trước, Trần Tông bỏ qua những người khác, trực tiếp một bước bước vào trong đó, còn là năm đó cái kia cầm đao chiến giáp người. Vừa xài bước ra, thân hình như cuồng phong mang tất cả. Trường đao phá không mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đống nhiên chém rụng. Trận đánh lúc trước một đao kia, Trần Tông thậm chí khó có thể hoàn toàn kịp phản ứng, nhưng hiện tại, một đao kia lại bị Trần Tông thấy rất rõ ràng. Thân hình lóe lên, trực tiếp tránh đi, cái kia chiến đao đánh rất lúc lại không có dừng chút nào đốn, đống nhiên một phen, ngang trời cắt đến. Một đao ngay sau đó một đao, dầm dạp chẳng chỉ xoáy lên một hồi ánh đao phong bạo, dùng cùng bạo tư thái mang tất cả giết đến. Không thể không nói. Chiến giáp này người thực lực hay là rất mạnh, phóng tại chính mình nguyên bản cái kia một phương hư không chính giữa, đương thuộc về nguyên minh cảnh vô địch cấp độ, đoán chừng gặp gỡ yếu kém thần thông cảnh cũng có thể chống lại. Phía trước Trần Tông bị hắn lưỡng đao đánh bại, căn bản cũng không có nhìn ra cái gì đến, bất quá hiện tại, Trần Tông nhưng có thể thông dong ứng đối, hơn nữa, mượn nhờ chiến giáp này người đến ma luyện phía trước cùng vừa tìm hiểu cái kia mấy môn kiếm thuật. Cương chi huyền diệu, mạn chi huyền diệu, khinh chi huyền diệu, trọng chi huyền diệu. Không sai biệt lắm lúc, Trần Tông một kiếm đâm ra, một kiếm này, tựa hồ rất chậm, rồi lại có một loại trầm trọng cảm giác, phảng phất ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Một kiếm này, Trần Tông đem vừa rồi tìm hiểu đi ra mạn chi huyền diệu cùng trọng chi huyền diệu sơ bộ kết hợp lại. Mạn chi huyền diệu xúc thế, trọng chi huyền diệu cường lực, kết hợp phía dưới, cái kia uy năng thì càng thêm cường hình rồi. Một kiếm, trực tiếp đánh tan đối phương ánh đao, thế như trẻ tre giống như đem chi đánh chết. Trần Tông tiến vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai, cũng là một cái chiến giáp người, bất quá hai tay cầm lại là trường thương. Thương thân chấn động, nháy mắt cao tốc chuyển động, theo thân hình hắn khẽ động, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hung hăng chắc ra. Như là độc long xuất động giống như, tốc độ nhanh, hơn nữa, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng. Cái loại này lực lượng, thập phần đáng sợ, hắn căn bản lực lượng, hoàn toàn không kém hơn tu luyện chí cao công quyết Trần Tông. So về tầng thứ nhất cầm đao chiến giáp người, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Trần Tông ẩn ẩn có vài phần hưng phấn, lập tức xuất kiếm, tới kích chiến. Kích chiến, cũng là tại ma luyện bản thân, lại để cho Trần Tông đối với kiếm thuật nắm giữ càng thấu triệt. Kiếm thuật tinh tu là một loại thủ đoạn, thực chiến cũng là một loại tăng lên thủ đoạn, cả hai kết hợp lại, hiệu quả tốt nhất. Trần Tông cũng phát hiện một điểm, bất đồng huyền diệu tầm đó, là có thể lẫn nhau tướng kết hợp lại, mấu chốt tại với mình như thế nào đi hữu ích, thiết thực, giống như là đem chi đánh tan một lần nữa tổ hợp đồng dạng. Như tốc độ kia huyền diệu nhanh cùng chậm, không nhất định là nhanh chậm kết hợp, cái kia khoái chi huyền diệu có thể cùng khinh chi huyền diệu kết hợp lại, khiến cho tốc độ tiến thêm một bước tăng lên. Mà cái kia mạn chi huyền diệu nhưng có thể cùng trọng chi huyền diệu kết hợp lại, xúc thế phía dưới, uy năng càng mạnh hơn nữa. Như thế nào hữu ích, thiết thực như thế nào kết hợp, tự xem năng lực của mình, đi suy nghĩ, nếm thử. Thực chiến, thì là vô cùng tốt kiểm nghiệm. Trần Tông tư duy nhanh chóng, nhất là tại nhất tâm quyết xuống, có thể một bên chiến đấu một bên tìm hiểu, tu luyện chiến đấu lượng không lầm, loại này tăng lên càng thêm kinh người. Một kiếm phá không giết ra, nhanh, cực nhanh, hơn nữa nhẹ nhàng vô cùng, coi như không có nửa phần sức nặng tựa như. Ngoại trừ bất đồng huyền diệu ở giữa kết hợp bên ngoài, Trần Tông đã ở thử luân chuyển thi triển, ví dụ như cực nhanh về sau, sắp đánh trúng mục tiêu nháy mắt, đổi thành những thứ khác huyền diệu kết hợp, tăng cường uy năng các loại. Thoải mái. Loại cảm giác này vô cùng thoải mái. Lại là đánh bại, bước vào tầng thứ 3. Tầng thứ 3 đối thủ, lại là cầm kiếm. Bạo chẳng tới, kiếm áp đáng sợ đến cực điểm, lại để cho Trần Tông thần sắc đại biến. Cường hành, thập phần cường hành. Trần Tông tiếp xúc đã biết rõ, tại trên lực lượng, chính mình không bằng đối phương, luận tu vi lực lượng, cái này đối thủ tối thiểu tương đương buông xuống cao công quyết đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành chi cảnh cấp độ, phương diện khác cũng đều không chút nào yếu, hơn nữa hắn thân hình cường hành, càng thêm đáng sợ vài phần. Phải biết rằng, cái này chí chiến tháp chính là cựu trọng thiên khuyết tương ứng, trong đó khiêu chiến, lúc ban đầu là nhằm vào nguyên tộc người, cho nên trong lúc này đối thủ, là lấy nguyên tộc người với tư cách tham chiếu. Tầng thứ 3 đối thủ cho Trần Tông mang đến áp lực rất mạnh, còn đối phương chỗ thi triển, thình lình cũng là cựu trọng chân kiếm, đủ loại huyền diệu biến hóa bất định, cho Trần Tông mang đến dẫn dắt càng lớn. Âm lôi kình, tâm chi đạo cùng kiếm đạo điệp ra, tâm hỏa thiêu đốt. Trần Tông buộc phát ra mạnh nhất thực lực, tới điên cuồng chiến đấu, dựa vào cao siêu kiếm thuật chống lại, trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong. Đem kiếm thuật ma luyện đến mức tận cùng về sau, Trần Tông mở ra kiếm thế giới, dựa vào kiếm thế giới uy năng, không ngừng tiêu hao, mà bản thân lại lấy ra cựu thiên binh kiếm cận thân giết chóc, lẫn nhau phối hợp phía dưới, rốt cục đem cái này cầm kiếm chiến giáp người đánh tan đánh chết. Không biết cái kia tầng thứ tư đối thủ, mạnh bao nhiêu. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông không chút do dự bước vào tầng thứ tư, có lẽ không cách nào xông qua, nhưng có thể trước nhận thức tầng thứ tư đối thủ, một thân thực lực đến cùng đạt đến mức nào. Chương 71, Chí Cao Bí Pháp. Chương 71, Chí Cao Bí Pháp. Hảo Cường. Chí Chiến Tháp bên ngoài, Trần Tông khiếp sợ, tầng thứ tư thật lực của đối thủ quá mạnh mẽ, chính mình hoàn toàn không thể đối thủ, cái loại này cường, không chỉ có thể hiện tại lực lượng uy năng bên trên, giết chóc kỹ xảo cũng thập phần cao minh, giống như là một cái trải qua vô số lần chiến đấu cao thủ. Nói ngắn lại bằng chính mình thực lực bây giờ, cho dù là mở ra kiếm thế giới, cũng không cách nào xông qua, cảm giác so với trước thôi phát đạo văn tây trượng còn muốn cường hoành hơn vài phần. Trần Tông cũng không biết, mình có thể hay không xông qua, dù sao đối thủ kia tu vi cấp độ, cùng chính mình là giống nhau, chính mình tu vi càng cao, đối thủ tu vi lại càng cao. Nhưng ở đồng dạng tu vi phía dưới, phương diện khác lại không ngừng tăng cường, khiến cho chỉnh thể thực lực càng mạnh hơn nữa. Nói trắng ra là, tiểu là vượt cấp chiến đấu. Nhiều một tầng tiểu đối với vượt qua một ít, hội càng mạnh hơn nữa. Cho dù ta đem thanh phong kình tu luyện tới đại thành, cũng không phải hắn đối thủ, nếu như tu luyện tới viên mãn chi cảnh lời nói, không biết có thể không đánh bại. Trần Tông âm thầm suy tư về ly khai, lúc này đây, lại là tiến về Thiên Huyễn Lâu. Thiên Huyễn Lâu cùng Chí Chiến Tháp không giống với, Chí Chiến Tháp khảo nghiệm chính là trực tiếp chiến đấu, mà Thiên Huyễn Lâu khảo nghiệm thì còn lại là thần ý. Thiên Huyễn Lâu phảng phất sừng sững tại có không tâm đó, có một loại tồn tại không tồn tại hư ảo cảm giác, thập phần kỳ diệu, nhìn nhiều vài lần, sẽ sinh ra một loại khó phân biệt thiệt giả cảm giác. Bước vào Thiên Huyễn Lâu nội, tầng thứ nhất, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng trùng kích mà đến, theo bốn phương tám hướng, cái kia lực lượng vô hình không màu không chất, vô thanh vô tức, khó có thể cảm giác. Chỉ là nháy mắt, dựa vào siêu cường nhạy cảm cảm giác, tựa hồ cảm giác được tựa hồ có một cỗ vô hình không chất lực lượng, vô thanh vô tức lan tràn mà ra, bỏ qua hết thảy trở ngại, trực tiếp tiến vào chính mình thần hải ở trong. Thoáng chốc, Trần Tông cảm giác quanh thân hết thảy đều tại biến hóa. Ảo giác. Thiên Huyễn Lâu ảo diệu, ngay tại ở chế tạo ra ảo giác, mà muốn chống cự ảo giác, muốn dựa vào bản thân thần ý, đương nhiên, nếu như là có một ít bảo vật, cũng là có thể chống cự ảo giác, nhưng ở Thiên Huyễn Lâu nội, chỉ có thể bằng bản thân thần ý. Bực này cấp độ ảo giác, còn không cách nào ảnh hưởng đến Trần Tông, Trần Tông hơi chút nhận thức một phen về sau, liền đem chi khám phá, tiến vào tầng thứ 2. Tầng thứ 2 cũng là ảo giác, bất quá so về tầng thứ nhất đến, lại cao hơn Minh rất nhiều, nhưng mà, y lì hải nguyên không cách nào cho Trần Tông mang đến ảnh hưởng, khám phá, bước vào tầng thứ ba. Tầng thứ ba ảo giác cường độ lại tăng lên rất nhiều, đã đủ để ảnh hưởng đến Trần Tông rồi, nhưng, cũng chỉ là ảnh hưởng mà thôi, Trần Tông một bên cảm thụ một bên quan sát, cuối cùng dựa vào cường hoành thần ý đem chi khám phá. Cảm giác so sông trí chiến tháp còn muốn nhẹ nhõm. Trần Tông không khỏi thầm nghĩ, đi tầng thứ tư thử xem. Trên lý luận, trí chiến tháp, thiên huyễn lâu cùng vạn sát hải cấp độ là đối ứng, mà muốn đạt được lần nữa tiến vào tuyệt bí các, phải đều xông qua đối ứng tầng thứ ba mới có thể, nhưng, cho dù là nguyên tộc người, cũng không phải dễ dàng như vậy làm được, rất khó. Có lẽ có thể xông qua trí chiến tháp tầng thứ ba, nhưng không thấy được có thể xông qua thiên huyễn lâu tầng thứ ba, ví dụ như cái kia Tây Trượng, rất cường à. Hắn đã sớm xông qua trí chiến tháp tầng thứ 3 rồi, nhưng mà, lại không có xông qua thiên huyễn lâu tầng thứ 3, kém chút ít. Thần ý, cùng thực lực cao thấp không có tuyệt đối liên hệ, một cái thần ý cường đại người, kỳ thật thực lực chưa hẳn mạnh bao nhiêu, trái lại, thần ý không có mạnh như vậy người, thực lực tiểu chưa hẳn không được. Thần ý mạnh yếu, ngoại trừ cùng thần hồn có một ít quan hệ bên ngoài, còn cùng hậu thiên ma luyện cùng một nhịp thở. Trần Tông kinh nghiệm thập phần phong phú, theo nhỏ yếu như ở trước mắt cắt đuổi từng bước một trải qua ma luyện. Không ngừng lớn lên, kia đối với tinh thần ý chí ma luyện thật là kinh người, hơn nữa phía trước vô vọng sơn một tháng rèn luyện, càng tiến một bước tăng lên. Thiên huyễn lâu tầng thứ tư, ảo giác cường độ lần nữa tăng lên, hơn nữa tăng lên cấp độ, càng phát kinh người, cái loại này khoảng cách, còn hơn tầng thứ hai cùng tầng thứ ba chênh lệch. Cái này tầng thứ tư ảo giác, tự nhiên cũng chính thức uy hiếp được Trần Tông. Nhưng chỉ là uy hiếp, không cách nào làm cho Trần Tông triệt để lâm vào trong đó không thể tự kiềm chế, do đó thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Phá. Quát khẽ một tiếng, huyền như tiếng sấm chấn động, lập tức nổ vang, tiếp theo tức, tựa hồ có một cỗ vô hình không chất lại tràn ngập kinh người uy thế lực lượng theo Trần Tông mi tâm chỗ bộc phát, trùng kích bốn phương tám hướng, cái kia ảo giác lập tức sụp đổ tăng dã. Xông qua tầng thứ tư rồi. Trần Tông âm thầm mừng rỡ không thôi, nhưng cũng biết một chút, chính mình thần ý hội mạnh như vậy, cũng là cùng mình dĩ vãng kinh nghiệm cùng một nhịp thở. Như vậy, tầng thứ năm đâu rồi? Trần Tông thầm nghĩ. Bất quá lại không có tùy tiện đi sông, mà là trước khôi phục tiêu hao thần ý. Theo tầng thứ nhất sông đến tầng thứ tư, chính mình thần ý tiêu hao chín thành nhiều, sông tầng thứ năm khẳng định là không được. Đương thần ý hoàn toàn khôi phục về sau, Trần Tông liền bước vào tầng thứ năm, vừa ở vào tầng thứ năm, Trần Tông lập tức lâm vào ảo giác ở trong. Đây là ảo giác, muốn ngăn trở. Trần Tông buộc phát thần ý chống cự, một bên nhắc nhở chính mình, không nên bị mê hoặc. Nhưng, tầng thứ năm ảo giác cường độ quá kinh người. Trần Tông thần ý lực lượng điên cuồng tiêu hao, cuối cùng nhất bị đánh tan giống như, lâm vào ảo giác chính giữa. Một khi chính thức lâm vào ảo giác, lại tiếp tục một thời gian ngắn, không cách nào thoát ly lời nói, cũng sẽ bị phán đoán vi thất bại. Tại thần ý bên trên, ta càng thêm sâu ra. Trần Tông xuất hiện tại thiên huyễn lâu bên ngoài, âm thầm nói ra, thần ý, tính toán là mình so sánh xuất sắc một cái phương diện. Chỉ tiếc, thần ý chủ yếu hay là kiên định bản thân ý chí, chống cự ngoại giới quấy nhiễu cùng ảo giác trùng kích các loại. Không cách nào trực tiếp tăng cường thực lực. Không, vũ trụ như thế mênh mông, nói không chừng có cái gì thần ý phương diện thủ đoạn, qua đi mình có thể thỉnh giáo Lâm Minh tiền bối. Tam đại thí luyện chi địa, còn thừa lại cuối cùng một cái, Vạn Sát Hải. Vạn Sát Hải tính chất cùng trí chiến tháp không sai biệt lắm, bất quá cũng có khác nhau rất lớn, ở chỗ trí chiến tháp là một VS một chiến đấu, Vạn Sát Hải là một đôi hơn chiến đấu. Vạn Sát Hải tầng thứ nhất, 10 đạo thân ảnh tại bốn phía xuất hiện, lập tức giết đến. Trần Tông rút kiếm lên chiến. Một phát tay Trần Tông liền phát hiện, Vạn Sát Hải tầng thứ nhất 10 người, từng cái một mình lấy ra, đều thì không bằng trí chiến tháp tầng thứ nhất chiến giáp người, nhưng 10 người liên thủ, công kích theo bốn phương tám hướng giết đến, rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa liên tiếp không ngừng, sẽ để cho người có một loại đáp ứng không xuể cảm giác. Trí chiến tháp khảo nghiệm chính là một VS một giết chóc, Vạn Sát Hải khảo nghiệm lại là một đôi hơn giết chóc, là quần chiến năng lực thể hiện. 10 người liên thủ uy hiếp chút nào đều không thua trí chiến tháp tầng thứ nhất, nhưng lại không giống với, cả hai tính chất là bất đồng. Hơi chút sau khi thích ứng, Trần Tông nhanh chóng đánh bại 10 người kia, xông qua tầng thứ nhất, tiến vào tầng thứ hai đối thủ, biến thành 50 người, hơn nữa từng cái thực lực đều có tăng lên. Càng khó. Chiến. Kịch chiến. Trần Tông cũng mượn nhờ cái này 50 cái đối thủ đến ma luyện kiếm thuật của mình, không ngừng nhắc đến thăng đối với kiếm thuật khống chế cùng hữu ích, thiết thực. Đánh bại. Tiến vào tầng thứ 3, đối thủ tắc thì biến thành 100 người. Kịch chiến không ngớt, Trần Tông chỗ thừa nhận áp lực rất mạnh, cảm giác cơ hồ muốn hít thở không thông, loại này độ khó, tựa hồ còn hơn trí chiến tháp tầng thứ 3. Đương nhiên, cả hai là có khác nhau, trí chiến tháp tầng thứ 3 thực lực, chưa hẳn có thể ứng đối vạn sát hải tầng thứ 3 vây công, mà có thể ứng phó vạn sát hải tầng thứ 3 vây công thực lực, chưa hẳn là có thể địch nổi chí chiến tháp tầng thứ 3. Thật giống như có người am hiểu lực lượng có người am hiểu tốc độ đồng dạng. Trần Tông thi triển ra cực hạn lực lượng, cũng đem kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, nhất tâm ngũ ý cảnh xuống, kiếm thuật mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên đều tại tinh tiến, hết sức kinh người. Dù là loại này tinh tiến, là từng giọt khó có thể cảm thấy, nhưng không ngừng tích lũy xuống, giống như là giọt nước không ngừng tích lũy đồng dạng, cuối cùng nhất hội hình thành chỗ lõm đầy nước, lại biến thành hồ nước, cuối cùng nhất khiến cho biến chất. Xông qua tầng thứ 3, Trần Tông khôi phục lực lượng về sau, liền nếm thử khiêu chiến tầng thứ 4. Tầng thứ 4 đối thủ lại càng nhiều, biến thành 200 cái, hơn nữa thân thể thực lực cũng đều so tầng thứ 3 mạnh hơn một ít, mặc dù còn thì không bằng Trần Tông, nhưng 200 người liên thủ phối hợp phía dưới, lại trở nên vô cùng đáng sợ. Chiến. Kịch chiến. Nhưng cuối cùng nhất, Trần Tông bất quá chém giết 50 cái đối thủ về sau, liền bị thua, áp lực quá lớn, uy hiếp quá lớn. Chí chiến tháp tầng thứ 3, vạn sát hải tầng thứ 3, thiên huyện lâu tầng thứ 4. Trần Tông âm thầm kích động, rốt cục có thể lại tiến vào tuyệt bí các chọn lựa một môn chí cao bí pháp rồi. Chí cao bí pháp có tam môn, theo thứ tự là cửu trọng hôn sát, cửu huyền hộ thể thuật cùng cửu không cực độn diệu pháp, đại biểu là công kích, phòng hộ, tốc độ. Không do dự, Trần Tông trực tiếp làm ra lựa chọn chính là cửu trọng hôn sát. Tuy đều trọng yếu, nhưng Trần Tông yêu thích đã là như thế, thủ trọng công kích, đánh bại hết thảy. Đáng tiếc, nếu như có thể toàn bộ đều lựa chọn thì tốt rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Nhưng, trừ phi là có đại cống hiến các loại, bằng không, cũng chỉ có thể xông qua tam đại thí luyện chi địa tầng thứ 5, mới có tư cách chọn lựa thứ 2 môn chí cao bí pháp, về phần thứ 3 môn chí cao bí pháp, vậy thì đến độ xông qua tầng thứ 7 mới được. Vượt qua nhiều như vậy cấp độ khiêu chiến tầng thứ 7, đó là không có khả năng, đến nay mới thôi, cửu trọng thiên khuyết chính giữa, còn không ai có thể làm được, cho dù là những có thể nói kia yêu nghiệt cấp nguyên tộc người cũng thế. Về phần xông qua tầng thứ 5, ngược lại là tồn tại, chỉ là cực nhỏ. Đạt được chí cao bí quyết cửu trọng hôn sát về sau, Trần Tông liền rời đi tuyệt bí các, lại là không có lập tức phản hồi tâm kiếm phong, mà là hướng đạo minh mà đi, tìm kiếm lâm minh tiền bối, lại đem phía trước cái kia mấy môn kiếm thuật trả lại, mượn hắn kiếm thuật của hắn tìm hiểu. Thần ý phương diện sao? Lâm Minh lập tức suy tư, ước chừng 10 tức rồi nói ra, ta nhớ được trong tàng kinh các, hẳn là có cùng thần ý tương quan pháp môn, ngươi có thể đi tìm xem. Đa tạ tiền bối. Trần Tông lúc này cáo tử, tiến về tàng kinh các, vốn là trả cái kia mấy môn kiếm thuật về sau, liền âu chọn lựa mặt khác mấy môn kiếm thuật về sau, bắt đầu tìm ra được. Tìm lần đệ tầng thứ 2 cùng tầng thứ 3, đáng tiếc không có tìm được. Đáng tiếc. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông liền dẫn cái kia mấy môn kiếm thuật ly khai đạo minh, phản hồi tâm kiếm phong. Tu luyện. Tiếp tục tu luyện. Loại này có thể không ngừng tu luyện, tại tu luyện chính giữa không ngừng nhắc đến thăng tự cảm giác của ta, thật sự là quá mỹ diệu, gọi Trần Tông chịu trầm mê, cái kia thật là một loại vô thượng hưởng thụ. Trần Tông nhất tâm ngũ ý cảnh xuống, một bên tu luyện Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình, một bên tìm hiểu kiếm thuật cùng vừa song tay chí cao bí pháp Cửu Trọng Hôn Sát, chung đồng tiến, chút nào cũng sẽ không lãng phí thời gian. Đương nhiên, Giác Y Lìa đưa tin mà đến, nói rõ đạo minh Lâm Minh đến đây, Trần Tông mặc dù kinh ngạc, lại lập tức nên đón. Trần Tông, cái kia thần ý dẫn đạo thuật tại tầng thứ 4, ta hướng cung chủ xin rồi, cung chủ vi ngươi phá lệ một lần. Lâm Minh lấy ra một bản truyền thừa ngọc sách giao cho Trần Tông, bên trong chỗ ghi lại, đúng là một môn tên là thần ý dẫn đạo thuật pháp môn. Chương 72, môn đồ đại hội. Chương 72, môn đồ đại hội. Tu luyện không tuyến nguyệt, một năm rồi lại một năm, Trần Tông không có lại đi khiêu chiến ai, cũng không có bị ai khiêu chiến, bởi vì từng tân tấn môn đồ đều tại cố gắng tu luyện, lợi dụng cửu trọng thiên khuyết hết thể có thể dùng tài nguyên, đem hết toàn lực tăng lên bản thân. Tiềm lực còn chưa từng đạt đến cực hạn lúc, tự nhiên là không muốn phân tâm mặt khác rồi. Thiết Trung Lăng hộ pháp trở về, đây là một cái chủ tu luyện thể thứ tư cảnh cường giả, một thân khí lực cường hoành đến cực điểm, đứng ở nơi đó, giống như là một tòa núi cao giống như không thể dung chuyển, tràn ngập ra khí tức áp bách bốn phía, tựa hồ muốn hết thể đều bài xích mở đi ra. Có Lâm Minh với tư cách dẫn tiến, hơn nữa Trần Tông thân phận, Thiết Trung Lăng ngược lại là không có cự tuyệt, ngược lại cùng Trần Tông nói lên vũ trụ luyện thể chi đạo, cùng hư không tồn tại không nhỏ khác biệt. Bất quá, loại này khác biệt, lại là muốn tới thứ ba cảnh lúc mới có thể chính thức khu tách đi ra, tại thứ hai cảnh lúc, khác biệt cũng không phải đặc biệt lớn. Điểm này, ngược lại là cùng luyện khí chi đạo cùng loại. Có thể nói, hư không cùng vũ trụ tu luyện chi đạo khác biệt, tại ngự đạo cảnh cùng đạo lực cảnh là giống nhau, đến nguyên minh cảnh cùng ngưng thần cảnh, bắt đầu xuất hiện rất nhỏ khác biệt, chính thức khác biệt, lại là đến thần thông cảnh cùng thần tướng cảnh mới xuất hiện. Đã như vậy, Trần Tông liền tại Đạo Minh trong tàng kinh các, chọn lựa một môn luyện thể công quyết tu luyện, mặc dù cái môn này luyện thể công quyết tại cấp độ bên trên thì không bằng Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình, nhưng tổng so không có tốt, dưới việc tu luyện, Trần Tông cũng có thể cảm giác được thân thể của mình tại từng bước tăng cường. Càng là tu luyện, Trần Tông lại càng là phát hiện ngưng thần cảnh cái này cấp độ kinh người, giống như có tiềm lực vô cùng đáng giá đào móc đồng dạng, cho dù là cảm giác tựa hồ muốn tới bình cảnh rồi, chỉ cần cố gắng, cũng y lý nguyên có thể đạt được một ít tăng lên. Cường. Càng mạnh hơn nữa. Từng bước tăng cường. 10 năm. Lại là 10 năm qua đi, Trần Tông vừa mới xuất quan, Lâm Minh lại tìm tới tận cửa rồi. Môn đồ đại hội tiểu muốn bắt đầu, cung chủ hy vọng ngươi có thể bảo vệ tánh mạng tham gia. Lâm Minh đi thẳng vào vấn đề nói. Môn đồ đại hội. Trần Tông lại là kinh ngạc. Cửu trọng thiên khuyết có lưỡng cấp độ môn đồ đại hội, một là địa cấp, đối ứng ngưng thần cảnh, hai là thiên cấp, đối ứng thần tướng cảnh. Lâm Minh nhanh chóng giải thích, địa cấp môn đồ đại hội, 100 năm một lần, thiên cấp môn đồ đại hội, 1000 năm một lần. Trần Tông lặng lặng nghe. Môn đồ đại hội, môn đồ nhóm có thể lựa chọn tham dự hoặc là không tham dự, bất quá một loại đề xướng tham dự, bởi vì có thể cùng hắn môn đồ của hắn thỏa thích giao thủ, đối với mình thân là một loại không tệ ma luyện, mặt khác, nếu là có thể lấy được tốt hơn thứ tự, liền có thể đạt được phong phú ban thưởng. Lâm Minh cười nói, ví dụ như, đan dược ban thưởng, vũ trụ thần tinh ban thưởng, chín đại thần điện tu luyện thời gian ban thưởng, thậm chí là tam đại tu luyện thánh địa ban thưởng, còn có môn đồ đẳng cấp tăng lên. Lâm Minh cười nói, lại gọi là Trần Tông mắt sáng ngời. 10 năm trước, ngươi có thể cùng cái kia Tây Trượng kịch chiến, lại có thể sống qua tam đại thí luyện chi địa 3 tầng trước, nói rõ thực lực của ngươi không kém, 10 năm qua đi, tin tưởng thực lực của ngươi mạnh hơn. Lâm Minh cười nói, ngữ khí chính giữa tràn đầy cổ vũ, nói không chừng, có hy vọng tranh giành chụp cái kia top 10, nếu như có thể đạt được top 100 lời nói, ban thưởng là tương đương phong phú, đối với cá nhân ngươi mà nói, chỗ tốt thật lớn. Tiên bối, địa cấp môn đồ đại hội còn có bao lâu bắt đầu? Trần Tông lập tức hỏi thăm. 10 năm tu luyện, mỗi một năm đều có rõ ràng tiến bộ, 10 năm trôi qua, thực lực bản thân càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, nhưng đến cùng cường đến mức nào, Trần Tông kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, bởi vì 10 năm rồi, không có người khiêu chiến Trần Tông. Trần Tông cũng không có khiêu chiến người khác, càng không có đi tam đại thí luyện chi địa sông. Bởi vì, mỗi thời mỗi khắc đều cảm giác được tiến bộ, không phải phương diện này tiểu là phương diện kia tiến bộ, hết sức kinh người, lại để cho Trần Tông bỏ không được rời đi tâm kiếm cung. Cho tới bây giờ xuất quan, Trần Tông kỳ thật cũng là cảm giác được, tu luyện của mình, sắp đạt tới cái kia cực hạn, ngưng thần cảnh cực hạn, cho nên mới xuất quan, không nghĩ tới gặp gỡ cái kia môn đồ đại hội. 1 tháng, ngươi còn 1 tháng nữa chuẩn bị thời gian. Lâm Minh cười nói, 1 tháng này hảo hảo chuẩn bị, dùng tốt nhất tư thái, nên đón cái kia môn đồ đại hội a, hy vọng ngươi có thể lấy được top 100 thứ tự. Top 100 thứ tự. Trần Tông lại một lần nghe thế cái thuyết pháp, có chút kinh ngạc, cái này nghe, tựa hồ là một cái không được tốt lắm thứ tự. Ngàn vạn không nên xem thường cái này top 100 thứ tự. Lâm Minh lại tựa hồ như nhìn ra Trần Tông khó hiểu, thần sắc nghiêm nghị ngữ khí ngưng trọng nói, lần này, hội tham dự địa cấp môn đồ đại hội môn đồ. Không chỉ có các ngươi lần này, còn có bộ phận là lần trước, chỉ cần là còn không có đột phá đến thứ 3 cảnh, đều có tư cách tham dự. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, bên trên giới môn đồ, còn không có đột phá đến thứ 3 cảnh người, tại thứ 2 cảnh lắng động thời gian so các ngươi càng dài 100 năm không chỉ, hơn nữa nguyên một đám thiên phú đều không tầm thường. Mặt khác, nguyên tộc người tiên thiên bên trên ưu thế quá lớn, thực lực của bọn hắn cũng hết sức kinh người. Theo ta được biết, lần này, ít nhất sẽ có hơn vạn môn đồ tham dự. Mà thôi mê hoặc top 100 tên, ít nhất một nửa là nguyên tộc người lấy được, còn lại một nửa, thì là tứ đại đệ nhất danh sách hư không chủng tộc chỗ lấy được. Nếu như ngoại môn đồ, có thể lấy được top 100 thứ tự, trực tiếp có thể trở thành chân môn đồ. Lâm Minh lời nói, lại để cho Trần Tông kinh ngạc không thôi, một khi trở thành chân môn đồ, vậy thì ý nghĩa tu luyện hoàn cảnh cải biến cùng với cơ duyên gia tăng A. Ngoài ra, biểu hiện đầy đủ xuất sắc người, coi như là không có lấy được top 100. Cũng có nhìn qua đạt được cửu trọng thiên khuyết đám cao tầng ưu ái, do đó phá lệ để bạt làm chân môn đồ. Dựa theo Lâm Minh lời nói mà nói, cái môn này đồ đại hội, giống như là ngư dược long môn đại hội đồng dạng, chỉ cần ngươi đầy đủ xuất sắc, thì có hy vọng đạt được phong phú ban thưởng. Ở điểm này, cơ hồ sở hữu môn đồ đều báo danh tham dự, bởi vì coi như là cuối cùng không cách nào lấy được top 100 thứ tự, chỉ cần tại trên đại hội biểu hiện đầy đủ xuất sắc, cũng là có hy vọng. Tiên bối, chúng ta nhân tộc cao nhất lấy được cái gì thứ tự? Trần Tông tâm tư khẽ động, không khỏi hỏi. Cái này 300 năm, ba giới địa cấp môn đồ đại hội, chúng ta nhân tộc cao nhất thứ tự, tự là thứ 200 tên. Lâm Minh cười khổ nói, Trần Tông lại là sai ngạc không thôi. Nhân tộc, đến từ chính thứ 3 danh sách hư không cùng thứ 2 danh sách hư không, trong đó cũng không thiếu có thiên kiêu, nhưng, chừng 303 giới địa cấp môn đồ đại hội, cao nhất thứ tự cũng chỉ là 200, liền top 100 đều chưa từng tiến vào, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ngược lại là 300 năm trước, chúng ta nhân tộc có người vọt vào top 100, nhưng cao nhất cũng chỉ là tại 30 tên mà thôi. Theo ta được biết đạo, chúng ta nhân tộc lấy được cao nhất thứ tự, là thứ 13 tên. Lâm Minh tiền bối thở dài hư không thôi, đó là tại vạn năm trước thời điểm, hôm nay, vị đại nhân kia, chính là ta đạo Minh cao tầng cường giả, tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng có được hiển hách uy danh. Nghe Lâm Minh theo như lời, Trần Tông cũng minh bạch muốn lấy được top 100 thứ tự gian nan, không nghĩ tới, còn có nhân tộc có thể lấy được thứ 13 tên, vậy thì ý nghĩa, đánh bại không ít nguyên tộc nhân tài đi. Hảo hảo tu luyện a, dùng ngươi tốt nhất tư thái nên đón môn đồ đại hội, tốt nhất là lấy được top 100 thứ tự, cũng cho chúng ta đạo Minh lại phong quang một bả. Lâm Minh cười nói, đương nhiên, mặc dù hắn đối với Trần Tông có phần có lòng tin, nhưng cuối cùng Trần Tông có thể nổi tiếng top 100, lại là một cái không biết bao nhiêu, dù sao chủng tộc bên trên tiên thiên chênh lệch hết sức rõ ràng, nhất là tu luyện thời gian càng dài, cái kia chênh lệch có thể sẽ càng lớn. Nhớ kỹ, coi như là không cách nào lấy được top 100 thứ tự, cũng không thể biểu hiện quá kém, nếu không, rất có thể sẽ bị giảm xuống trọng tiên, nghiêm trọng, thậm chí sẽ bị thủ tiêu chân môn đồ thân phận, trực tiếp giáng cấp vi ngoại môn đồ. Một đoạn này lời nói, Lâm Minh lại nói là e rằng so nghiêm túc, ngựa khí ngưng trọng. Sử thượng, bị giáng cấp chân môn đồ, cũng không phải là không có. Cửu trọng thiên khuyết cạnh tranh tiểu là như vậy trực tiếp, năng giả thượng vị. Trần Tông gật gật đầu, đem Lâm Minh tống xuất tâm kiếm cung về sau, liền lần nữa phản hồi. Môn đồ đại hội sao? Trần Tông không khỏi nắm chặt hai đấm, hít sâu một hơi, khỏe miệng chứa khởi một vòng vui vẻ, top 100 tên, ta nhất định sẽ lấy được. Đây là một loại tự tin. Nguồn gốc từ tại bản thân thực lực không ngừng nhắc đến thăng tự tin, cũng là một loại tín nhiệm. 10 năm bế quan, lại là tại nhất tâm quyết phối hợp phía dưới, Trần Tông rất rõ ràng biết rõ chính mình tinh tiến, hơn nữa, hay là từng cái phương diện tinh tiến. Tu vi, kiếm thuật, bí pháp, đại đạo tìm hiểu, các loại hết thảy, những này, trực tiếp cấu thành thực lực. Bất luận cái gì đơn phương tiến bộ, cuối cùng nhất hội hình thành một loại dị dạng thực lực, ngắn hạn khả năng không tệ, lại bất lợi với trường kỳ phát triển. Nếu như là gặp được cao thủ chân chính, cũng sẽ bị bắt lấy chưa đủ chỗ, cuối cùng nhất bị thua. Một cái cường giả chân chính, cho dù có hắn am hiểu có hắn không am hiểu, nhưng ít ra, có thể đem chính mình chỗ am hiểu phát huy đến mức tận cùng, dùng cái này để che giấu không am hiểu chưa đủ. Đương nhiên, tốt nhất là đem những không am hiểu kia phương diện cũng tận khả năng tăng lên, đạt tới nhất định được độ cao. Một tháng này, ta thuận tiện tốt tiềm tu, có lẽ không có cái gì tình tiến. Nhưng ít ra có thể đem ta 10 năm này thành quả tu luyện sửa sang lại một phen. Trần Tông thầm nghĩ, mặt khác, cũng đem tinh khí thần điều tiết đến trạng thái tốt nhất. Chuẩn bị chiến tranh. Trần Tông tại chuẩn bị chiến tranh, rất nhiều ngưng thần cảnh cấp độ môn đồ nhóm, cũng đều tại chuẩn bị chiến tranh, vì một tháng về sau môn đồ đại hội. Môn đồ đại hội, đó là bọn họ cải biến bản thân vận mệnh một lần tuyệt cơ hội tốt, nhất là đối với ngoại môn đồ mà nói, có thể trở thành hay không chân môn đồ, tiểu xem này một lần hành động rồi. Bằng không, tiếp được đi, chỉ có thể áp chế bản thân cảnh giới không đột phá, hết sức tăng lên phương diện khác, chờ đợi lần tiếp theo địa cấp môn đồ đại hội, hoặc là tiểu là đột phá cảnh giới sau đạt tới thứ 3 cảnh, cố gắng tăng lên, đi tham dự ngàn năm một lần thiên cấp môn đồ đại hội. Bình tĩnh mà xem xét, thứ 2 so người phía trước khó khăn, dù sao đột phá đến thứ 3 cảnh về sau, chỉ là vừa đạt tới, cùng thứ 3 cảnh đỉnh phong cường giả so sánh với, chênh lệch là rất rõ ràng, coi như là tham dự thiên cấp môn đồ đại hội cũng không phải đối thủ, ngược lại là áp chế cảnh giới, tăng lên phương diện khác tăng cường thực lực, càng có khả năng. Thời gian cực nhanh, một tháng, kỳ thật rất ngắn tạm, một ngày lại một ngày nhanh chóng đi qua, rốt cục, đến cuối cùng một ngày. Tâm kiếm cung nội, Trần Tông cũng đã nhận được Lâm Minh đưa tin. Mắt mở ra, một đám hàn mang chán bắn mà ra, xé rách trường không giống như, sỏ xuyên qua hết thảy, chợt vừa rồi biến mất. Cuối cùng cũng bắt đầu sao. Trần Tông khỏe miệng chứa đựng một vòng vui vẻ, thân hình khẽ động. Vác lấy trường kiếm, đi ra tu luyện mật thất, lại đi ra tâm kiếm cung đại môn. Cùng giác y dịch thông báo một tiếng về sau, Trần Tông liền nhanh chóng hướng tâm kiếm phong hạ đi đến, hướng giới môn sơn mà đi. Môn đồ đại hội chỗ tổ chức địa phương, cũng không có ở vào cửu trọng thiên khuyết cửu trọng thiên nội. Chương 73, thập lý thiếu nhất. Chương 73, thập lý thiếu nhất. Cửu trọng thiên khuyết chính là một phương thế lực lớn, thực lực cường đại nội tình thâm hậu, như tam đại tu luyện thánh địa, tam đại thí luyện chi địa. Ngũ đại bí cảnh cùng chín đại thần điện các loại, đều ở vào cửu trọng thiên khuyết bên ngoài. Ngoài ra, cái kia tử chiến lôi cũng là mở đi ra, không có ở vào cửu trọng thiên nội bất luận cái gì nhất trọng thiên. Ngày nay, Trần Tông thông qua giới môn sơn giới môn sinh ra hiện địa phương, cũng là một cái trong số đó. Cái này là một khối tứ tứ phương phương lục địa, cái này tứ tứ phương phương lục địa, là do từng khối dài 10m 10m rộng đích màu xanh đậm phiến đá chỗ xây dựng mà thành, thượng diện, không ngừng xuất hiện bóng người, có nhân tộc, cũng có nguyên tộc, còn có chủng tộc khác, tổng số 10 cái nhiều, đương nhân viên toàn bộ đến lúc, đã có hơn vạn số lượng, từng cái đều là ngưng thần cảnh tu vi, hơn nữa, đều là ngưng thần cảnh đỉnh phong, là đã đến tu vi không thể tăng lên tình trạng. Đương nhiên, tu vi cảnh giới không thể tăng lên không có nghĩa là phương diện khác tiểu không cách nào tăng lên, ví dụ như công quyết tu luyện, võ học tạo nghệ, bí pháp tu luyện thậm chí đại đạo tìm hiểu các loại từng cái phương diện, y lý hải nguyên có tiếp tục tăng lên không gian, mỗi một phương diện tăng lên đều xúc tiến thực lực tăng cường. Hơn một vạn cái ngưng thần cảnh đỉnh phong, từng cái phóng ở trên hư không chính giữa, đều là đỉnh tiêm thiên kiêu cấp đích nhân vật, hắn căn cơ đều so với bình thường tu luyện giả vững chắc rất nhiều, lại có cửu trọng thiên khuyết tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, đều trở nên so dị vãng càng cường đại hơn, khí tức cô đọng, hết sức kinh người. Một vạn 3.000 cái môn đồ nhóm, trăm năm một lần địa cấp môn đồ đại hội, hiện tại chính thức bắt đầu. Một đạo rộng lớn thanh âm, hạo hạo đãng đãng, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, mang theo một loại không cách nào nói rõ uy năng, trực tiếp trùng kích tại mọi người trái tim, khiến cho chấn động. Theo cái kia rộng lớn thanh âm rơi xuống, một hồi kịch liệt mà mênh mông quần quần tiếng oanh minh cũng tùy theo vang lên, tại bốn phương tám hướng mênh mông quần quần không ngớt. Cùng lúc đó, mọi người chỉ cảm thấy dưới chân cái kia một phương đại địa cũng tựa hồ đang kịch liệt chấn động lên, chợt từng khối dài 10 mét rộng đích màu xanh đậm phiến đá, phảng phất từ hư vô chính giữa hiện ra, phi tốc từ bốn phương tám hướng mà đến. Từng đạo như kim thiết vang lên tiếng va đập vang lên, từng khối phiến đá, lúc này xây dựng thành một đầu rộng gần ngàn mét đại đạo, chuẩn xác mà nói, là 999m, không ngừng đi phía trước phố tiểu kéo dài mà đi, không biết kéo rất xa. Cuối cùng, xuất hiện một tòa cự đại môn hộ. Cái kia môn hộ cao tới ngàn mét, hai căn môn trụ bên trên, có vô số đường vân vần quanh, mỗi một đạo đường vân tựa hồ cũng mang theo một tia khó nói lên lời huyền diệu, vô số đường vân hội tụ, huyền diệu hội tụ, phảng phất vô cùng vô tận. Vù vù âm thanh tùy theo vang lên, ở đằng kia ngàn mét môn hộ nội, tựa hồ có một mảnh lưu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như nước gợn nhộn nhạo mở đi ra. Môn đồ nhóm, trước mắt các ngươi, tên là Thập Lý Thiêu Nhất Đạo, danh như ý nghĩa, tựu là Thập Lý Thiêu Nhất. Cái kia thanh âm hùng hồn lại một lần vang lên, cửa ải này, tựu là soát tuyển, đem không hợp cách người soát mất, chỉ để lại hợp cách nhân tài có thể chính thức tham dự môn đồ đại hội. Lần này tham dự môn đồ đại hội tổng nhân số, là 1.000 cái. Theo thanh âm kia rơi xuống, mọi người âm thầm kinh ngạc. 1.300.000 cái ngoại môn đồ cùng chân môn đồ, nhưng tổng cộng chỉ có 1.000 người mới có thể chính thức tham dự cái kia môn đồ đại hội, tỷ lệ rất thấp, vẫn chưa tới 1/10, nói Thập Lý Thiêu Nhất coi như là có vài phần chuẩn xác. Chú ý, môn đồ nhóm, đương ta ra lệnh lúc, các ngươi muốn bắt đầu khởi hành, sớm nhất lướt qua Thập Lý Thiêu Nhất Đạo, xuyên qua Thập Lý Thiêu Nhất môn 1.000 người, đem tiến vào chính thức môn đồ đại hội, những người khác, toàn bộ đào thải, nhưng có một điểm, các ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không cho phép dùng bất luận cái gì phương thức tận lực đối với hắn người ra tay, một khi vi phạm, trực tiếp đào thải, hiện tại chuẩn bị sẵn sàng. Đơn giản như vậy, đây chẳng phải là tốc độ nhanh người chiếm cứ ưu thế. Một đám môn đồ âm thầm chuẩn bị đồng thời, cũng nhao nhao kinh ngạc không thôi. Cái này một con đường, nhìn như rất dài, nhưng đối với bọn họ mà nói, kỳ thật cũng không coi vào đâu. Hơn nữa, là một mảnh đường bằng phẳng, như vậy con đường, không thể nghi ngờ là thông suốt. Kể từ đó, chẳng phải là tốc độ nhanh người, có thể đoạt được danh ngạch, tốc độ chậm người, tắc thì muốn mất đi cơ hội. Nhưng tốc độ nhanh, lại không có nghĩa là thực lực tiểu cường A, tốc độ chậm, cũng không có nghĩa là thực lực được A. Bắt đầu. Mênh mông thanh âm hùng hồn tại yên lặng mấy hơi về sau, lập tức vang lên, không có cho mọi người quá nhiều suy tư thời gian, giống như là một đạo sấm sét bỗng nhiên nổ vang tựa như, vang vọng hư không, cũng trực tiếp truyền vào mỗi người trong thai. Mấy hơi thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng là đầy đủ mọi người điều chỉnh bản thân, huống chi, mỗi người đều đã chuẩn bị kỹ càng. Xông. Trong tích tắc, mỗi người đều buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, lập tức xông về phía trước đi, dù sao trong 10 này chọn một đạo nhìn như rất dài, nhưng kỳ thật cũng không quá đáng mới 9.909.000 mét mà thôi. Cái này đoạn khoảng cách, dùng mọi người tốc độ, rất nhanh là có thể lướt qua. Nhưng, không có đơn giản như vậy. Trần Tông thân hình khẽ động, triển khai thân pháp đi phía trước bay vút mà ra lúc, liền cảm giác được một cỗ vô hình uy áp tại phía trước hình thành, áp bách tại trên người của mình, vô hình chính giữa, làm cho bản thân tốc độ bắt đầu chịu ảnh hưởng, chậm thêm vài phần. Trần Tông cũng chú ý tới, những người khác cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, chỉ có điều có người đã bị ảnh hưởng tương đối mãnh liệt, nhưng có người đã bị ảnh hưởng lại tương đối bạc nhược yếu kém. Mọi người cũng nhao nhao hiểu rõ. Theo không ngừng đi phía trước, cái kia áp bách một mực tồn tại, không có tăng cường cũng không có yếu bớt, tốc độ nhanh y liền nguyên nhanh, tốc độ chậm người y liền nguyên chậm. Bất quá ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền có người phi tốc lướt qua 11.111m khoảng cách, tiếp tục đi phía trước, nhưng tốc độ kia, rồi lại lần nữa giảm xuống vài phần. Tại tất cả mọi người chính giữa, Trần Tông tốc độ không phải nhanh nhất, cũng không phải chậm nhất, hẳn là thuộc về trung thượng du cấp độ, so với chính mình tốc độ nhanh hơn, đại bộ phận là nguyên tộc người, mặt khác thì là tứ đại đệ nhất danh sách hư không tánh mạng chủng tộc. Trần Tông lại không có gấp, trong 10 này chọn một đạo không có đơn giản như vậy, nếu như dựa vào tốc độ là có thể vượt lên đầu cũng lấy được danh ngạch lời nói, vậy thì quá thô thiển rồi. Đương Trần Tông lướt qua 11.111m lúc, lập tức cảm giác được không chỗ nào không có áp bách, trở nên càng cường liệt rồi, tối thiểu tăng cường gấp đôi, tại loại này áp bách phía dưới, tốc độ của mình lại lần nữa nhận lấy ảnh hưởng, lần nữa giảm xuống vài phần. Rất nhanh, Trần Tông liền phát hiện, cái này 99.999m hẳn là chia làm 9 đoạn, mỗi lướt qua 11.111m, cái kia vô hình áp bách sẽ tăng cường gấp đôi. Hôm nay, Trần Tông đã lướt qua thứ 2 đoạn, tiến vào thứ 3 đoạn nội, cái kia áp bách chi lực càng mạnh hơn nữa, tốc độ lại một lần giảm xuống. Đương Trần Tông lướt qua thứ 3 đoạn, tiến vào thứ 4 đoạn lúc lại phát hiện, có biến hóa. Không còn là cái loại này vô hình áp bách, mà là theo từng đợt vù vù tiếng vang lên, nhất trọng trọng vô hình sóng biển, theo chính phía trước trực tiếp trùng kích mà đến, cái kia sóng biển uy năng hết sức kinh người, hơn nữa diện tích che phủ thập phần rộng khắp, là hoàn toàn đem trọn đầu thập lý thiêu nhất đạo bao trùm ở, căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Ở đằng kia cường hành vô hình sóng biển trùng kích phía dưới, xông lên phía trước nhất môn đồ thần sắc không khỏi biến đổi, tốc độ lại một lần nữa hạ thấp. Loại này uy năng trùng kích, căn bản cũng không phải là theo dựa vào tốc độ có thể chống cự, bản thân phải có đủ thực lực, tài năng kháng trụ, đơn thuần tốc độ nhanh lời nói, ở chỗ này tiểu ăn thiệt thòi. Đúng là như thế, những trùng kích kia tại nhất người phía trước, tại cường đại uy năng trùng kích phía dưới, bắt đầu xuất hiện chênh lệch, có y lý nguyên rất nhanh, không ngừng đi về phía trước, có tắc thì tốc độ đại giảm, có thậm chí trực tiếp dừng lại. Trần Tông cảm giác được cái kia cường hành trùng kích, lập tức buộc phát ra một cỗ lực lượng, cũng chỉ như kiếm hư không vẽ một cái, dùng sắc bén xu thế đem cái kia một cỗ uy áp bổ ra, giống như theo gió vừa sóng tiếp tục đi tới, nhưng tốc độ đích thật là giảm xuống. Chẳng lẽ nói, trong 10 này chọn một đạo chia làm tam đại đoạn 9 đoạn ngắn sao? Trần Tông một bên âm thầm suy tư, dựa theo tình huống trước mắt đến xem, thật đúng là có khả năng. Hôm nay là thứ 4 đoạn, như vậy thứ 5 đoạn trùng kích, có lẽ hội lần nữa tăng cường, thứ 6 đoạn sẽ càng mạnh hơn nữa. Đến vậy, ngay từ đầu hiện ra chênh lệch, lại phát sinh biến hóa. Có người tốc độ không am hiểu, lại thắng tại phương diện khác, đối với chống cự trùng kích càng có ưu thế, cho nên, dần dần cái sau vượt cái trước. Đến thứ 5 đoạn lúc, quả nhiên như Trần Tông đoán trước như vậy, vô hình trùng kích lực lượng lần nữa tăng cường rồi. Tiến vào thứ 6 đoạn lúc, uy năng trùng kích lại một lần tăng cường. 1.3 vạn người đều ở vào trong tam đoạn nội, nhanh nhất tại thứ 6 đoạn, chậm nhất thì tại thứ 4 đoạn, chênh lệch hết sức rõ ràng. Có người dẫn đầu lướt qua thứ 6 đoạn, nhảy vào thứ 7 đoạn. Chỉ thấy thứ 7 đoạn trên đường lớn, lăng không có một đạo đạo quang mang hiện hiện, mỗi một đạo hào quang đều có dài 1 mét độ, cánh tay phẩm chất, hiện ra hình tròn hình dáng, giống như là một cọng quang tròn côn. Mỗi một căn tròn côn đều tràn ngập ra uy thế kinh người. Hư không chính giữa, con đường bốn phía, hiện hiện tròn côn, khoảng chừng mấy ngàn, thậm chí còn đang không ngừng tăng nhiều. Vâng! Tròn côn khẽ động, lập tức theo bốn phương tám hướng oanh kích tới, chưa từng có từ trước đến nay, vô cùng kinh người, hơn nữa, lộn xộn, không có quy luật chút nào có thể tìm ra. Né tránh. Dẫn đầu bước vào thứ 7 đoạn người lập tức né tránh, đem thân hình linh hoạt thi triển đến mức tận cùng, tại né tránh chính giữa. Từng bước đi về phía trước, tốc độ kia cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, mà cái kia tròn côn tựa hồ vô cùng vô tận giống như, không ngừng oanh kích, hơn nữa, còn có bộ phận tròn côn hội vòng qua vòng lại, theo bên cạnh hoặc là sau lưng oanh kích tới, gọi người càng là khó có thể phòng bị. Một cái nguyên tộc người vô ý bị tròn côn đánh trúng, trong nháy mắt, cái kia tròn côn tựu buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, làm cho cái kia nguyên tộc người thân hình bị đánh bay, thân hình vẫn còn giữa không trung, đang nhanh chóng điều chỉnh chi tế. Lại có càng nhiều tròn côn oanh kích tới. Một lần, hai lần, ba lượt. Cái kia nguyên tộc người bị oanh ra thập lý thiêu nhất đạo, xuống phương truy lạc, trực tiếp rơi vào hắc ám ở trong, phảng phất bị cắn nuốt giống như biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, lập tức gọi mọi người sắc mặt đại biến, té xuống sẽ như thế nào? Sẽ chết sao? Không rõ ràng lắm, cũng không có thời gian đi cân nhắc nhiều như vậy. Đương bước vào thứ 7 đoạn lúc, đều muốn gặp phải cái kia tròn côn trùng kích, phải hết sức chăm chú né tránh. Cái lúc này, tốc độ nhanh cũng không có cái gì ưu thế, bởi vì khảo nghiệm chính là bản thân ứng biến năng lực, tại lập tức ứng biến. Tốc độ, lực lượng uy năng, ứng biến. Trong 10 này chọn một đạo chỗ khảo nghiệm, tự là cái này ba cái phương diện. Chỉ có ba cái phương diện đều đầy đủ xuất sắc, mới có thể vượt lên trước lướt qua thập lý thiêu nhất đạo, xuyên qua thập lý thiêu nhất môn, đạt được chính thức tham dự môn đồ đại hội tư cách, đi tranh giành chục cái kia top 100, bởi vì chỉ có đạt được top 100 danh lạch, mới có thể có được cửu trọng thiên khuyết ban thưởng, trăm tên bên ngoài, đạt được ban thưởng khả năng quá thấp. Chương 74, 10 năm lần đầu ra tay. Chương 74, 10 năm lần đầu ra tay. Thập lý thiêu nhất đạo bên trên, thỉnh thoảng có người bị tròn côn đánh trúng, thoát ly con đường, xuống phương hắc ám truy lạc, biến mất không thấy gì nữa. Bất quá nghĩ đến, những người kia hẳn là sẽ không chết, bằng không đối với cựu trọng thiên khuyết mà nói, như thế nào đều là tổn thất. Thứ 7 đoạn cùng thứ 8 đoạn, Trần Tông đều lướt qua rồi, hôm nay thứ 9 đoạn, thứ 9 đoạn nội, tròn côn oanh kích tần suất càng cao, rậm rạp chẳng chịt, ít gió lùa tựa như, đáng sợ đến cực điểm. Những tròn này côn, ngươi có thể né tránh, cũng có thể ra tay chống cự, nhưng này tròn côn uy năng quá mạnh mẽ, một khi chống cự, rất có thể sẽ xuất hiện lập tức cứng ngắc, thập phần bất lợi, phương pháp tốt nhất tiểu là né tránh. Trần Tông tại nhất tâm ngũ ý cảnh phía dưới, đem bốn phía hết thể động tĩnh đều nắm giữ, phản ứng cũng tăng lên tới cực hạn, không ngừng né tránh. Dù là như thế, hay là bị đánh trúng mấy lần, cũng may Trần Tông năng lực phản ứng cực nhanh, tránh khỏi bị tiếp tục oanh kích, bay ra con đường nguy hiểm. Thân hình lóe lên, lướt qua cuối cùng một căn tròn côn, trực tiếp xông vào cái kia lưu quang tràn ngập các loại màu sắc môn hộ ở trong, biến mất không thấy gì nữa. Lần lượt, nhảy vào môn hộ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, còn kém 3M. Một cái thiên kiêu hai con ngươi lóe ra tinh mang, có chút kích động, 3M, cực kỳ ngắn ngủi. Né tránh, bước ra, lập tức đến môn hộ chỗ, thân hình cũng cùng lưu quang tràn ngập các loại màu sắc môn hộ tiếp xúc, nhưng, không có nhảy vào trong đó, mà là bị chặn, phảng phất xông tới tại một tầng mềm dẻo bên trên, trực tiếp bị bắn ngược mà ra. Như thế nào biết? Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, chính mình rõ ràng cũng đã đến thập lý thiêu nhất cửa A, như thế nào biết vào không được. Tiếp theo tức, trực tiếp bị tròn côn oanh kích, bay ra con đường rơi xuống dưới đi. Danh ngạch đã đủ. Tiếp theo tức, sở hữu tròn côn đều biến mất không thấy gì nữa. Thật đáng tiếc, các ngươi không thể lấy được danh ngạch. Mênh mông thanh âm lần nữa vang lên, lập tức gọi một đám vẫn còn thập lý thiêu nhất đạo bên trên mọi người, thần sắc đều biến đổi, thập phần không cam lòng, rồi lại không thể làm gì. Quy củ tiểu là quy củ, không dung vi phạm. Đây là nơi nào? Trần Tông ngẩng đầu nhìn thiên không là ưu ám, hiện đây từng sợi mây đen, hội tụ thành một mảng lớn, trầm thấp chìm đông nghịt một mảng lớn, phảng phất có một loại tùy thời đều sụp đổ xuống cảm giác, cho cái này một phương thế giới đã mang đến một loại thập phần áp lực hào khí. Cả vùng đất, tắc thì hiện đầy hố cùng vết rách, bốn phía, vô số đá vụn, còn có thể chứng kiến tường đổ các loại, tại đây cho Trần Tông cảm giác, giống như là trải qua đại chiến về sau phê tích. Tâm mắt đặt tới, trừ mình ra bên ngoài, Trần Tông còn chứng kiến mấy ngàn thước bên ngoài một đạo thân ảnh, là một cái kim cương tộc nhân. Chư vị, trước chúc mừng các ngươi đạt được môn đồ đại hội chính thức tư cách. Mên ngông thanh âm vang lên, truyền vào mỗi người trong thai, nơi này là tử chiến phế tích, môn đồ của các ngươi đại hội, đem ở chỗ này tiến hành, tiếp được đi lời ta muốn nói rất trọng yếu, mỗi người đều muốn tử tế nghe lấy. Các ngươi tổng cộng có 1.000 người, mỗi người đều là linh điểm tích lũy. Tìm được mặt khác môn đồ, đánh chết mặt khác môn đồ, có thể đạt được một điểm tích lũy. Nhưng có khi nào, các ngươi phải nhớ kỹ. Thứ nhất, giết chết cùng một người, sẽ không tái diễn đạt được điểm tích lũy. Thứ hai, nay đại hội không có thời gian hạn chế, đương tất cả mọi người có một lần tử vong sau chấm dứt, bằng cuối cùng điểm tích lũy kết luận bài danh. Hiện tại, bắt đầu các ngươi chiến đấu A, môn đồ nhóm. Theo cái kia thoại âm rơi xuống, Trần Tông xoay chuyển ánh mắt, lập tức theo dõi mấy ngàn thước bên ngoài kim cương tộc nhân, mà cái kia kim cương tộc nhân cũng là lập tức nhìn về phía Trần Tông, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Vâng! Cái kia kim cương tộc nhân cường tráng hai chân đột nhiên uốn lượn, bộc phát ra cường hoành lực lượng, trực tiếp trùng kích mặt đất thôi động thân hình, trực tiếp lao ra, giống như là một chiếc chiến xa tựa như mạnh mẽ đâm tới. Kim cương tộc nhân, hán thiên phú tiểu là khí lực, am hiểu cũng là khí lực, lực lượng kinh người, từng cái kim cương tộc thân hình, đều có thể vượt qua 3M, thân hình càng lớn, đại biểu kim cương tộc nhân thiên phú càng cao. Có thể nói, kim cương tộc nhân cùng cự nhân tộc có chỗ tương tự, nghe nói, cả hai ở giữa huyết mạch có chung chỗ. Đương nhiên, kim cương tộc nhân huyết mạch thì không bằng cự nhân tộc, cho nên, kim cương tộc xuất thân thứ hai danh sách hư không, mà cự nhân tộc tắc thì xuất thân đệ nhất danh sách hư không. Mặt khác, kim cương tộc nhân cùng cự nhân tộc có chỗ tương tự, lại cũng có chỗ bất đồng. Bất quá cho dù là tại thứ hai danh sách hư không chủng tộc chính giữa, kim cương tộc nhân cũng là thuộc về hàng đầu, thân thể thực lực đều rất cường. Cương hoành thân hình trùng kích tới, hai chân liên tục giẫm đạp mặt đất, mỗi một bước bước ra, đều nứt vỡ một mảnh mặt đất, bất kể là bùn đất hay là tảng đá cũng sẽ ở nháy mắt bị dâm thoái, lưu lại một đạo đạo dấu chân, mặt đất chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang, khói bụi quần quận như cự mãng chập chờn. Kinh người khí tức, điên cuồng áp bách tới, lại để cho Trần Tông có cảm giác hít thở không thông. Cường. Rất cường. Mấy ngàn thước khoảng cách, bất quá ngắn ngủn mấy hơi đã bị vượt qua, thanh thế mênh mông cuồn cuộn, cái kia kim cương tộc nhân mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhắc tới cánh tay, đột nhiên oanh ra một quyền. Kim cương tộc nhân vũ khí, tựu là thân thể của bọn hắn, theo một quyền kia oanh ra, nháy mắt, một đạo màu vàng xanh nhạt sáng bóng tại đây kim cương tộc nhân làn ra bên trên lập lòe mà lên, chạy xuôi mà qua, giống như thủy triều mãnh liệt, nhao nhao xông vào cánh tay phải trong một quyền kia, trực tiếp bao trùm. Tựa hồ mang lên trên một bộ thanh đồng cái bao tay giống như, vô cùng ngưng thực. Kim cương tộc nhân cùng cự nhân tộc chỗ tương tự, tựu là khí lực, cường hành khí lực, nhưng chỗ bất đồng, thì là cự nhân tộc càng am hiểu chính là lực lượng, vô cùng lực lượng, mà kim cương tộc nhân mặc dù cũng am hiểu lực lượng, nhưng càng am hiểu lại là phòng ngự, giống như kim cương thân hình, lực phòng ngự kinh người, cho nên, cũng biến thành một loại vũ khí, phối hợp bọn hắn sở tu luyện ra kim cương chi lực, càng là đáng sợ đến cực điểm. Như công quyết, bị kim cương tộc nhân một tu luyện, sẽ chuyển hóa làm kim cương chi lực, đương nhiên, bất đồng công quyết chuyển hóa mà thành kim cương chi lực, cũng tồn tại một ít khác nhau. Ví dụ như cửu thiên tức phong yên diệt kình, kim cương tộc một tu luyện, hắn kim cương chi lực sẽ nhanh một ít, sắc bén một ít, nhưng nếu như là cửu thiên lực phách bá thế quyết, tắc thì hội chú trọng lực lượng cùng bá đạo. Một quyền này, tựa hồ không có giữ lại, giống như là một khỏa màu vàng xanh nhạt thiên thạch giống như đuổi giết tới, khí tức chấn động, không khí bị bài xích. Lao ra một tầng tầng gợn sóng mang tất cả bốn phương tám hướng, hóa thành sóng to, xoáy lên một trận cuồng phong gào thét không ngớt. Quyền an ủi người, lại để cho Trần Tông mắt cơ hồ khó có thể mở ra. Đối mặt cái này đáng sợ một quyền, Trần Tông lại là thân hình nhoáng một cái, chật, bị đánh nát, nhưng bị đánh nát, chỉ là một đạo tàn ảnh, đánh nát tàn ảnh về sau, một quyền kia uy năng oanh kích, đem mặt đất sinh sinh nổ nát, bùi đất tung bay tầm đó, Trần Tông cũng đã vượt qua, một kiếm ra khỏi vỏ, ngang trời giết ra. Một kiếm này, cực nhanh, trong nháy mắt tiểu đánh trúng vào kim cương tộc nhân thân hình, mà cái kia kim cương tộc nhân, mới kịp phản ứng. Chỉ là đáng tiếc, một kiếm này, cũng không có phá vỡ kim cương tộc nhân phòng ngự. Có cửu thiên binh giáp suy yếu một thành, còn lại chín thành uy năng, không đủ để phá vỡ hắn thân hình lực lượng phòng ngự. Hảo cường. Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Chết. Cái kia kim cương tộc nhân lập tức nghe răng cười, lại lần nữa hoanh ra một quyền, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Nhưng uy năng cường thịnh trở lại, áp lực cường thịnh trở lại, nhưng không cách nào chính thức ảnh hưởng đến Trần Tông, đánh chúng, hay là tan ảnh. Ngươi phá không khai phòng ngự của ta. Kim cương tộc nhân rít gào nói. Thật sao? Trần Tông khỏe miệng chứa khởi một vòng vui vẻ, mắt, hiện ra vài phần băng phong giống như lợi hại. Xuất kiếm. Kia kiếm quang mang theo một vòng màu xanh nhạt giống như là một đám phong tựa như, thập phần mảnh mỏng, nhẹ nhàng vô cùng, nhanh chóng tuyệt luân, càng là tràn ngập một cỗ mũi nhọn. Một kiếm này, thình lình sáp nhập vào ba loại huyền diệu, theo thứ tự là khinh chi huyền diệu, khoái chi huyền diệu cùng phong chi huyền diệu, hơn nữa, còn đem thanh phong kình uy năng thôi phát đến mức tận cùng, cũng đem kiếm đạo uy năng đều thúc phát ra tới. Giết! Một kiếm này, không thể né tránh, lần nữa đánh trúng kim cương tộc nhân thân hình, cái kia kim cương tộc nhân trên mặt hiện ra một vòng lạnh như băng nhe răng cười, đang muốn mở miệng nói chuyện, tựa hồ muốn cười nhạo Trần Tông là không thể nào phá vỡ phòng ngự của hắn lúc, lại thần sắc đại biến. Nổi lên một vòng hồi hộp. Bởi vì, thân thể của hắn phòng ngự, bị đã phá vỡ. Một kiếm kia, sắc bén đến cực điểm. Giết. Một kiếm, trực tiếp xé rách phòng ngự của hắn, tại bên hông lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm, máu tươi ràn rùa. Không đợi cái này kim cương tộc nhân phản kích, đạo thứ hai kiếm quang trực tiếp thẳng hướng cổ của hắn. Chạm. Một kiếm chặt đầu. Kim cương tộc nhân thân hình cao lớn ngã xuống đất, chật, nhanh chóng trở thành nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Tại đây tử chiến phế tích nội bị giết chết, cũng không chính thức tử vong, mà là sẽ ở phế tích chính giữa tùy cơ hội phục sinh, tiếp tục chiến đấu. Đánh chết cái kia kim cương tộc nhân, Trần Tông tắc thì đạt được một điểm tích lũy. Thực lực hoàn toàn chính xác mạnh nhất, đáng tiếc, không cách nào làm cho ta lấy ra toàn bộ thực lực. Thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, chợt thân hình nhoáng một cái, hóa thành một hồi như gió mát phật lướt mà ra, tìm kiếm hắn môn đồ của hắn. Đây là săn giết. cũng là bị săn giết. Thời gian là 1 năm, nhân số có 1.000 cái, giết chết 1 người, có thể đạt được 1 điểm tích lũy, giết chết 999 người, có thể đạt được 999 điểm tích lũy. Bởi vì, giết chết cùng 1 người 2 lần hoặc là 3 lượt hoặc là 4 lần, mặc kệ bao nhiêu lần, đều chỉ có thể được đến lần thứ nhất giết chết lúc 1 điểm tích lũy, như thế cũng ngăn cản sạch có ý định soát phần đích khả năng. Không thể không nói, cái này quy củ hay là định được rất rõ ràng, ngăn cản sạch đủ loại thủ đoạn nhỏ, cuối cùng nhất còn lại, tự là chân chính thực lực đọ sức, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Dùng thực lực của ta, lấy được top 100 tên, có lẽ có thể đem. Trần Tông một bên lướt dọc mà ra, tìm kiếm con mồi, âm thầm suy tư nói. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, dù sao, cái này 1.000 người, nguyên một đám thực lực không tầm thường, là trải qua khảo nghiệm, thập lý thiêu nhất thiên kiêu cao thủ. Không phải những bị loại bỏ kia thiên kiêu có thể so sánh. Có lẽ, bị loại bỏ mất những thiên kiêu kia chính giữa, có thể sẽ tồn tại số ít một ít thực lực càng mạnh hơn nữa tồn tại, nhưng là không hơn, khó có thể nhập top 100, mà không có tiến vào top 100, tiêu khó có thể đạt được phong phú ban thưởng. Top 100. Chợt nghe xong rất lơ lỏng bình thường, lại thập phần khó khăn, hàm kim lượng kinh người. Trần Tông sở dĩ không có tuyệt đối top 100 năm chắc, đó là bởi vì, ngoại trừ đang tiến hành môn đồ bên ngoài, còn có lần trước môn đồ cũng tham dự, nghe nói, còn có một ít là bên trên một lần chính giữa lấy được top 100 thứ tự môn đồ, tận lực áp chế cảnh giới không đột phá, mục đích đúng là muốn tại đây một lần đại hội chính giữa lấy được rất cao thứ tự, trùng kích top 10. Bởi vì top 10 ban thưởng, hơn xa tại top 100. Dùng 100 năm thời gian, để đổi lấy một cái top 10 danh ngạch, như thế nào tính toán đều rất có lợi nhất, đương nhiên, mọi thứ cũng không phải như vậy tuyệt đối tốt đẹp như vậy. Chương 75 Thanh phong bạn ta kiếm tới người. Chương 75, thanh phong bạn ta kiếm tới người. Tử chiến phế tích, đập vào mắt chứng kiến, tựu là một mảnh phế tích, tường đổ, bốn phía hố, vết rách răng khắp nơi, là một loại đại chiến về sau lưu lại cảnh tượng. Trần Tông cũng biết đây là như thế nào lưu lại, cách khác phía trước, mình cùng cái kia kim cương tộc nhân một trận chiến, cái kia kim cương tộc nhân quyền thế hung mãnh, cuồng bạo vô cùng, trực tiếp đem mặt đất nổ nát ra hố, này khanh động sẽ lưu lại, không có gì ngoài ý muốn lời nói. Hội một mực tồn tại xuống dưới. Theo tiến vào cửu trọng thiên khuyết đến nay, đã có 30 năm, ta một mực tại tu luyện, rốt cục, đã đến ta dương danh lúc sau. Một cái ma nhân tộc phi tốc tiến lên tại phế tích phía trên, tốc độ kinh người, giống như là một đạo hắc quang bay vút mà qua, trên mặt hiện ra một vòng nhe răng cười, mắt băng hẳn. 30 năm. Tự nhiên tiến vào cửu trọng thiên khuyết đến nay, có 30 năm lâu rồi, cái này 30 năm đến, chưa từng ra tay, cùng hắn người từng có chiến đấu. Chỉ có nhất tâm nhất ý tu luyện, tăng lên bản thân, thực lực hôm nay so về 30 năm trước đến, không biết muốn cường ra bao nhiêu. Rốt cục, đã đến kiểm nghiệm cái này 30 năm cố gắng thành quả thời điểm. Cái này ma nhân tộc theo dõi một cái con mồi, thân hình lập lòe tầm đó, vô thanh vô tức tới gần, từ phía sau, chật, tốc độ tăng vọt, tăng lên tới cực hạn, hư không chính giữa vang lên một đạo duệ tiếng kêu gào. Đương người nọ có chỗ cảm thấy lúc, cũng đã chậm một bước, một vòng hắc quang phá không, như là mũi tên giống như mang theo một cỗ lợi hại đến cực điểm khí tức, lập tức giết đến. Quá nhanh. Hơn nữa góc độ xảo trá, thập phần quỷ dị một kích, khó có thể phòng bị, né tránh. Một kích, trực tiếp từ sau học thuộc xuyên vào, đánh bại trái tim, đánh chết bị mất mạng. Đến chết, người này đều không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì cái kia ma nhân tộc giống như là một cái thích khách giống như, vốn là ẩn nấp tiềm hành tới gần, lại tuyệt sát một kích, khó lòng phòng bị. 3 điểm tích lũy rồi. Ma nhân tộc cám sát âm hàn ánh mắt chằm chằm vào ngã xuống đất trở thành nhạt thi thể, khoe miệng chứa khởi một vòng sâm lánh vui vẻ, chợt thân hình lóe lên, lần nữa ly khai. Như thế ám sát, căn bản cũng không có tiêu hao hắn bao nhiêu lực lượng, không cần nghỉ ngơi khôi phục. Không bao lâu, cái này ma nhân tộc lại đã tìm được một cái con mồi, hơn nữa nhìn chằm chằm vào. Một nhân tộc, ta suy nghĩ, nguyên lai là cái kia thứ 3 danh sách hư không nhân tộc Trần Tông, đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ. Cái này ma nhân tộc cũng không phải chân môn đồ, mà là một cái ngoại môn đồ, đệ tam trọng thiên ngoại môn đồ. Như vậy, ngươi đem trở thành cái thứ nhất chết ở ta nhận ở dưới đệ ngũ trọng thiên chân môn đồ. Thân hình lóe lên, lặng yên không một tiếng động tới gần Trần Tông, mà Trần Tông, chính không chậm không nhanh ở phế tích chi địa bên trên tiến lên, tìm kiếm hắn môn đồ của hắn. Kim cương tộc nhân là người thứ nhất, vừa rồi cũng chém giết một cái, tổng cộng có lưỡng điểm tích lũy nơi tay. Trần Tông mắt hơi không thể tra khẽ động. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh, thần sắc cũng không có chút nào biến hóa, hành động cũng chưa từng xuất hiện chút nào biến hóa, y lì nguyên từng bước một đi phía trước. Một vòng bóng đen mang tất cả, vô thanh vô tức tầm đó, tới gần Trần Tông, đương khoảng cách 10m lúc, đột nhiên bạo lên. Đó là một loại cực hạn lực lượng bộc phát, chỉ là nháy mắt bộc phát, liền hóa thành một đạo hắc quang, một đạo bén nhọn hắc quang, phảng phất đâm rách hết thể xé rách hết thể hắc quang, mang theo không gì so sánh nổi sát cơ, ngay lập tức phá không giết đến. Không có nửa phần trở ngại, 10m khoảng cách, thập phần ngắn ngủi, liền 1/10 tức thời gian cũng chưa tới, cái kia một đạo hắc quang trực tiếp giết đến, đem Trần Tông thân hình sọ xuyên qua. Nhưng, sọ xuyên qua nháy mắt, lại không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thấu, loại này nhẹ nhõm thoải mái cảm giác, quá mức hư không, gọi cái kia ma nhân tộc thần sắc đống nhiên biến đổi, không chút do dự, lập tức hóa thành một vòng bóng đen, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đi. Bởi vì tại lập tức, hắn chỗ sọ xuyên qua, thực sự không phải là Trần Tông, mà là một đạo tàn ảnh. Đối phương vậy mà tại bị ám sát lập tức tránh được, cái kia tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển, quả nhiên là kinh người đến cực điểm. Đã đến, vậy thì đem mệnh lưu lại. Một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài phần sắc bén thanh âm, như là một hồi như gió mát quét mà đến, thổi lọt vào trong thai, cùng lúc đó, một vòng màu xanh nhạt kiếm quang phá không giết đến. Nhanh, cực nhanh một kiếm, dung nhập chính là ba loại kiếm thuật huyền diệu, hơn nữa đại thành thành phong kình uy năng, tốc độ đạt đến cực hạn. Nhưng này ma nhân tộc cũng hoàn toàn chính xác bất phàm, tốc độ cực nhanh, hết sức kinh người, hơn nữa tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra bí pháp, tốc độ kia lại lần nữa dâng lên, vậy mà hiểm lại càng hiểm tránh được Trần Tông một kiếm này. Nhưng mà, Trần Tông tốc độ đã ở nháy mắt buộc phát, một kiếm kia lần nữa giết ra. Lúc này đây, trốn không thoát, chỉ có thể nhanh chóng trở lại, huy động trong tay màu đen lưới dao sắc bén, đi ngăn cản Trần Tông kiếm. Màu đen lưới dao sắc bén tốc độ cực nhanh, huy động lúc mang theo từng đạo tàn ảnh ngang trời giết đến, phảng phất lập tức mở ra quạt xếp một loại, muốn ngăn trở Trần Tông một kiếm này. Nhưng chỉ gặp Trần Tông thủ đoạn nhẹ nhàng một chuyện, kiếm thuật cao siêu đến cực điểm, tại lập tức mấy lần biến hóa, phảng phất hóa thành hư ảnh giống như, trực tiếp lướt qua đối phương màu đen lưới dao sắc bén ngăn cản, tựa hồ xuyên thấu hết thảy, thẳng hướng cái kia ma nhân tộc. Sọ xuyên qua, một kiếm như một đám như gió mát vô cùng bất nhập, trực tiếp xuyên thấu đối phương mi tâm. Ngươi cái này ma nhân tộc gắt gao chằm chằm vào Trần Tông, cái kia một đôi tròng mắt tràn đầy kinh hãi cùng không cam lòng, trở nên u ám, mất đi sinh cơ. Trần Tông nhìn đối phương, trên mặt hiện hiện một vòng cười khẽ. Phải biết rằng, chính mình thần ý thế nhưng mà trải qua rèn luyện, càng cường đại hơn, tùy theo tăng lên, tự là cảm giác năng lực, đương cái kia ma nhân tộc nhìn chằm chằm vào chính mình cũng tới gần lúc, Trần Tông tiểu có cảm giác rồi, tự nhiên sẽ không hề phòng bị. Dùng vượt qua tốc độ nhanh tránh đi đối phương một kích, lại ngay lập tức ra tay phản kích, dựa vào tốc độ cực nhanh cùng cao siêu kiếm thuật, đem đối phương phản giết. Cái kia 10 năm bế quan, Trần Tông kiếm thuật có rõ ràng tăng lên, có thể nói là tăng lên lớn nhất một phương diện, đạo minh trong tàng kinh các 30 mấy môn kiếm thuật huyền diệu, cũng đã bị Trần Tông tìm hiểu nắm giữ, dùng cái này, Trần Tông còn đem một ít huyền diệu lẫn nhau tướng kết hợp lại, tăng lên kiếm thuật uy lực. Như phía trước một kiếm kia, đã không phải là đơn thuần nhanh, ngoại trừ nhanh bên ngoài, còn có một loại lợi hại. Sỏ xuyên qua hết thể lợi hại. Ba cái, đều không có tư cách để cho ta cầm suất toàn lực A. Trần Tông thầm nghĩ, tiếp tục đi về phía trước. Ngoại trừ tìm kiếm môn đồ săn giết, đạt được điểm tích lũy bên ngoài, Trần Tông cũng tồn lấy cùng đối thủ cường đại hết sức một trận chiến nghĩ cách, 10 năm bế quan, 10 năm mài một kiếm, như vậy chính mình một thân kiếm thuật, nếu như phát huy đến mức tận cùng lời nói, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào đâu rồi. Không biết. Tối thiểu, khuyết thiếu một cái đối thủ thích hợp đến kiểm nghiệm. Bất quá không có sao, lần này tiến vào 1.000 người chính giữa, không thiếu khuyết có thực lực rất mạnh người, ta sẽ cùng với bọn hắn một trận chiến. Trần Tông âm thầm nói ra, một trận chiến, không thể tránh né, chỉ ở tại thời gian sớm muộn gì mà thôi. Đệ tứ, đó là một cái thiên nhân tộc, bất quá vẫn là đến từ đệ tam trọng thiên, mặc dù thiên phú hơn người, thực lực không tầm thường, nhưng, còn thì không cách nào lại để cho Trần Tông xuất ra thực lực chân chính, y thì hãy nguyên đơn giản đánh chết. Bất quá cái thứ năm đối thủ lại không tầm thường. Vì vậy đối thủ, chính là cổ thú tộc, không chỉ có thiên phú hơn người, hay là đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, mặt khác, hắn hay là lần trước môn đồ. Lần trước, hắn là ngoại môn đồ, lại bởi vì tại môn đồ trên đại hội biểu hiện xuất sắc, sáp nhập top 100, bị đề bạt làm đệ tứ trọng thiên chân môn đồ, bất quá khi lúc thứ tự không đủ cao, lấy được ban thưởng, cũng không có tưởng tượng nhiều như vậy, cho nên áp chế tu vi của mình cảnh giới không đột phá, vì cái gì, tự là tại lúc này đây bỗng nhiên nổi tiếng, trùng kích rất cao thứ tự. Ngươi hiểu chưa, cái loại này áp chế tu vi của mình cảnh giới không đột phá cảm giác sao? Cái này cổ thú tộc cũng không có trực tiếp ra tay, ngược lại lộ ra một vòng điên cuồng dáng tươi cười. Cái loại cảm giác này, không dễ chịu à, thật sự không dễ chịu, rõ ràng có thể đột phá, nắm giữ lực lượng càng mạnh, lại muốn chính mình đau khổ ngăn chặn. Ta làm như vậy là vì cái gì, còn không phải là vì lần này môn đồ đại hội. Cái này cổ thú tộc cười to ngoài, hướng về phía Trần Tông rít gào nói, giống như là bệnh tâm thần. Nhưng Trần Tông cũng không dám xem thường hắn, bởi vì này cổ thú tộc phát ra khí tức, thập phần cường hành, vượt qua xa phía trước chính mình trô đánh chết 4 cái đối thủ có thể so sánh với, trên lệch, thật lớn. Ngẫm lại, một cái cổ thú tộc, thiên phú nguyên bản tiểu không kém, lại đang đệ tứ trọng thiên ít nhất nhiều tu luyện 100 năm thời gian, đây là cơ bản nhất đoán chừng, 100 năm trôi qua, tăng lên đương hết sức kinh người. Thoại âm rơi xuống lập tức, cái kia cổ thú tộc người thân hình khẽ động, trực tiếp buộc phát ra tốc độ kinh người, như là một đạo quang ảnh giống như tới gần Trần Tông, một quyền nắm chặt, từng đạo các đốt ngón tay tựa hồ nhô lên, đồng nhiên đánh nát trường không giống như, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hoành hướng Trần Tông. Cái kia khí tức, lại để cho Trần Tông biết rõ đối phương sở tu luyện công quyết, rõ ràng là tam đại chí cao công quyết cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công, tựa hồ, đem đệ nhất trọng tu luyện tới cực cao cấp độ. Tam đại chí cao công quyết, mỗi một môn đều có 5 trọng cảnh giới, đệ nhất trọng đối ứng đúng là ngưng thần cảnh, muốn tu luyện đệ nhị trọng, nhất định phải đột phá đến thứ 3 cảnh thần tướng cảnh mới được. Nhưng coi như là đệ nhất trọng, cũng tồn tại khác biệt, nhập môn, tiểu thành, đại thành thậm chí viên mãn 4 cái tiểu cảnh giới, từng tiểu cảnh giới chênh lệch đều hết sức rõ ràng. Cái này cổ thú tộc, hẳn là đem cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công đệ nhất trọng tu luyện tới viên mãn cảnh giới, mà Trần Tông, nhưng chỉ là đem cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành, tiếp cận viên mãn, lại còn không có viên mãn, tiếp cận cùng đạt tới, hoàn toàn là lượng cấp độ chênh lệch. Mặt khác, nhiều ra cái kia mấy trăm năm thời gian, cái này cổ thú tộc thiên phú cũng không kém, hoàn toàn có thể tăng lên mặt khác từng cái phương diện, đều đạt tới một cái kinh người độ cao. Trên thực tế, cái này cổ thú tộc người đã sớm đem mình có thể tăng lên hết thảy, đều tăng lên tới cực hạn rồi, đạt đến không thể tăng lên tình trạng, nếu như không phải là vì chờ đợi lần này môn đồ đại hội, hắn đã sớm tại vài thập niên trước đã đột phá đến thần tướng cảnh rồi. Cái loại này vài thập niên đều không có lại đề thăng cảm giác, thập phần biệt khuất, bởi vì không phải nhìn không tới đột phá hy vọng, mà là có thể tùy thời đột phá, nhưng lại không thể không ngăn chặn không đột phá. Một quyền kia, nhìn như đơn giản, rồi lại không đơn giản, trực tiếp hỗn hợp vài loại quyền thuật huyền diệu, uy lực của nó cường hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng, quyền áp tháp bách mà đến, trực tiếp tiểu cho Trần Tông đã mang đến lớn lao uy hiếp. Nhưng, Trần Tông lại không có cảm thấy chút nào sợ hãi, ngược lại, mắt tại nháy mắt tỏa sáng, tràn ngập ra một cỗ khó nói lên lời uy thế. Một vòng sắc bén cũng tùy theo bộc phát. Rút kiếm. Kiếm quang hóa thành màu xanh nhạt, giống như là một đám như gió mát quét mà ra, mang theo cường hoành uy năng, trực tiếp chém về phía cổ thú tộc cái kia cường hoành đến cực điểm một quyền. Trần Tông, ý định thử một lần cái này cổ thú tộc đánh chính diện uy năng như thế nào. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, thần ý công kích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, thần ý công kích. Một quyền, một kiếm. Chính diện cường công, trực tiếp trùng kích mà đi, thoáng chốc, kiếm quang nghiền nát, kiếm kình băng tán, một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng, trực tiếp đuổi giết tới, phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát tựa như. Lui. Trần Tông không thể không lui về phía sau, dùng cái này tháo bỏ xuống một quyền kia cường hoành trùng kích. Quả nhiên rất cường. Trần Tông âm thầm kinh hãi, vừa rồi một kiếm kia, chính mình không có sử dụng bí pháp. Lại là bạo phát đại thành thanh phong kình 10 thành uy năng, một kiếm kia, cũng sáp nhập vào cường chi huyền diệu các loại thích hợp chính diện cường công cường hoành huyền diệu, lại còn là bị đánh tan, đánh lui. Đã như vậy, vậy thì xuất ra thực lực chân chính A. Thân hình lóe lên, Trần Tông lúc này hóa thành một đám như gió mát biến mất không thấy gì nữa, bằng tốc độ kinh người, vờn quanh bốn phía, theo bên cạnh thẳng hướng cái kia cổ thú tộc. Ở chỗ này, cổ thú tộc đáy mắt tinh mang lóe lên, chật, một quyền hung mãnh oanh ra, uy thế cường hành. Quyền kinh băng bạc, hắn uy thế, tựa hồ so với trước một quyền kia càng mạnh hơn nữa hoành thêm vài phần, tựa hồ muốn một mảnh kia không gian nổ nát. Áp lực. Kinh người quyền áp trực tiếp trùng kích tới, trực tiếp liền đem Trần Tông thân hình nổ nát, nhưng chỉ là một đạo tàn ảnh, thời khắc mấu chốt, Trần Tông tránh được, bằng tốc độ kinh người. Rầm rầm rầm. Một quyền lại một quyền oanh ra, thập phần cuồng bạo, cái kia lực lượng lại hùng hồn đến cực điểm, mỗi một quyền uy lực đáng sợ vô cùng, trực tiếp đem bốn phương tám hướng đều bao trùm. Ngăn cản sạch Trần Tông tới gần khả năng. Thật sự rất cường. Trần Tông càng phát kinh hãi, thực sự càng phát hưng phấn, chiến ý bừng bừng phân chấn, kiếm ý kích động. Thâm chi đạo, kiếm đạo. Hai chủng đại đạo lực lượng điệp ra, xuất kiếm uy năng lần nữa tăng cường, chật, dung nhập thâm lôi kình. Một kiếm, uy năng bạo tăng rất nhiều, lập tức đem trường không mở ra tựa như, trực tiếp đột tiến, một kiếm giết đến. Cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, không thể chống cự, trực tiếp bị đánh trúng, cựu thiên binh giáp phòng ngự ngăn không được, lập tức bị mở ra, mặc dù bị suy yếu một thành uy năng, nhưng còn lại 9 thành uy năng thực sự đem hắn phòng ngự phá vỡ, xé rách màng ra, tạo thành thương thế. Nếu không có né tránh kịp thời, một kiếm này tạo thành không chỉ có chỉ là cái kia một điểm thương thế. Người chọc giận ta rồi. Cổ thú tộc gào thét một tiếng, lập tức thi triển ra hóa thú, chỉ là lập tức, cái kia cổ thú tộc thân hình tiểu bành trướng, đại biến bộ dáng, hóa thành một người vượn bộ dáng, một thân bộ lông ngắn ngủi, vi hắc thiết xác, chuẩn bị dựng thẳng lên, như là vô số cương châm đồng dạng. Khí tức càng nổi giận bá, hung lệ, cường hoành trực tiếp, bài xích bốn phía, theo cái này cổ thú tộc hóa thú vi hung lệ người vượn bộ dáng, Trần Tông một kiếm chỗ tạo thành thương thế, cũng nhanh chóng khỏi hẳn. Hóa thú sau cổ thú tộc người, lực lượng, tốc độ, phòng ngự cùng tự lành năng lực đều có rõ ràng tăng cường, đây mới thực sự là cổ thú tộc bộ dạng, là bọn hắn chính thức thực lực bày ra bộ dáng, bình thường hóa thành tiếp cận người bộ dáng, chẳng qua là vì hành động thuận tiện. Rầm rầm rầm. Hai đấm càng nổi giận bạo, tốc độ nhanh hơn, mỗi một quyền đều giống như hắc thiết sắc thiên thạch phá không, tạo thành một hồi thiên thạch như gió bao quanh kích giết đến, đáng sợ đến cực điểm quyền kình, huống chi đem bốn phía hết thảy mặt đất đều hoành phá, nổ nát, hóa thành bột. Như thế thế công phía dưới, Trần Tông trong lúc nhất thời cũng khó có thể cẩn thận, bởi vì cái kia uy năng quá mạnh mẽ, không phải Trần Tông đủ khả năng chống cự, nếu không có 10 năm này, Trần Tông tu luyện luyện thể công quyết, khí lực càng tiến một bước tăng cường không ít, loại này đáng sợ uy năng trùng kích phía dưới, chỉ có thể tránh đi rút đi. Tâm hỏa. Thầm nghĩ một tiếng, thoáng chốc, nhất trọng trọng tâm hỏa hư ảnh bốc cháy lên, bao trùm tại Trần Tông quanh thân, cả người tựa hồ đắm chìm trong nhất trọng trọng hư ảo trong ngọn lửa, chập chờn không ngớt, tràn ngập ra vô cùng vầng sáng. Lực lượng, tốc độ, đều tại lập tức tăng lên, một thân thực lực cũng tùy theo càng mạnh hơn nữa, kiếm thuật càng phát cường hành. Cái này cổ thú tộc nhân thú hóa sau thế công cuồng bạo, tốc độ nhanh hơn uy lực càng mạnh hơn nữa, nhưng, cũng không phải không hề sơ hở, men theo khe hở, Trần Tông một kiếm đột tiến, đem kiếm mũi nhọn thôi phát đến mức tận cùng, một kiếm xé trời giống như, lại một lần nữa tới gần. Giết. VN. Chết. Cái kia cổ thú tộc người lại một lần gào thét, hai tay hóa quyền vi trưởng. Đột nhiên vỗ, chợt mang theo vô tận uy năng, có vô cùng khói lửa lượn lờ giống như, trực tiếp hướng chính giữa khép lại, tựa hồ muốn Trần Tông trực tiếp đè ép chụp thành bánh thịt. Lâm nguy phía dưới, Trần Tông cũng, thân hình khẽ động, trường kiếm chẳng kích, bộc phát ra rất mạnh uy năng, nhìn như chậm chạp, kỳ thực một chút cũng không chậm, mang theo tam sơn ngũ nhạc giống như kinh người uy thế, trực tiếp chém ra hai kiếm, phân biệt chạm tại hai bên. Vô số khí kình bốn phía, điên cuồng trùng kích bốn phương tám hướng. Cổ thú tộc một trưởng kia hợp kích đã ở nháy mắt bị chống lại, Trần Tông thân hình đột tiến, một kiếm ngang trời thẳng hướng hắn cổ, cái kia sắc bén đến mức tận cùng khí tức, lập tức gọi cái kia cổ thú tộc thần sắc đại biến. Gào thét. Cương hoành trực tiếp gào thét, hóa thành quần quần sóng âm, giống như là một hồi thanh âm phong bạo tựa như trùng kích mà ra, mang theo một loại uy thế kinh người, quanh hướng Trần Tông mặt. Cái này một đạo sóng âm, đủ để nát bấy thép tinh. Chạm. Một kiếm giết ra, trực tiếp đem cái kia sóng âm bổ ra. Tiếp tục thẳng hướng cổ thú tộc. Thời khắc mấu chốt, cổ thú tộc tránh được cổ chỗ hiểm, hơn nữa cổ động một thân lực lượng trên bả vai chỗ hội tụ, một tầng một trùng điệp thêm, mỗi một cọng lông tóc đều tràn ngập ra kinh người hào quang, xâm lánh vô cùng, như thép như sát, lực phòng ngự được để thăng đến mức tận cùng. Màu xanh nhạt kiếm quang, lại tràn ngập từng sợi màu xám, tựa hồ, càng có một cỗ vô hình lưu quang như mặt nước chấn động, trực tiếp chạm tại hắn bên trên. Một cây cương châm tựa như bộ lông tại nháy mắt bị chém đứt, chém vỡ. Nhưng kia kiếm quang cũng nhận được trùng trùng điệp điệp lực cản, chặn, một kiếm này chẳng kích, lập tức bị cái kia cổ thú tộc không ngừng điệp ra lực lượng cùng cường hoành khí lực phòng ngự chống lại rồi. Nhưng chỉ kiếm cổ thú tộc người gương mặt cũng tại lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy lập tức có một cổ lực lượng vô hình trùng kích tới, trực tiếp trùng kích hắn tinh thần ý chí, mặc dù sẽ không đưa hắn thần ý đánh bại, thực sự tạo thành một ít ảnh hưởng, lại để cho hắn không thể không chống cự đồng thời, tiêu phân thần rồi. Không cách nào khống chế bản thân hết thể lực lượng công kích Trần Tông. Thần ý công kích. Đây là Trần Tông 10 năm trước, đã nhận được đạo minh phá lệ lâm minh đưa tới thần ý dẫn đạo thuật. 10 năm tầm đó, Trần Tông không hoàn toàn tìm hiểu tu luyện. Thần ý dẫn đạo thuật, không cách nào tăng cường chính mình thần ý, nhưng thần ý tiêu hao, lại hội gia tốc thần ý khôi phục. Một điểm nữa, đương đem hắn tu luyện tới nhất định được cảnh giới lúc, liền có thể dẫn dắt thần ý, đem chi điều động, dung nhập đến công kích chính giữa. Trần Tông tự là đem thần ý lực lượng dẫn đạo đi ra, dung nhập kiếm thuật ở trong, lại để cho kiếm thuật có đủ thần ý uy năng trùng kích. Đương nhiên, loại này dẫn đạo dung nhập, chỉ là thần ý số ít uy năng mà thôi, còn chưa đủ để bản thân một thành. Ví dụ như hiện tại, dưới tình huống bình thường, Trần Tông chỉ có thể dẫn đạo ra 1% thần ý ra chỉ đến kiếm thuật bên trên. Nghe tựa hồ rất cao đoan, nhưng kỳ thật, thần ý công kích không có như vậy cao thâm mặt chắc, tựu là đối với thần ý lực lượng một loại hữu ích, thiết thực, hơn nữa, loại này hữu ích, thiết thực đối với những cái kia thần ý cường đại tu luyện giả hữu dụng. Cái gọi là thần ý cường đại tu luyện giả, chỉ đúng là thần ý cường độ vượt qua bản thân tu vi cảnh giới cái kia một bộ phận. Dùng cửu trọng thiên khuyết tam đại thí luyện chi địa làm tiêu chuẩn, ví dụ như tầng thứ 3 chí chiến tháp thực lực đối ứng tầng thứ 3 thiên huyễn lâu thần ý, nhưng là có tu luyện giả, có đủ xông qua tầng thứ 3 chí chiến tháp thực lực, lại không chuẩn bị xông qua thiên huyễn lâu tầng thứ 3 thần ý cường độ. Như vậy, nắm giữ thần ý công kích kỳ thật không có có chỗ lợi gì, bởi vì coi như là thi triển đi ra, cũng khó có thể cấp thần ý tạo thành cái gì trùng kích, ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như là nhằm vào nhược tại người của mình, hoàn toàn chính xác hội có hiệu quả, nhưng đối phương đều nhược với mình, cái kia thần ý trùng kích có hiệu quả, lại có làm được cái gì đâu rồi. Bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Dù sao muốn nắm giữ thần ý hữu ích, thiết thực, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy, phải hao phí không thiếu thời gian cùng tinh lực đi nghiên cứu, còn phải có đủ tương ứng thiên phú, bằng không thật là lãng phí thời gian cùng tinh lực. Thần ý hữu ích, thiết thực, chỉ có những cái kia thần ý cường độ vượt qua tu vi cảnh giới người mới thích hợp, bởi vì đó là một loại ưu thế, muốn hợp lý hữu ích, thiết thực. Trần Tông 1% thần ý lực lượng công kích, tự nhiên không cách nào chính thức suy giảm tới đối phương thần ý, lại có thể tạo thành trùng kích ảnh hưởng, làm cho đối phương tại lập tức phân thần, không cách nào ra tay công kích chính mình. Giết! Nhân cơ hội này, Trần Tông lần nữa xuất kiếm. Chỉ là nháy mắt thời cơ là được, dùng Trần Tông tốc độ, đủ để nắm lấy cơ hội, cũng chém ra mũi nhọn đến cực điểm một kiếm. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở ngay lập tức, tựu như hiện tại. Đơn thuần lực lượng uy năng, Trần Tông đích thật là không bằng cái này cổ thú tộc thiên tiêu, nhưng, phương diện khác, lại không kém cỏi chút nào, thậm chí vượt qua, ví dụ như tốc độ kia cùng kiếm thuật. Hôm nay có vừa phân thần ý trung kích, quấy nhiều đến đối phương, làm cho đối phương thần ý bị rung chuyển, tạo thành một chút ảnh hưởng, xử đối phương không cách nào đem hết toàn lực. Một kiếm này, cái này sắc bén đến mức tận cùng một kiếm, đương cái kia cổ thú tộc kịp phản ứng lúc, cũng đã không kịp chống cự, cũng không kịp né tránh. Vội vang tầm đó, cái này cổ thú tộc lại dứt khoát oanh ra một quyền, dùng tướng mệnh bác, thập phần quyết đoán cũng thập phần tàn nhẫn. Trần Tông đáy mắt hiện lên một vòng lợi hại hàn mang, lại không có chút nào né tránh ý định, lại là đem luyện thể công quyết toàn lực thúc dục, ý định ngạnh kháng một kích này. Chạm. Nháy mắt, một kiếm chém trúng cổ thú tộc cổ, cường hoành trực tiếp mũi nhọn, lập tức phá vỡ hắn phòng ngự, đem chi chặt đứt, cùng lúc đó, Trần Tông ngực cũng bị cổ thú tộc một quyền đánh trúng, mặc dù bị suy yếu một thành, nhưng còn lại chín thành uy năng cũng thập phần đáng sợ. Phình một tiếng, phảng phất nổi trống nổ vang giống như, một quyền kia lại đánh tan Trần Tông hộ thể lực lượng, oanh kích tại ngực, phảng phất muốn đem chi nổ nát. Lui về phía sau. Trần Tông thân hình lắc lư bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau vài bước, mỗi một bước phảng phất đều đạp vỡ mặt đất, lưu lại thật sâu dấu chân, sắc mặt có chút trắng bệnh, khóe miệng cũng tràn ra một đám vết máu. Bị thương. Một quyền kia, Trần Tông hay là bị thương, bất quá may mắn chính là, đối phương sắp chết phản kích một quyền có chút vội vàng, cũng không đem hết toàn lực, lại trải qua trùng trùng điệp điệp suy yếu, cuối cùng nhất công kích được Trần Tông. Trần Tông luyện thể tạo nghệ cũng không tầm thường, chỉ là đã bị vết thương nhẹ mà thôi. Nếu như Trần Tông không có luyện thể lời nói, một quyền này khả năng đem chính mình đánh chết, vậy thì chờ tại đồng quy vu tận rồi. Cổ thú tộc nhìn mình một quyền cũng không đánh chết Trần Tông, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chết đi. Thực lực của ngươi rất không tồi, để cho ta vận dụng hai môn bí pháp cùng thần ý công kích, nhưng đáng tiếc còn thì không cách nào để cho ta cầm suất toàn lực. Trần Tông tựa hồ lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đối với cái kia chết đi cổ thú tộc người nói ra. Không có ai biết, cái kia 10 năm, tại nhất tâm quyết phối hợp phía dưới, Trần Tông tăng lên hạng gì kinh người, hơn nữa kinh người thiên phú, coi như là đối phương nhiều tu luyện trăm năm, cũng vô pháp so sánh. Chương 77, Tái chiến Tây Trượng. Chương 77, Tái chiến Tây Trượng. Tu luyện tuyến nguyệt, là cân nhắc tu luyện giả thực lực một cái nhân tố, nhưng, không phải tiêu chuẩn. Đây chẳng qua là trong đó một cái phương diện mà thôi, ngoài ra, còn có thiên phú cùng cơ duyên các loại từng cái phương diện. Cái kia cổ thú tộc đích thật là đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng hoàn toàn chính xác so Trần Tông tu luyện thời gian dài hơn. Nhưng, Trần Tông thiên phú càng xuất sắc, hơn nữa nhất tâm quyết phụ trợ, hoàn toàn đủ để đền bù những tu luyện thời gian kia chênh lệch. Mặt khác, tự là thủ đoạn. Thần ý cường độ, chính là Trần Tông xông ra một phương diện, hữu ích, thiết thực, vừa vặn thay đổi chiến cuộc, đặt thắng lợi. 5 điểm tích lũy. Điểm tích lũy thu hoạch, thật đúng là rất khó khăn, săn giết một cái, chỉ có thể đạt được một điểm tích lũy, cùng là một người, chỉ có giết một lần hữu hiệu, hơn nữa, cái này chết tiệt chiến phế tích không nhỏ, nhân số 1000, chỉ có mỗi người đều chết qua một lần, mới tính toán chấm dứt, vô hình chính giữa, lại gia tăng lên độ khó. Trần Tông không có sốt ruột tiếp tục tìm kiếm mặt khác môn đồ săn giết, mà là vận chuyển công quyết, khôi phục lực lượng, vừa rồi trận chiến ấy, tiêu hao không ít lực lượng, trước hết khôi phục đến đỉnh phong, nếu không, nếu là bị gặp cường địch, lực lượng chưa đủ dưới tình huống, rất có thể sẽ trở thành vi đoàn bản. Mặc dù nói dựa theo quy tắc, mỗi người đều nhất định phải chết trước đó lần thứ nhất, cửa này đồ đại hội mới có thể chấm dứt, nhưng, như thế nào tử vong, nhưng, có thể lựa chọn. Cho dù chết, Trần Tông cũng không muốn đơn giản chết đi, ít nhất, là chết ở so với chính mình đối thủ cường đại trong tay. Bất quá Trần Tông cũng không có phục dụng đan dược khôi phục lực lượng, cái này đan dược có thể không kém, mặc dù 30 năm xuống hơi có chút tích lũy, nhưng cũng không nhiều, thép tốt dùng tại trên lưới đao. Một thời gian ngắn về sau, Trần Tông lực lượng hoàn toàn khôi phục, trong lúc cũng không bị quấy rầy, tử chiến phế tích không nhỏ, nhân số 1000, muốn tìm được người khác, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trần Tông lần nữa khởi hành, hóa thành một đám như gió mát quét mà ra, thần niệm cũng tùy theo phát ra mở đi ra, tìm kiếm mặt khác môn đồ hạ lạc. Tử chiến phế tích, bốn phía đều là tàn phá cảnh tượng, là vô số lần chiến đấu tạo thành phá hư, sẽ không khôi phục. Từng đạo thân ảnh tại phế tích bên trên tiến lên, có thân ảnh mạnh mẽ đâm tới, tản mát ra vô cùng chói mắt khí tức, phảng phất tại nói cho hắn biết người, ta ngay ở chỗ này, nhanh tới tìm ta a. Cũng có thu liễm một thân khí tức, tốc độ bay nhanh, bay vút mà qua. Còn có hoàn toàn thu liễm khí tức, mượn nhờ địa hình ẩn nấp hành tung của mình, không bị người khác phát ra hiện, như một khi phát hiện người khác, tắc thì sẽ ở nháy mắt buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đem chi săn giết. Ở chỗ này, bởi vì sẽ không thật sự tử vong, cho nên cũng không cần gì lưu thủ, dù sao đây là môn đồ đại hội, là cửu trọng thiên khuyết ngưng thần cảnh môn đồ nhóm ở giữa một loại tranh phong, nếu như hạ thủ lưu tình rồi, vậy cũng có thể không cách nào rất tốt bày ra chính mình, không cách nào đem năng lực của mình đầy đủ phát huy ra đến, không cách nào lấy được rất tốt thứ tự. Mà những cái kia, đều quan hệ đến cao tầng cách nhìn cùng với ban thưởng các loại. Cho nên, xuất ra hết thể năng lực, thỏa thích cùng hắn môn đồ của hắn nhóm tranh phong, mới là chính xác nhất cách làm. Đương nhiên, đó cũng không phải nói muốn mù quáng đích làm việc, mà là muốn xuất ra chính mình am hiểu nhất, đem chính mình ưu tú nhất phương diện bày ra, không phải bạo lộ tai hại, cái con kia hội giảm xuống cửu trọng thiên khuyết các cường giả đánh giá. Giờ này khắc này, cửu trọng thiên khuyết một đám các cường giả, đều là chầm chầm vào tử chiến phế tích nội hết thảy, ai biểu hiện được tốt, ai biểu hiện được không tốt, bọn hắn đều nhìn ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Thời gian đang trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt, đi qua 10 ngày. Tử chiến phế tích nội, không có gì ngày sáng đêm tối chi phân, thiên không cũng vẫn là một mảnh u ám trầm thấp, thập phần áp lực, nhưng, tất cả mọi người có thể cảm giác được tại đây thời gian trôi qua. Mỗi người cựu trọng thiên hoàn nội, đều mang theo có khôi phục lực lượng đan dược, còn có chứa nước trong đan cùng tinh nhục đan loại này tiêu trừ đói khát khôi phục thể lực đan dược. Nước trong đan cùng tinh nhục đan là cựu trọng thiên khuyết cung ứng, hơn nữa, có thể vô hạn lượng cung ứng, đương nhiên, cũng không cần như thế. Một ngày phục dụng một hạt nước trong đan cùng một hạt tinh nhục đan đủ để duy trì hàng ngày tiêu hao, coi như là tiêu hao lại kịch liệt, cũng đơn giản là nhiều hai hạt ba hạt. Ví dụ như Trần Tông, 30 năm xuống, cửu trọng thiên hoàn nội tích lũy nước trong đan cùng tinh nhục đan, trừ ăn ra mất những bên ngoài kia, tiêu vẫn còn dư lại mấy ngàn hạt nhiều, đầy đủ phục dụng tương đối dài một thời gian ngắn. 10 ngày xuống, Trần Tông trước sau chiến đấu hơn 10 tràng, mỗi một hồi đều chiến thắng, mỗi một hồi cũng đều không có triệt để bộc phát ra toàn lực, như thế Trần Tông trước sau đã nhận được 19 điểm tích lũy. Nay 10 ngày đến, có đôi khi vận khí tốt lúc, một ngày có thể giết chết 3 cái, có đôi khi vận khí không tốt, chỉ có thể giết chết 1 người. Thân hình như gió mát thổi qua, bất quá Trần Tông cũng không bày ra tốc độ cao nhất, bởi vì biết được tăng lên lực lượng tiêu hao. Đồng nhiên, Trần Tông thân hình dừng lại, ánh mắt cũng trở nên lợi hại, phảng phất có một vòng tinh mang phá không chán bắn mà ra, trực tiếp tập trung phía trước ngoài ngàn mét một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia, con dòng chính tay đem một người môn đồ một côn đuổi giết, thế như trẻ che giống như đơn giản. Tây trượng. Trần Tông than nhẹ một tiếng, dừng lại thân hình lần nữa nhoáng một cái, tốc độ nhanh hơn, như một đám như gió mát quét mà đi. Tây trượng. Nguyên tộc người, một cái nguyên tộc người chính giữa đỉnh tiêm thiên tiêu, 10 năm trước, Trần Tông từng tới một trận chiến, đem hết toàn lực xuống, cuối cùng nhất hay là chiến bại. Về sau, Trần Tông cũng không khiêu chiến qua Tây trượng. Ngày nay, 10 năm qua đi. Tại đây tử chiến phế tích trong gặp nhau, tự nhiên là một trận chiến. Một côn đuổi giết cái kia môn đồ, đạt được một điểm tích lũy về sau, Tây Trượng cũng cảm thấy được khí tức, trở lại nhìn lại, thấy được Trần Tông, nao nao, chợt lộ ra một vòng vui vẻ, đối với nhân tộc này, hắn ấn tượng thập phần khắc sâu. Rõ ràng là tới từ ở thứ 3 danh sách hư không, rõ ràng là một cái không có gì đặc thù thiên phú nhân tộc, lại có thể đánh bại nhiều nguyên tộc người, thậm chí cùng hắn một trận chiến, kịch chiến đến trình độ như vậy, cuối cùng không thể không thi triển xuất đạo văn lực lượng mới đưa chi đánh bại. Nói cách khác, nếu như không phải một năm kia bế quan, chính mình vừa vặn tìm hiểu cô động ra từng đạo văn lời nói, cùng Trần Tông ở giữa một trận chiến, thắng bại khó liệu. Người như vậy, sao có thể không cho hắn khắc sâu ấn tượng đâu. Hôm nay ở chỗ này gặp, tự nhiên là nếu tranh tài một hồi. Nhân tộc, đã gặp, tả hữu đều phải chết, vậy hãy để cho ta để chấm dứt ngươi. Tây trượng ha ha cười cười, thân hình hoàn toàn quay tới, lại không có vọt tới trước, mà là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi Trần Tông tiếp cận. Ngàn mét khoảng cách, kỳ thật rất ngắn, dùng Trần Tông ngay lập tức buộc phát tốc độ, bất quá ngắn ngủn một lượng tức có thể lướt qua. Tới gần, một vòng màu xanh nhạt kiếm quang tại ngay lập tức tách ra, ngưng tụ làm một tuyến, phá không dễ đến. Cực nhanh một kiếm, rồi lại ngưng tụ lấy một cố khó nói lên lời mũi nhọn, lại để cho Tây Trượng âm thầm kinh hãi, đồng thời mắt tại nháy mắt co rút lại. Theo một kiếm này, hắn nhìn ra Trần Tông thực lực so về 10 năm trước, lại cường lớn thêm không ít. Như vậy mới có ý tứ. Tây Trượng nhếch miệng cười cười, chật, đem trong tay ám kim sắc trường côn giơ lên, vậy hãy để cho ta đến thử xem ngươi bây giờ cân lượng như thế nào, có không có tư cách như 10 năm, để cho ta cầm suất toàn lực. 10 năm trôi qua, Tây Trượng tăng lên thật là kinh người, dù sao hắn là nguyên tộc người, hay là nguyên tộc người chính giữa đỉnh tiêm thiên tiêu, có thật lớn tiên thiên ưu thế, lại có nguyên sơ bồi dưỡng, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến bộ. 10 năm sau chính mình một thân thực lực, tuyệt đối có thể miểu sát 10 năm trước chính mình. Nếu như nhân tộc này quá yếu lời nói, hắn hội cảm thấy thất vọng. Đương nhiên, Tây Trượng cũng không cho rằng nhân tộc này tại 10 năm này nội tăng lên, hội vượt qua chính mình, thậm chí không cách nào theo kịp chính mình, có thể có chính mình một nửa tăng lên biên độ, vậy thì hết sức kinh người rồi, bởi vì tuyệt đại đa số ma nhân tộc thiên nhân tộc chờ, đều không thể làm được một bước này, huống chi chỉ là một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc đâu. Cái kia một côn, trực tiếp rơi đập, giống như dẫn động phong lôi giống như, trực tiếp buộc phát ra đáng sợ đến cực điểm vì thế, từ bên trên chính diện hồng cơ rơi xuống, uy năng kinh người đến cực điểm. Hít thở không thông. Ở đằng kia một côn phía dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy như là một tòa ám kim sắc thiên thạch phá không truy lạc, có thể đem phía dưới hết thảy toàn bộ đều đánh nát giống như, so về 10 năm trước đến, không biết cường hoành bao nhiêu. Vang một tiếng, Trần Tông thân hình trực tiếp tán loạn, cái kia mặt đất, tức thì bị ném ra một đạo cự đại hố, vô số vết rách trải rộng mở đi ra, thổ sóng trùng trùng điệp điệp. Một vòng màu xanh nhạt, lại đống nhiên theo Tây Trượng sau lưng xuất hiện, lăng không cắt ngang, sắc bén kinh người. Tốc độ nhanh hơn nữa à? Tây Trượng tựa hồ lời nói hơi nhiều, vừa nói, một bên hoành thân vung côn, phảng phất hoành tạo thiên quân giống như, mang theo lôi đỉnh vạn quân kinh người lực lượng, trầm trọng vô cùng, hùng hồn đến cực điểm. Tây Trượng chỗ nắm giữ đại đạo, tự là đại địa chi đạo, trầm trọng vô cùng, lực lượng hùng hồn, cái loại này uy năng mạnh hơn, Trần Tông căn bản là không có ý định tới chính diện chống lại, kia đối chính mình thập phần bất lợi. Về phần vận dụng đạo chi lĩnh vực trấn áp, cũng là không hiệu quả, Trần Tông phát hiện, tại Cửu Trọng Thiên Quyết nội, mặc dù cũng có đạo chi lĩnh vực tồn tại, nhưng cùng hư không không giống với. Hư không chính giữa, đạo chi lĩnh vực là phóng ra ngoài, ở chỗ này, đạo chi lĩnh vực thì là nội liễm. Đương nhiên, trong loại này liễm, chỉ có đến thứ ba cảnh lúc mới có thể chính thức có đủ, về phần thứ hai cảnh lúc, chỉ là ở vào một loại ủ nhưỡng giai đoạn. Mặc dù là ủ nhưỡng giai đoạn, nhưng bọn hắn có thể dùng cái này tự nhiên ngăn cản đạo chi lĩnh vực áp chế, chân chính có hiệu quả, hay là kiếm thế giới, nhưng mà, kiếm thế giới chấn áp uy năng cũng đồng dạng tại vô hình chính giữa suy yếu bộ phận. Nói cho cùng, Trần Tông cùng vũ trụ tu luyện giả, hôm nay vẫn có khác nhau, chỉ có đến thứ ba cảnh, cái kia khác nhau mới có thể chính thức biến mất. Thân hóa một đám thanh phong, lần nữa tránh đi, lại lần nữa giết đến, Trần Tông đem tốc độ bày ra đến mức tận cùng, thậm chí, vận dụng tâm hỏa bí pháp. Một thân khổng lồ lực lượng tinh thần, đủ để trèo chống Trần Tông thi triển thời gian rất lâu tâm hỏa bí pháp. Lực lượng càng mạnh hơn nữa, tốc độ nhanh hơn. Chiến. Kịch liệt đến cực điểm chiến đấu. Liên tục mấy lần ra tay, đều không làm gì được Trần Tông. Tây Trượng cũng biết, cái này nhân tộc 10 năm đến tăng lên, cũng không yếu. Chính mình, thật đúng là muốn xuất ra 10 thành thực lực một trận chiến, rất có điểm cùng loại với 10 năm trước. Đã như vậy, vậy thì thoải mái một trận chiến. Tây Trượng thét dài một tiếng. Một thân khí tức tại nháy mắt tăng vọt, trong nháy mắt, cái kia ám kim sắc trường côn tách ra một hồi chói mắt hào quang, bắn ra ra tầng tầng vầng sáng, thoạt nhìn, cái kia trường côn tựa hồ bành trướng một vòng, uy năng càng thêm cường hành. Ra tay, mỗi một côn đánh ra, đều phảng phất có thể nổ nát như núi cao, không chỉ có kinh người đến cực điểm công kích uy năng, còn sẽ ảnh hưởng đến bốn phía, tạo thành một loại vô hình áp bách, loại này áp lực sẽ ảnh hưởng đến Trần Tông thân hình. Mơ hồ tầm đó, Trần Tông vậy mà cảm giác được Cái loại này áp bách, tựa hồ có chút cùng loại với đạo chi lĩnh vực. Chương 78, kiếm thuật áp chế. Chương 78, kiếm thuật áp chế. Cửu trọng thiên khuyết đệ bắt trọng thiên nội, một tòa rộng lớn vô cùng đại điện chính giữa, một tôn cực lớn có 100 mét thân ảnh, phân loại bốn phía, mỗi một thân ảnh trên người đều tràn ngập ra vô tận mênh mông khí tức, uy nghiêm vô cùng, thâm thúy khôn cùng, mênh mông đến cực điểm. Như vậy thân ảnh, tổng số có hơn 10 đạo gần 20 đạo nhiều, toàn bộ đều là cường giả, cửu trọng thiên khuyết cường giả. Bản thân, có thể dừng lại ở đệ bắt trọng thiên, cũng đã là rất giỏi tồn tại, như rừng minh thậm chí ngao vô các loại bực này cấp độ cường giả, là không có tư cách dừng lại ở đệ bắt trọng thiên. Gần 20 đạo thân ảnh, đến từ chính từng cái chủng tộc, trong đó, tự nhiên cũng coi nhân tộc, nhưng tối đa, tựu là nguyên tộc. Cái kia nhân tộc là chuyện gì xảy ra? Một nguyên tộc cường giả chầm chầm vào rất nhiều hình ảnh chính giữa một cái, kinh ngạc không thôi nói, vậy mà có thể cùng nguyên tộc tiểu gia hỏa chiến đấu đến như thế kịch liệt tình trạng. Có chút khó tin a. Ân, đối đại ta hỏi một chút. Cái kia nguyên tộc tiểu gia hỏa, tên là Tây Trượng, chính là trong một lần này, ta nguyên tộc một đám thiên kiêu chính giữa tương đối xuất sắc một cái, nghe nói có thể xếp vào đang tiến hành top 10. Một cái khác nguyên tộc cường giả chậm gì gì mở miệng nói ra, về phần cái kia nhân tộc. Hẳn là một cái rất không thể tưởng tượng nổi nhân tộc, bởi vì hắn đến từ thứ ba danh sách hư không, 10 năm trước, từng cùng Tây Trượng một trận chiến, mặc dù cuối cùng nhất bị thua, nhưng là thể hiện ra không tầm thường năng lực. A, một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc, vậy mà có thể có này thực lực. Mặt khác cường giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Bọn hắn đều là cựu trọng thiên khuyết nội cao tầng cường giả, tự nhiên sẽ không quá vượt qua kiểm tra rót môn đồ nhóm tình huống, trừ phi là cực kỳ đặc thù đến khiến cho bọn hắn rất hiếu kỳ. Tiếp theo chú ý. Dù sao bọn hắn bình thường ngoại trừ tu luyện bên ngoài, còn có mặt khác chuyện trọng yếu phải xử lý, ở đâu có tâm tư đi đặc biệt chú ý một đám môn đồ a. Đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, hoàn toàn chính xác không tệ. Chính nguyên, xem ra lúc này đây, các ngươi nhân tộc chính giữa, lại thêm một gã không tệ hậu bối. Tựa hồ là như thế. Bị kêu gọi vì chính nguyên chính là nhân tộc, cũng là tại đây một người duy nhất nhân tộc cường giả, hắn còn có một thân phận khác, đạo minh chi chủ, mấy hơi về sau. Hắn mở miệng lần nữa, tiểu gia hỏa này là ta đạo minh người, không nghĩ tới ta đạo minh, lại thêm như vậy một cái xuất sắc hậu bối. Vừa rồi, hắn liên lạc đạo minh những người khác, đã được biết đến việc này. Một đám cao tầng cường giả nói chuyện với nhau chi tế, từ chiến phế tích nội, Trần Tông cùng Tây Trượng ở giữa chiến đấu, càng phát kịch liệt. Kiếm thuật toàn bộ triển khai, thỏa thích thi triển, cái loại này tràn trề vui sướng cảm giác, gọi Trần Tông chịu mê say không thôi. Kiếm trong tay, hoàn toàn khống chế. Tùy tâm sở dụng thi triển đi ra, nặng nhẹ gấp chỉ hoan biến hóa tùy tâm. Luận tuyệt đối lực lượng, luận công kích uy năng, Tây Trượng là còn hơn Trần Tông, nhưng rất nhanh Tây Trượng liền phát hiện, Trần Tông kiếm thuật rất cao vượt qua rồi. 10 năm trước trận chiến ấy, Tây Trượng đã biết rõ, Trần Tông kiếm thuật cao siêu, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. 10 năm về sau, kiếm kia thuật cao siêu trình độ, tăng lên rất nhiều, lại để cho chính mình cảm thấy tương đương khó giải quyết. Một phen kịch chiến, Tây Trượng liền phát hiện, muốn dựa vào chính mình côn thuật cùng kiếm của đối phương thuật chống lại, rất khó, mặc dù 10 năm này xuống, chính mình côn thuật cũng tăng lên không ít, nhưng kiếm của đối phương thuật tăng lên biên độ càng lớn, quả nhiên là kiếm chi nhất đạo bên trên thiên tiêu. Đã như vậy, vậy thì dùng lực các người. Lần nữa bộc phát, Tây Trượng thi triển ra bí pháp, côn thuật uy năng đống nhiên tăng lên 7 thành nhiều, càng phát đáng sợ, mỗi một côn đánh rơi, đều mang theo đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu uy năng, áp chế bốn phía, cho Trần Tông mang đến áp lực đống nhiên tăng lên rất nhiều. Lại để cho Trần Tông hành động, càng phát gian nan. Nhưng, cao siêu đến cực điểm kiếm thuật, hãy để cho Trần Tông có thể tới con nhau, trong lúc nhất thời không rơi xuống hạ phong, nhưng là đồng dạng, khó có thể tới gần, chỉ có thể không ngừng chạy tìm cơ hội. Cao siêu kỹ xảo, có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng cường hoành lực lượng, cũng có thể dốc hết sức hàng mười hội. Không có gì là tuyệt đối cường, hết thảy, chỉ nhìn cá nhân như thế nào đi dùng được tốt sẽ cường, dùng được không tốt tựu là yếu. Bắt lấy trong nháy mắt cơ hội. Trần Tông tới gần, trực tiếp một kiếm ngang trời giết đến, kiếm nhanh chóng nhanh được kinh người, gọi Tây Trượng đều phản ứng không kịp nữa, hơn nữa, kiếm kia thuật chính giữa ẩn chứa mũi nhọn kinh người, xâm nhập tới lúc, lại để cho Tây Trượng cảm thấy kinh hãi, tựa hồ sẽ bị một kiếm mở ra xe rách. Nhưng, đương Trần Tông một kiếm này chém trúng Tây Trượng thân hình lúc, lại phát hiện, có nhất trọng lực cản, chắn mũi kiếm chẳng cát. Cái kia lực cản, thập phần cứng cỏi, khó có thể đánh bại, chỉ là nháy mắt, Tây Trượng trường côn liền ngang trời hoành kích tới. Uy lực cường hoành vô cùng, giống như là một tòa núi cao chấn áp rơi xuống, dục đem Trần Tông chấn vỡ. Lui. Nháy mắt, Trần Tông lập tức bước ra lui về phía sau, đồng thời chứng kiến Tây Trượng trên người, tựa hồ có nhất trọng vầng sáng lập lòe, cái kia vầng sáng mỏng manh được giống như là một lớp giấy, lại kinh người cứng cỏi. Một mắt, Trần Tông liền đem chi nhận ra. Cửu Huyền Hộ Thể Thuật. Trần Tông thầm nghĩ, cái kia đúng là tuyệt bí các nội tam đại chí cao bí pháp một trong Cửu Huyền Hộ Thể Thuật, một môn chủ phòng ngự bí pháp, sau khi luyện thành sẽ tự nhiên ở bên ngoài thân tạo ra mảnh mỏng khó gặp phòng ngự, bao trùm tại màng da bên trên, một khi bị công kích lúc tiểu sẽ tự động kích phát ra đến, chống cự công kích. Thân là Cửu Trọng Thiên Khuyết Tam Đại Chí Cao Bí Pháp một trong, hơn nữa còn là Tam Đại Chí Cao Bí Pháp chính giữa duy nhất phòng ngự tính bí pháp, tự nhiên hết sức kinh người, chính mình một kiếm kia, không cách nào đem chi chẳng liệt, cũng rất bình thường. Cương Hoành Côn Thuật uy năng, Cửu Huyền Hộ Thể Thuật kinh người phòng ngự, trực tiếp tiểu lại để cho Tây Trượng dựng ở thế bất bại. Mặc dù Tây Trượng chỉ là luyện thành Cửu Huyền Hộ Thể Thuật đệ nhất trọng, cô động ra một đạo hộ thể chi lực, nhưng muốn ngăn trở Trần Tông kiếm thuật chẳng kích, cũng đã đủ rồi. Nhân tộc, còn có hay không càng mạnh hơn nữa thủ đoạn, nếu như không đúng sự thật, lúc này đây, ngươi nhất định phải bại. Tây Trượng cười nói. Trần Tông dừng ở Tây Trượng, quả nhiên 10 năm trôi qua, chính mình tăng lên không nhỏ, cái này Tây Trượng tăng lên cũng không nhỏ a. May mà năm đó, chính mình xông qua Tam Đại Thí Luyện Chi Địa tầng thứ 3. Chọn lựa một môn chí cao bí pháp cũng tại trong 10 năm này, cũng tu luyện có sở thành tựu. Cửu Trọng Hôn Sát. Đây là tam đại chí cao bí pháp chính giữa, chủ công kích uy năng một môn bí pháp. Xuất kiếm. Trần Tông thân hình lần nữa khẽ động, thân kiếm hợp nhất, lần nữa chém ra cao siêu đến cực điểm kiếm thuật. Tây Trượng một côn oanh rơi, nhưng bị Trần Tông tránh được, đột tiến, một kiếm lần nữa giết đến. Nhìn như lập tức một lần giao phong, kỳ thật Trần Tông nhưng lại ngay cả tục biến hóa hơn 10 loại kiếm thuật huyền diệu. Vừa rồi thoát khỏi Tây Trượng côn thuật ảnh hưởng, trực tiếp tới gần giết đến. Nhất tâm quyết, lại để cho Trần Tông có thể tại chiến đấu chính giữa phát hiện thiếu sót của mình, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất tiến hành cải tiến, tăng lên bản thân. Nói cách khác, Trần Tông là có thể tại chiến đấu chính giữa, không ngừng nhắc đến thăng tự người của ta, cái kia rất đáng sợ. Một kiếm lần nữa giết đến, một kiếm này, Tây Trượng y lì nguyên không cách nào né tránh, chỉ có thể dựa vào bản thân phòng ngự đi chống cự. Đương kiếm lần nữa chém trúng Tây Trượng ngáy mắt, cắt ra vũ khí phòng ngự, đánh chúng vào Cửu Huyền Hộ Thể Thuật hộ thể chi lực, Trần Tông lại một lần cảm giác được cái loại này kinh người cứng cỏi. Cửu Trọng Hôn Sát. Thầm nghĩ một tiếng, tựa hồ có một vòng kiếm ảnh tại ngay lập tức xuất hiện, dung nhập trong một kiếm, ngay lập tức phát động lần thứ hai chẳng kích. Cực nhanh. Đạo thứ nhất chẳng kích, tựu là Trần Tông một kiếm kia chẳng kích, đạo thứ hai chẳng kích thì là lập tức ngưng tụ mà thành kiếm ảnh chẳng kích. Đạo thứ nhất chẳng kích cùng đạo thứ hai chẳng kích khoảng cách quá ngắn, cơ hồ là đồng thời. Hơn nữa, đạo thứ hai kiếm ảnh chạm kích uy năng, cùng đạo thứ nhất chạm kích hoàn toàn ở vào một cái cường độ. Cái này, tựu là chí cao bí pháp Cửu Trọng Hôn Sát huyền bí chỗ. Cửu Trọng Hôn Sát, tối đa có thể nhiều ra 9 đạo công kích, dùng kiếm mà nói, tựu là nhiều ra 9 đạo kiếm ảnh liên tục chạm kích, mỗi một đạo kiếm ảnh uy năng đều cùng đạo thứ nhất nhất trí. Nếu như đem Cửu Trọng Hôn Sát tu luyện tới đại thành, một kiếm giết ra, tắc thì mang theo 9 đạo kiếm ảnh tương theo, tương đương tại nháy mắt, phát động 10 lần cùng cấp uy lực công kích. Thập phần đáng sợ. Chẳng qua hiện nay, Trần Tông chỉ có thể đủ thi triển ra đệ nhất trọng công kích, cô động ra một đạo kiếm ảnh, cùng kiếm của mình tương theo, tương đương phát động song trọng công kích, trực tiếp chạm kích tại đồng nhất điểm bên trên. Bất luận cái gì phòng ngự, đều có hắn thừa nhận công kích hạn mức cao nhất, Cửu Trọng Hôn Sát kiếm ảnh truy kích, thời gian khoảng cách thập phần ngắn ngủi, mặc dù không phải là nhân đôi công kích, nhưng là rất tiếp cận. Đệ nhất kiếm bị Cửu Huyền Hộ Thể Thuật hộ thể chi lực ngăn trở, nhưng ngăn trở Trần Tông một kiếm này 10 hộ thể chi lực cũng ở vào một loại cực hạn trạng thái, theo kiếm ảnh truy kích giết đến, hộ thể chi lực lập tức bị kích phá, trực tiếp thẳng hướng Tây Trượng, đem hắn thân hình bổ ra, tiên huyết phi tiên. Cửu Trọng Hôn Sát. Tây Trượng cũng không trực tiếp bị giết chết, bởi vì hộ thể chi lực bị phá mở đích ngáy mắt, Tây Trượng cũng nhanh chóng kịp phản ứng, lập tức lui về phía sau, bởi vậy thương thế cũng không trọng. Mình luyện thành Cửu Huyền Hộ Thể Thuật, đối phương đã luyện thành Cửu Trọng Hôn Sát, nói cách khác, chính mình Cửu Huyền Hộ Thể Thuật tiểu không cách nào ngăn trở kiếm thuật của hắn uy năng. Cảm giác một trận chiến này, tựa hồ so 10 năm trước trận chiến ấy, còn muốn gian nan a. Bất quá, Tây Trượng lại không có nửa phần sợ hãi, ngược lại lộ ra một vòng vui vẻ. Thoáng chốc, một đạo màu vàng đất đường vân xuất hiện tại sau lưng giống như, so về 10 năm trước, cái kia đường vân tựa hồ càng thêm ngưng thực, tản mát ra uy năng, cũng tựa hồ mạnh hơn vài phần. Đạo văn. Đại địa chi đạo đạo văn. Đạo văn tại nháy mắt sắp nhập vào trường côn ở trong, cái kia trường côn bỗng nhiên run lên, uy năng bạo tăng, khí tức kinh người đến cực điểm. Oanh! Một côn oanh kích tới, uy năng bạo tăng rất nhiều, trở nên đáng sợ đến cực điểm, phảng phất hết thảy cũng sẽ ở dưới một cỗ này bị oanh toái tựa như. Đáng sợ! Cực hạn đáng sợ! Lại để cho Trần Tông thần sắc vô cùng ngưng trọng. Quá mạnh mẽ. So về 10 năm trước, càng mạnh hơn nữa hoành rất nhiều, hơn nữa trong đó đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu, uy năng cũng bị tăng cường rất nhiều, đối với bốn phía ảnh hưởng rõ ràng càng phát mãnh liệt. Không chút do dự, Trần Tông trực tiếp mở ra kiếm thế giới. Mặc dù kiếm thuật của mình thập phần cao siêu, hơn xa tại Tây Trượng Côn thuật, nhưng lực lượng uy năng chênh lệch thật sự là quá lớn, vượt ra khỏi cực hạn một loại. Kiếm thế giới mở ra, trực tiếp bao trùm bốn phương tám hướng, từng đạo kiếm quang đã ở nháy mắt ngưng tụ mà thành, lại 10 kiếm quý nhất. Thoáng chốc, 200 đạo kiếm quang xuất hiện, so về 10 năm trước, lại thêm 100 đạo, mỗi một đạo uy năng đều hết sức kinh người. Giết! 20 đạo kiếm quang làm một sóng, lập tức đối với Tây Trượng phát động oanh kích. Đến đây đi! Tây Trượng mặt mũi tràn đầy hưng phấn bộ dáng, loại này triệt để bộc phát ra toàn lực cảm giác, quá mỹ diệu, mỗi nhất kích, đều phảng phất có thể đánh nát như núi cao, cường hoành đến mức tận cùng. Ra tay! Thỏa thích ra tay! Đem hết toàn lực ra tay! Chiến chiến chiến! Trần Tông tay phải nắm chặt, thoáng chốc, cái kia vòng tay biến thành cựu thiên binh kiếm nơi tay, thân hình bay vút mà đi. Chương 79, lần trước đỉnh tiêm thiên tiêu. Chương 79, lần trước đỉnh tiêm thiên tiêu. Trần Tông kiếm thế giới, trở nên càng cường đại hơn, cho Tây Trượng mang đến áp lực, cũng đồng dạng càng cường đại hơn. Nhưng mà, Tây Trượng buộc phát ra hết thể chiến lược phía dưới, cái kia một côn uy năng quá mạnh mẽ, kiếm quang giết đến lúc, trực tiếp cũng sẽ bị đánh nát. Cho dù là 200 đạo kiếm quang chia làm 20 sóng liên tục không ngừng trúng kích, cho dù là Trần Tông cầm kiếm cận thân giết đến, cũng không làm gì được Tây Trượng, bởi vì Tây Trượng buộc phát ra đạo văn lực lượng về sau công kích uy năng thật là đáng sợ, hoàn toàn có dốc hết sức hàng 10 hội kinh người năng lực. Thân hình lóe lên, Trần Tông phi tốc lui ra phía sau, hai con ngươi càng phát minh sáng, thần sắc lại càng phát nghiêm nghị. Trần Tông hít sâu một hơi, tựa hồ làm ra quyết định gì đó, tay trái cũng chỉ như kiếm, trực tiếp một chút tại chính mình mi tâm. Do trên hướng xuống vẽ một cái, tựa hồ muốn chính mình mi tâm mở ra tựa như. Thoáng chốc, một cỗ kinh người mũi nhọn chán bắn mà ra, một vòng đường vân cũng tùy theo hiện ra, cái kia đường vân, chút nào đều không uốn lượn, hoàn toàn thẳng tắp, giống như là một đám mũi kiếm giống như, chói mắt vô cùng kinh người đến cực điểm, vừa xuất hiện, cái kia kinh người mũi nhọn, liền phảng phất có thể đâm rách trường không. Chứng kiến Trần Tông mi tâm xuất hiện cái kia một vòng thẳng tắp sắc bén đường vân, Tây Trượng mắt lập tức trừng lớn, lên tiếng kinh hô, "Đạo văn!" Cái loại này khí tức chấn động, rõ ràng, tiểu là đạo văn, hơn nữa, là kiếm đạo thần văn. Đệ bắt trọng thiên nội hơn 10 tôn các cường giả, cũng có người chú ý tới, nào nào. Đúng vậy, một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc, vậy mà có thể nắm giữ từng đạo văn. Đây là nước cạn ra chân long A. Đại đạo thần văn, đó là tu vi cảnh giới đạt tới thần tướng cảnh về sau đủ khả năng tìm hiểu nắm giữ, chẳng khác gì là đem đại đạo tìm hiểu tới trình độ nhất định lúc tiêu chí. Bất quá số ít thiên tiêu. Lại cũng có thể tại thứ hai cảnh ngưng thần cảnh lúc tiểu tìm hiểu nắm giữ, chỉ là cực nhỏ, nói ngắn lại, phàm là có thể tại ngưng thần cảnh cấp độ tiểu nắm giữ đạo văn tu luyện giả, đều được xưng tụng là chân chính đỉnh tiêm thiên tiêu, bất luận chủng tộc, mà là cái loại này thuộc về vũ trụ chính giữa đỉnh tiêm thiên tiêu. Một cái đến từ thứ ba danh sách hư không nhân tộc, nhưng có thể tại ngưng thần cảnh cấp độ nắm giữ đạo văn, cho dù là một đạo, cũng thập phần rất giỏi, bởi vì coi như là đại đa số nguyên tộc người cũng không cách nào làm được. Chỉ có số ít nguyên tộc đỉnh tiêm thiên kiêu mới có thể. Không hề nghi ngờ, Trần Tông lại để cho một đám đệ bắt trọng thiên các cường giả, càng tiến một bước chú ý rồi. Cái này một đám kiếm đạo thần văn, đúng là Trần Tông 10 năm này, không ngừng tìm hiểu tu luyện kiếm thuật, không ngừng nhắc đến thăng kiếm chi nhất đạo tạo nghệ thành quả, đại biểu Trần Tông tại kiếm đạo bên trên, chính thức nhập môn rồi, cho dù, chỉ là vừa một bước nhỏ bước vào cánh cửa, thực sự cùng phía trước đã có rõ ràng khác biệt. Từng sợi lực lượng, tựa hồ theo mi tâm kiếm văn nội không ngừng hiện lên mà ra, mũi nhọn kinh người vô cùng. Trần Tông đem kiếm trong tay, một lần nữa hóa thành vòng tay, kiếm văn lực lượng, tắc thì khuyết tán mở đi ra, sáp nhập vào kiếm thế giới ở trong. Thoáng chốc, kiếm thế giới uy áp tăng cường gấp đôi, lập tức lại để cho Tây Trượng cảm giác được áp chế. Đồng thời, mỗi một đạo kiếm quang uy năng, cũng tùy theo bị tăng cường gấp đôi. Như thế phía dưới, Tây Trượng rốt cuộc không cách nào một côn đem kiếm quang đánh nát, mà không cách nào một côn đánh nát kiếm quang kết quả. Tiểu là gặp phải từng đợt rồi lại từng đợt kiếm quang oanh kích, không ngừng ứng phó, càng phát cố hết sức, áp lực gia tăng mãnh liệt. Tây Trượng trực tiếp biến thành điểm ngắm, chỉ có thể mệt mỏi ứng đối Trần Tông kiếm quang công kích, cuối cùng nhất nhịn không được mà bị kiếm quang đuổi giết. Thậm chí chí tử, Tây Trượng cũng không kịp phát biểu cái gì cảm khái, chỉ là đôi mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ. 10 năm trước một trận chiến, chính mình chiến thắng. 10 năm sau một trận chiến, chính mình lại bị thua. A, cái này nhân tộc tiểu gia hỏa vậy mà thắng. Rất giỏi. Chính nguyên, lúc này đây ngươi đạo minh thực đích vận may rồi. Đạo minh chi chủ chính nguyên phát ra cởi mở tiếng cười, hắn thật sự thỏa mãn, bởi vì đã có rất nhiều năm, chưa từng xuất hiện qua như thế lại để cho ánh mắt hắn sáng ngời nhân tộc hậu bối rồi, khoảng cách hiện tại một cái đằng trước, có lẽ tiểu là vạn năm trước chính là cái kia, hôm nay tại đạo minh nội, thế nhưng mà một rất mạnh chiến lược, tại cửu trọng thiên khuyết nội, cũng có được hiển hách uy danh. Như người như vậy tộc thiên kiêu hậu bối nhiều ra mấy cái, đối với đạo minh thật là mới có lợi. Đạo minh duy trì cùng phát triển, chỉ dựa vào chính mình cùng thế hệ người có thể không thành, còn cần đầy đủ cường lực hậu bối, bằng không nếu là xuất hiện thời kỳ giáp hạt tình huống, đến lúc đó, đạo minh nói không chừng sẽ tăng dã. Dù sao tại cửu đại thế lực phía dưới, đạo minh cơ hồ là kế cuối. Đánh chết Tây Trượng, Trần Tông lộ ra một vòng vui vẻ, tuy, 10 năm trôi qua, thực lực của mình tăng lên còn hơn Tây Trượng. Bất quá một trận chiến này, Trần Tông cũng không dễ dàng, cơ hồ bạo phát toàn lực vừa rồi đem Tây Trượng đánh bại, một thân lực lượng cũng trên phạm vi lớn tiêu hao, còn thừa không có mấy. Vội vàng lấy ra một hạt đan dược phục dụng, nhanh chóng khôi phục tiêu hao lực lượng, Trần Tông lại vận chuyển công quyết, gia tốc lực lượng khôi phục, một bên khôi phục lực lượng một bên ly khai, dù sao tại đây chiến đấu động tĩnh rất lớn, nói không chừng hội hấp dẫn đến hắn môn đồ của hắn tới. Bằng mình bây giờ trạng thái, nếu là gặp được cường đại môn đồ, nói không chừng không phải hắn đối thủ. Quả nhiên, ngay tại Trần Tông sau khi rời đi không lâu, một vòng lưu quang tại nháy mắt tới gần, hóa làm một cái nguyên tộc người, cái kia nguyên tộc người một đôi tròng mắt tựa hồ lóe ra màu xanh nhạt hào quang, lưu chuyển không ngớt, một thân khí tức tựa hồ nội liễm, lại tựa hồ phóng ra ngoài, hết sức kinh người. Hơn nữa, hắn hai chân là cách mặt đất, mặc dù chỉ có ba thốn, nhưng là thể hiện ra kinh người thủ đoạn. Phải biết rằng, ngưng thần cảnh thì không cách nào ngự không phi hành, cho dù là thần tướng cảnh, cũng chỉ có thể ngắn ngủi trệ không mà thôi. Lóe ra màu xanh nhạt vầng sáng hai con ngươi khẽ quét mà qua, đem bốn phía dò xét hoàn tất về sau, chợt khoe miệng đã phủ lên một vòng sâm lánh vui vẻ, thân hình lóe lên, lần nữa hóa thành một vòng thanh mang quang ảnh, vậy mà men theo Trần Tông rời đi phương hướng, phi tốc lao đi, tốc độ kinh người, tiếng động rất nhỏ. Tiểu gia hỏa này, tựa hồ là lần trước nguyên tộc thiên kiêu thanh nói mớ. Đệ bắt trọng thiên một nguyên tộc cường giả cười nói. Đúng vậy, chính là hắn, trời sinh phong linh thể, tại lần trước môn đồ đại hội, đứng hàng thứ 11, hôm nay lại còn không có đột phá, hẳn là ý định trùng kích đệ nhất. Thứ 11 cùng đệ nhất ban thưởng, có thể là có thêm khác biệt rất lớn a. Xem ra, cái kia nhân tộc tiểu gia hỏa tựa hồ bị theo dõi, hắn muốn nguy hiểm. Không có người cho rằng, Trần Tông sẽ là cái này thanh nói mớ đối thủ, dù sao, thanh nói mớ so Tây Trượng cường ra rất nhiều nữa. Tại lần trước, hắn tiểu là môn đồ đại hội tên thứ 11, trải qua 100 năm tu luyện, lại là trời sinh phong linh thể loại này cường hoành thể chất, 100 năm xuống, coi như là tiến triển lại chậm chạp, cũng thời thời khắc khắc đều tại tăng lên. Bất quá, cái kia nhân tộc tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác cũng rất không tồi, nếu như hắn xuất thân là vũ trụ lời nói không chừng hội càng thêm xuất sắc. Nhưng, nước cạn ra chân long, thập phần khó được, coi như là chân long, cũng thường thường hội bởi vì hoàn cảnh hạn chế mà xuất hiện một ít chưa đủ. Khả năng hậu thiên có thể đền bù, nhưng cái kia cần nhiều thời gian hơn cùng cơ duyên. Trần Tông một bên phi tốc viễn đột, một bên nhanh chóng khôi phục lực lượng, một bên thì là tại dư vị cùng Tây Trượng ở giữa một trận chiến. Trận chiến ấy cũng không dễ dàng, thậm chí nói, tương đương khó khăn. 10 năm trôi qua, thực lực của mình tăng lên rất nhiều, cái kia Tây Trượng tăng lên cũng không ít. Đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Trần Tông thầm nghĩ, vũ trụ cùng hư không, đều tồn tại đạo chi lĩnh vực, bất quá theo tu luyện. Kiến thức khoáng đạt, Trần Tông cũng hiểu rõ một chút, hư không đối với đạo chi lĩnh vực hữu ích, thiết thực, kỳ thật rất đơn giản, cũng tương đương thô giáp. Hư không chính giữa đối với đạo chi lĩnh vực lúc ban đầu hữu ích, thiết thực, tự là phóng xuất ra đi, áp chế đối phương, cao minh hơn, thì là đạo chi lĩnh vực đệ nhị trọng, diễn sinh ra so sánh đặc biệt lực lượng, về phần càng cao tầng thứ, Trần Tông lại là không rõ ràng lắm, bởi vì còn xa xa không đạt được. Về phần vũ trụ chính giữa đối với đạo chi lĩnh vực hữu ích, thiết thực. Lại là trực tiếp sáp nhập vào võ học chính giữa, càng thêm cao thâm. Trần Tông còn không có nắm giữ, dù sao đối với chính mình mà nói, mới đến, sở muốn tăng lên từng cái phương diện thật sự là nhiều lắm, cho dù là có nhất tâm quyết tương trợ, nhưng trong thời gian ngắn, cũng không cách nào hoàn toàn chiếu cố đến. Cùng Tây Trượng một trận chiến, lại để cho Trần Tông kiến thức đến đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu dung nhập côn thuật chính giữa một loại hữu ích, thiết thực, làm cho mỗi một côn đều sẽ ảnh hưởng đến bốn phía, hình thành càng lớn áp bách. Có tiếp xúc. Trần Tông chẳng khác nào có một cơ hội, muốn nhập môn, đương hội càng thêm dễ dàng. Không bao lâu, Trần Tông tiêu hao một thân lực lượng, cũng hoàn toàn khôi phục, mơ hồ tầm đó, Trần Tông cảm giác tu vi của mình, tựa hồ cũng đạt tới một cái điểm tới hạn, khoảng cách đột phá tự hồ chỉ cách xa nhau một đường rồi. Nguyên bản 10 năm tu luyện, Trần Tông không chỉ có đem Cửu Thiên Tức Phong Yên Diệt Kình đệ nhất trọng tu luyện tới đại thành chi cảnh, cũng đi phía trước bước ra một bước dài, tới gần viên mãn chi cảnh, bất quá, vẫn còn có chút chênh lệch. Nhưng tiến vào tại đây về sau, đã phát sinh quá nhiều cuộc chiến đấu, không ngừng chiến đấu phía dưới, lực lượng tiêu hao lại khôi phục, khiến cho Thanh Phong Kình cũng đã nhận được một chút tăng lên, mặc dù là không có ý nghĩa tăng lên, lại càng thêm tiếp cận viên mãn chi cảnh. Trần Tông cảm giác, có lẽ lại trải qua mấy cuộc chiến đấu, tu vi của mình thì có thể nên đón đột phá cơ hội. Về phần rốt cuộc là 2 trận hay là 3 chàng hay hoặc là càng nhiều nữa 5 chàng 6 chàng, cái kia Trần Tông cũng không biết, chỉ có chính thức đến một bước kia mới có thể biết được. Đương nhiên, Trần Tông thần sắc hơi động một chút, khỏe miệng treo lên một vòng vui vẻ. Đang nghĩ ngợi chiến đấu, liền muốn đã được như nguyện rồi. Trần Tông âm thầm nói ra, trở lại, ánh mắt ngưng tụ lấy kinh người sắc bén, ngay lập tức phá không chán bắn đi, phảng phất đem hư không xuyên thấu. Tại Trần Tông ánh mắt ngưng mắt nhìn phía dưới, một vòng thanh ảnh hiện hiện, bằng tốc độ kinh người, phi tốc tới gần, mặc dù tốc độ kia cực nhanh, nhanh đến làm cho Trần Tông kinh ngạc, lại không có khiến cho kinh người thanh thế, trái lại, tiếng động rất nhỏ. Giống như là một đám tật phong giống như nhanh chóng. Như thế nào biết? Trần Tông ánh mắt ngưng tụ, nhìn càng thêm tinh tưởng, phát hiện cái kia một vòng thanh ảnh là cách mặt đất 3 thốn phi hành, coi như không có sức nặng, cũng không có đã bị cảnh giới hạn chế một loại. Phải biết rằng, chính mình buộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng không cách nào ngự không phi hành, chỉ có thể duy trì hơn 100 mét cách mặt đất bay vút, không hơn. Chẳng lẽ, đây không phải là tham dự môn đồ đại hội môn đồ? Tư duy chợt lóe lên chi tế, cái kia thanh ảnh cũng càng thêm tới gần, trực tiếp tiến vào 100 mét trong phạm vi, lại để cho Trần Tông ánh mắt lợi hại nhìn càng thêm tinh tưởng. Cái kia đích thật là một người, một cái nguyên tộc người dấu hiệu là rất rõ ràng, tóc bạc trọng đồng. Bất quá cái này nguyên tộc người tựa hồ có chút đặc thù, hắn tóc dài màu bạc cuối, là màu xanh nhạt, tựa hồ không giây phút nào tràn ngập ra ánh sáng nhạt một loại, hắn trọng đồng nội, cũng tựa hồ ẩn thoáng ánh lên nhàn nhạt màu xanh. Cái này nguyên tộc người thần sắc đạm mạc, không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp tiểu hướng Trần Tông bay vút tới. Chương 80, áo nghĩa võ học. Chương 80, áo nghĩa võ học. Cực tốc. Trong nháy mắt cực tốc, liền lướt qua vài trăm mét, xuất hiện tại Trần Tông trước mắt. Nhanh. Quá nhanh. Nhanh đến làm cho Trần Tông đều cảm thấy sởn hết cả gai ốc, trong nháy mắt, đều có loại khó có thể kịp phản ứng cảm giác, nhưng Trần Tông cuối cùng là thiên truy bách luyện, trải qua vô số lần chiến đấu, tiềm thức tại ngay lập tức bộc phát, một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang ngang trời, giống như một vũng thu thủy chảy xuôi ở trên hư không chính giữa, tràn ngập ra kinh người hàn ý. Một kiếm cắt ngang, màu xanh nhạt kiếm quang, phảng phất đem hết thể đều mở ra. Nhưng chỉ thấy kia nguyên tộc người, thần sắc không thay đổi, mặt mũi tràn đầy đạm mạc, chút nào đều không có né tránh ý tứ, mà là cong ngón búng ra, cái kia đầu ngón tay ngưng tụ lấy một đám màu xanh khí kình, thẳng đấu kiếm quang. Kim thiết vang lên âm thanh tại nháy mắt vang lên, tựa hồ có hỏa tinh vẩy ra mở đi ra, màu xanh nhạt kiếm quang tại nháy mắt bị đánh nát, Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ sắc bén lực lượng đánh nút lại, giống như là lưỡi đao giống như sắc bén kinh người. Cao siêu kiếm thuật tại nháy mắt bộc phát, Trần Tông thủ đoạn một chuyển uốn éo xa hơn trước một tiễn đường. Trường kiếm tháo bỏ xuống cái này một cỗ cường hoành lực lượng đồng thời, hóa thành một vòng màu xanh nhạt lưu quang, trực tiếp đâm về đối phương. Đâm, gọt, chọn, cắt, chạm các loại, kiếm thuật kỹ nghệ, hoàn toàn bị Trần Tông bày ra. Tốc độ sắc bén nặng nhẹ cương nhu các loại kiếm thuật huyền diệu, cũng đều bị Trần Tông dung nhập trong đó, thi triển đến mức tận cùng. Cái kia nguyên tộc người trọng đồng nội, hiện lên một vòng kinh dị. Kiếm thuật này, thật không ngờ cao siêu, tại chính mình dĩ vãng đối thủ chính giữa. Tựa hồ có thể đứng hàng top 3A. Nhưng, thì tính sao, tại tuyệt đối tốc độ cùng dưới thực lực, cao siêu kiếm thuật, cũng không có dùng. Đọc T. Bởi vì, Thanh nói mớ tốc độ quá là nhanh, so Trần Tông mau ra rất nhiều. Hơn nữa, Thanh nói mớ võ học tạo nghệ cũng thập phần cao siêu, không phải Tây Trượng có thể so sánh với. Mặc dù chỉ là sơ bộ giao thủ, nhưng Trần Tông đã có thể khẳng định, cái này Thanh nói mớ một thân thực lực cùng một thân võ học kỹ nghệ, cũng không phải Tây Trượng có thể so sánh với. Vượt qua nhiều lắm. Cường địch. Một cái kinh người vô cùng cường địch. Trần Tông lại không có cảm thấy chút nào hồi hộp, trái lại, có một tia hưng phấn chi ý tự ở sâu trong nội tâm sinh sôi, sinh trưởng tốt, lại bộc phát mà lên, hóa thành chiến ý xông lên trời, hóa thành kiếm ý xé trời. Cái kia trên người kiếm ý, càng phát thuần túy, càng phát cường thịnh. Có chút buồn sự. Thanh nói mớ lần đầu mở miệng, thanh âm phiêu hốt bất định, làm cho không người nào có thể nắm lấy phương hướng. Như vậy, tiếp ta cái này một ngón tay. Phiêu hốt thanh âm vang lên đồng thời, hơn 10 đạo màu xanh chỉ kình cũng tùy theo tràn ngập ra đi, rậm rạp chẳng chịt, theo 4 phương 8 hướng vần quanh, toàn bộ đều điểm hướng Trần Tông. Mỗi một đạo chỉ kình tốc độ cực nhanh, ngưng tụ lấy kinh người uy lực, gọi Trần Tông ngay lập tức hãi hùng khiếp vía. Huy kiếm chống cự, hơn 10 đạo chỉ kình toàn bộ bị Trần Tông cao siêu kiếm thuật chống cự xuống, nhưng trường kiếm chấn động không thôi, Trần Tông cũng bị hoành kích được liên tiếp lui về phía sau. Còn sót lại chỉ kình còn không ngừng nhảy vào Trần Tông thân hình ở trong, tạo thành tiếp tục trùng kích. Hảo cường! Trần Tông kinh hãi không thôi. Đối phương chỉ pháp, uy năng quá kinh người, không chỉ có tốc độ cực nhanh, càng là đáng sợ trực tiếp, hơn nữa kình lực không nớt. Chật, đối phương lại là một ngón tay điểm ra, hơn 10 đạo màu xanh chỉ kình tại nháy mắt tụ hợp làm một đạo, trực tiếp phá vỡ kích xạ tới, rõ ràng chỉ là một đạo chỉ kình, đã có loại cực lớn thương nhận phá không oanh kích kinh người uy năng, cho dù là một tòa núi cao, cũng sẽ bị trực tiếp nổ nát. Hơn nữa, cái này một đạo thanh sắc chỉ kình tốc độ, cực nhanh, giống như một đạo lưu quang giống như trực tiếp phá không giết đến, gọi Trần Tông sởn hết cả gai ốc, không cách nào né tránh, chỉ có thể ở nháy mắt, dựa vào thiên truy bách luyện bản năng bộc phát, huy kiếm chẳng kích. Một kiếm này, sắp nhập vào cương chi huyền diệu các loại vài loại huyền diệu, bộc phát ra hết sức kinh người uy năng, chính diện đòn đánh, mạnh nhất. Hơn nữa, Trần Tông cũng bộc phát ra cực hạn chiến lược, liền cửu trọng hôn sát bí pháp đều thi triển đi ra. Nhưng, Trần Tông chém dụng một kiếm, cùng cái kia một đạo chỉ kình tiếp xúc nháy mắt, trực tiếp tiểu bị đánh tan, kiếm cao cao hướng bên trên bắn lên, mang theo Trần Tông thân hình phi tốc lui về phía sau, khí huyết chấn động không thôi. Phải biết rằng, cửu trọng hôn sát bí pháp rất cao minh, hơn nữa, kiêm dùng âm lôi kình. Nói cách khác, Trần Tông đệ tam trọng âm lôi kình tăng phúc 3 thành công kích uy năng, cũng đồng dạng hội hiện ra ở cửu trọng hôn sát kiếm ảnh bên trên. Thủ đoạn như thế, cũng chỉ là đánh tan đối phương một ngón tay, chính mình còn bị trực tiếp đánh lui, khí huyết cuồn cuộn. Ngươi, rất không tồi, có thể ngăn ở ta năm thành chi lực một ngón tay. Thanh nói mơ càng là sai biệt, hắn biết rõ đối phương là nhân tộc, đến từ chính thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, hơn nữa, hay là lần này môn đổ, cùng mình kém một lần. Kém một lần, cái kia chính là kém trăm năm. Hơn nữa, Thanh nói mớ thế nhưng mà trời sinh phong linh thể a, loại này thể chất tại vũ trụ chính giữa, mặc dù chỉ là cao hơn phàm thể mà thôi, nhưng, hắn uy năng cũng không thể tưởng tượng. Ít nhất, tu luyện cùng thuộc tính công quyết lúc, cái kia công quyết uy năng sẽ bị sinh sinh cất cao một cái tiểu cảnh giới. Ví dụ như cái này Thanh nói mớ sở tu luyện, chính là cửu thiên tức phong yên diệt kình, phù hợp hắn trời sinh phong linh thể, tại đệ nhất trọng nhập môn lúc, bởi vì trời sinh phong linh thể nguyên nhân, Thanh phong kình uy năng, có thể đạt tới tiểu thành cấp độ. Ngày nay, Thanh nói mớ cửu thiên tức phong yên diệt kình đệ nhất trọng sớm đã đạt đến viên mãn cấp độ, cho dù không có đột phá đến đệ nhị trọng, nhưng mà, bởi vì trời sinh phong linh thể nguyên nhân, lại sinh sinh tăng lên tương đương với một cái tiểu cảnh giới uy năng, vô hạn tới gần đệ nhị trọng. Hơn nữa, bởi vì trời sinh phong linh thể quan hệ, hắn một thân lực lượng, càng thêm hùng hồn, bàng bạc, mênh ngông, khôi phục tốc độ cũng càng nhanh, kinh người đến cực điểm. Chính mình buộc phát ra cực hạn lực lượng, đối phương lại xuất ra năm thành lực lượng, Trần Tông càng là kinh hãi không thôi. Kiếm văn hiện, kiếm thế giới, mở ra, 2000 đạo kiếm quang ngưng tụ, lại đang nháy mắt hóa thành 200 đạo, giết. 200 đạo kiếm quang luân chuyển thi triển, theo bốn phương tám hướng, toàn bộ thẳng hướng cái kia Thanh nói mớ, lại bị Thanh nói mớ hoàn toàn chống cự xuống. Bộc phát ra 10 thành uy năng chỉ kình phía dưới, hết thảy kiếm quang đều không thể tới gần Thanh nói mớ, ngược lại bị Thanh nói mớ ngăn trở, oanh kích được văng tung tóe. Chợt, chỉ thấy Thanh nói mớ trên người, một cỗ huyền diệu khí tức tràn ngập ra đi, một đạo thanh sắc đường vân xuất hiện ở trên hư không chính giữa, cái kia màu xanh đường vân vừa xuất hiện, tựu tràn ngập ra kinh người huyền diệu. Ở giữa thiên địa, tựa hồ có vụ vụ tiếng gió thổi lên, Trần Tông cảm giác được phong hô hấp. Phong chi đạo văn. Tiếp theo tức, cái kia phong chi đạo văn rơi xuống, sắp nhập vào Thanh nói mớ thân hình ở trong, lại ra tay, hắn chỉ kình uy năng bạo tăng gấp đôi, một ngón tay kéo lê, phảng phất mở ra hết thể tựa như, trực tiếp đem kiếm quang đánh nát. Thanh nói mớ nắm giữ đạo văn, cái kia tại Trần Tông dự kiến ở trong. Kiếm quán một đạo lại một đạo bị đánh nát, Trần Tông lại không thể làm gì, cái này nguyên tộc người thực lực so với trước Tây Trượng cường ra nhiều lắm. Thoáng chốc, Trần Tông thu hồi kiếm thế giới, bởi vì Trần Tông có thể khẳng định, kiếm thế giới là không làm gì được đối phương. A, ngươi ý định nhận thua sao? Thanh nói mớ lại là thần sắc hơi động một chút, không có lại ra tay, ngược lại nói đạo, ngữ khí đạm mạc, sở dĩ không có trực tiếp ra tay, là vì hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, bởi vì Trần Tông mà cảm thấy kinh ngạc. Một nhân tộc, chính là một cái đến từ thứ 3 danh sách hư không nhân tộc, thật không ngờ. Cái này nhân tộc tiểu gia hỏa, chỉ sợ là không thể làm gì đi à nha. Đệ bắt trọng thiên trong đại điện một cái nguyên tộc cường giả cười nói, không đủ, xét thấy hắn xuất thân, có thể có này thực lực, cũng đích thật là hết sức kinh người. Ngươi là người thứ nhất, để cho ta đem hết toàn lực đối thủ. Trần Tông dừng ở đối phương, nghiêm mặt nói ra, trước đó, ta muốn biết tên của ngươi. Thanh nói mớ ngược lại là không có gì do dự, trực tiếp báo ra tên của mình, bởi vì, cái này nhân tộc rất xuất sắc, có tư cách biết rõ tên của hắn. Thanh nói mớ, tiếp được đi, ta sẽ thi triển ra mạnh nhất một kiếm. Trần Tông trong hai tròng mắt, tinh mang chán bắn mà ra, chợt nhao nhao hướng bên trong tập trung ngưng tụ, một điểm màu xanh, tại đồng tử ở chỗ sâu trong ngưng tụ. Nghe được Trần Tông lời nói, cái kia thanh nói mớ nào nào, chợt lần đầu lộ ra một vòng vui vẻ, chỉ là thoạt nhìn rất cứng ngắc bộ dạng. Một thân khí tức, tại bắt đầu khởi động lấy, bắt đầu khởi động không ngớt, cái kia khí tức, có một loại khó nói lên lời linh động, lại để lộ ra vô cùng kinh người sắc bén, kiếm văn chấn động tầm đó, tại Trần Tông mi tâm lập lòe không ngớt. Lực lượng. Trần Tông nghiêm nhiên đem chính mình một thân lực lượng, thôi phát đến mức tận cùng, khí tức đang không ngừng tràn ngập, tăng cường, càng phát kinh người. 10 năm đến, ta kiếm thuật đột nhiên tăng mạnh, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tự nghĩ ra một kiếm này. Trong đôi mắt thanh mang không ngừng ngưng tụ, Trần Tông dừng ở thanh nói mớ, tựa hồ muốn chi xem thấu tựa như, thanh âm cũng nổi lên một tia kim thiết sắc bén chi ý, ta đem một kiếm này, đặt tên là Tuyệt Phong Trảm. Theo Trần Tông thoại âm rơi xuống, thoáng chốc, vô tận màu xanh khí tức bạo tuôn ra mà ra, nhao nhao xuyên vào trong thân kiếm, trực tiếp đem thân kiếm phủ lên vi màu xanh. Xúc thế, bộc phát, một kiếm vung trảm. Thân kiếm hợp nhất, Trần Tông thân hình tựa hồ biến mất, tính cả kiếm trong tay, hóa thành một đạo thanh sắc kiếm quang giống như tàn nguyệt chém giết mà ra. Uy thế vô tận, nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng thét, trong trời đất, phảng phất có gió lớn gào thét không ngớt, mang tất cả bát phương, thổi chúng cái kia thanh nói mớ tóc dài tung bay không thôi, y lìa bí quyết lấm lấm. Chạm. Theo cái kia màu xanh kiếm quang phá không, gió lớn đã ở nháy mắt một trầu, trực tiếp bị chém ra. Một kiếm này, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra chạm liệt tựa như, cường hành vô cùng, trong nháy mắt, tựu lại để cho thanh nói mớ thần sắc đại biến. Bởi vì này một kiếm uy năng, so với trước những kiếm thuật kia, cường ra rất nhiều, vượt qua không chỉ một lần. Cái này nhân tộc tiểu gia hỏa, vậy mà có thể tự nghĩ ra như vậy một kiếm. Đệ bắt trọng thiên nội cường giả nhao nhao kinh ngạc không thôi. Áo nghĩa võ học, không nghĩ tới hắn tại ngưng thần cảnh cấp độ, là có thể tự nghĩ ra áo nghĩa võ học. Không, cái này cũng chưa tính nguyên vẹn áo nghĩa võ học, chỉ có thể coi là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Coi như là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, cũng vô cùng kinh người, dù sao. Áo nghĩa võ học hình thức ban đầu tìm hiểu tự nghĩ ra độ khó, còn muốn tại đạo văn phía trên A. Trước có đạo văn sau có áo võ. Đạo minh chi chủ chính nguyên lại là ý cười đầy mặt, hoàn toàn không che giấu được. Chứng kiến Trần Tông cái kia một thân cao siêu kiếm thuật lúc, hắn tiểu thật cao hứng, phải nhìn nữa Trần Tông bày ra đủ loại thủ đoạn, thậm chí tìm hiểu kiếm đạo thần văn, nội tâm vui sướng không thôi. Ngày nay, chứng kiến Trần Tông thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, nội tâm có nói không nên lời kích động. Thiên tài, yêu người ta. Vạn năm trước, nhân tộc kia yêu nghiệt, đều không có như thế xuất sắc à, dù sao tại ngưng thần cảnh lúc, người nọ cũng không có tự nghĩ ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Cái này, thật là nhân tộc chi hạnh, là đạo minh chi hạnh a. Chương 81, viên mãn chi cảnh. Chương 81, viên mãn chi cảnh. Gió đang gào thét, gào thét, gào rú, kiếm quang đột tiến, thanh mang xé trời. Một kiếm này, thế như trẻ che khoác trên vai kiên chẳng duệ, phảng phất ở giữa thiên địa hết thảy. Cũng đỡ không nổi hắn mũi nhọn. Đối mặt một kiếm này, thanh hiểm trên mặt trực tiếp mất trước khi đi mây trôi nước chảy, hóa thành khiếp sợ, bởi vì này một kiếm đã rõ ràng uy hiếp được hắn. Bộc phát. Nháy mắt, đạo thứ hai màu xanh đường vân xuất hiện tại trong hư không, tràn ngập huyền diệu đến cực điểm khí tức chấn động, xoáy lên thiên địa làn gió gào thét không thôi. Cái kia màu xanh đường vân cũng tùy theo rơi xuống, dung nhập đến thanh hiểm thân hình nội, một thân khí tức tại nháy mắt tăng vọt. Hai đạo đạo văn. Thanh hiểm tiểu gia hỏa này vậy mà cô động hai đạo đạo văn, hai đạo phong chi đạo văn, hắn là trời sinh phong linh thể, cái này đã ở hợp tình lý. Bộc phát ra hai đạo đạo văn thanh nghiệm tại nháy mắt, ngưng tụ một thân lực lượng, cánh tay phải nâng lên, vô số màu xanh khí kình mãnh liệt trùng kích, vành trướng không ngớt, tựa như gió bao tập quấn, phảng phất hải triều tùy ý giống như, nhao nhao xuyên thấu qua cánh tay, phóng tới ngón tay, tại trên ngón trỏ ngưng tụ, cái kia một căn ngón trỏ trở nên giống như thanh ngọc đúc thành. Tùy theo, cái kia ngón tay run lên, một cỗ khó nói lên lời lực lượng tại nháy mắt buộc phát ra, trong tiếng nổ vang, hóa thành một đạo cánh tay phẩm chất thanh mang phá không điểm giết mà đi. Cái này một ngón tay, mang theo thanh nghiệm một thân cực hạn lực lượng. Chỉ kinh cùng kiếm quang tại nháy mắt va chạm, có chút dừng lại, kiếm quang tại lập tức nghiền nát mở đi ra, nhưng, một vòng kiếm ảnh cũng tùy theo chém ra, đã ở nháy mắt nghiền nát, cùng lúc đó, màu xanh chỉ kinh bên trên cũng xuất hiện từng đạo vết rách, nứt vỡ mở đi ra. Cương hoành đến cực điểm lực lượng tại nháy mắt buộc phát ra. Giống như gió bão, lại phảng phất là núi lửa bộc phát tựa như, trực tiếp đem Trần Tông đánh lui, bay ngược mà ra, khí huyết chấn động, lực lượng xâm nhập, một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra. Nhân tộc, ngươi rất không tồi, vậy mà có thể tìm hiểu ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Thanh Nghiễm một ngón tay đánh lui Trần Tông, trong lời nói mang theo vài phần tán thưởng hương vị, trong hai tròng mắt thanh mang càng phát đậm đặc, như vậy ngươi cũng tiếp ta một ngón tay áo võ hình thức ban đầu. Ta cái này một ngón tay, tên là Xuyên Vân. Thoại âm rơi xuống ngáy mắt, lực lượng cũng ngưng tụ xong tất, thoáng chốc, bốn phía lâm vào một mảnh yên lặng, phảng phất hết thảy sóng gió đều tại lập tức dừng lại đốn. Một đạo thanh sắc, tại lập tức phá không, cái kia màu xanh cực kỳ trùng kích lực, mơ hồ có thể chứng kiến hắn cuối cùng, tựa hồ là đầu ngón tay bộ dáng. Một điểm một ngón tay một điểm, phảng phất đánh nát hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy giống như bắn chết tới. Cực nhanh, càng mang theo một cỗ kinh người áp bách chi lực, tựa hồ muốn nghiền nát hết thảy tựa như, gọi Trần Tông khó có thể tránh đi, chỉ có thể lần nữa bộc phát, huy kiếm đón đỡ. Tuyệt phong chạm. Áo võ hình thức ban đầu va chạm. Trên lệch, lại hiện ra, Trần Tông tuyệt phong chạm bị đánh nát rồi, Xuyên Vân một ngón tay, có chút dừng lại về sau, lần nữa hoanh kích dết đến. Lực lượng trên lệch. Còn có áo võ hình thức ban đầu trên lệch, dù sao Thanh Nghiễm trời sinh thiên phú xuất chúng, hơn nữa, hay là lần trước, so Trần Tông nhiều tu luyện ít nhất 100 năm thời gian. Có thể nói, Thanh Nghiễm tìm hiểu ra áo võ hình thức ban đầu thời gian, tối thiểu vượt qua Trần Tông vài thập niên lâu. Dùng vài thập niên thời gian tu luyện đánh bóng, đủ để đem áo võ hình thức ban đầu tăng lên tới cực hạn, khoảng cách chính thức áo nghĩa võ học, chỉ là cách xa nhau một đường. Cùng mà so sánh với, Trần Tông tìm hiểu đi ra áo võ hình thức ban đầu, nhưng chỉ là không bao lâu, còn ở vào so sánh dễ hiểu cấp độ. Đầu ngón tay, trực tiếp đánh trúng thân kiếm, lực lượng đáng sợ bộc phát, xuyên thấu qua thân kiếm oanh kích giết đến, cửu thiên binh giáp phòng ngự cũng bị kích phá. Ý thức tại nháy mắt lâm vào hắc ám. Lần đầu tử vong. Một cái thứ ba danh sách hư không nhân tộc, lại muốn để cho ta thi triển Xuyên Vân chỉ tài năng đánh chết, hoàn toàn chính xác không giống bình thường. Nhìn xem Trần Tông biến mất không thấy gì nữa, Thanh Nghiễm thu hồi ánh mắt, thấp giọng một câu, chợt hóa thành một hồi màu xanh nhạt phong, biến mất không thấy gì nữa. Từ chiến phế tích mặt khác chỗ, một đạo thân ảnh do hư ngưng thực, đương thân ảnh ngưng tụ đến mức tận cùng lúc, hai con ngươi mở ra. Thanh Nghiễm, thực lực hoàn toàn chính xác rất cường. Trần Tông gọi ra một ngụm kéo dài khí tức. Mặc dù bị Thanh Nghiễm giết chết, nhưng Trần Tông lại không có nửa phần hận ý, loại này sinh tử, chẳng có gì lạ, ngược lại, lại để cho chính mình kiến thức đến càng cường đại hơn nguyên tộc thiên tiêu. Có áp lực, sẽ có động lực, có mục tiêu, mới có càng thêm minh sắc tiến lên con đường. Trần Tông thần sắc khẽ động, nhanh chóng đảo qua bốn phía, không có chứng kiến mặt khác thân ảnh, cũng không có cảm giác được hắn khí tức của hắn chấn động, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Cửu thiên tức phong yên diệt kinh đệ nhất trọng, lập tức toàn lực vận chuyển lại, nhưng ở vận chuyển đồng thời. Trần Tông cũng chia ra bộ phận tâm thần, chú ý bốn phía động tĩnh, phòng ngừa có người tiếp cận đối với tự mình ra tay. Từ chiến phế tích chính giữa, trừ mình ra bên ngoài, những người khác, đều tính toán là đối thủ, đều là điểm tích lũy. Vận chuyển. Không ngừng vận chuyển, thanh phong kình trào lên không ngớt, vận chuyển tới cực hạn, xoáy lên từng sợi thanh phong tùy ý. Tiếp theo tức, cái kia thanh phong kình có chút dừng lại, lần nữa chạy vội lúc, phảng phất phá vỡ một cái gông cùm xiềng xích, phá vỡ một cái cực hạn, trở nên nhanh hơn càng sắc bén. Đột phá. Viên mãn chi cảnh. Cùng Thanh Nghiễm một trận chiến, mặc dù cuối cùng nhất bị thua, tử vong một lần, nhưng cũng không phải là không có chỗ tốt, ít nhất, chính mình tìm được đột phá cơ hội, có phần có vài phần nhân họa đắc phúc ý tứ. Thanh phong kình đột phá đến viên mãn cấp độ, hắn uy năng cũng tùy theo đạt được tăng lên, trở nên càng mạnh hơn nữa, ngay tiếp theo Trần Tông một thân thực lực cũng đồng dạng càng mạnh hơn nữa. Mặc dù công quyết đột phá, thực lực càng mạnh hơn nữa, nhưng chỉ sợ, còn không phải cái kia Thanh Nghiễm đối thủ. Trần Tông âm thầm suy tư đạo, dư vị mình cùng cái kia Thanh Nghiễm ở giữa chiến đấu, cảm giác cho dù là thực lực của mình mạnh hơn một ít, cũng y hề nguyên không phải hắn đối thủ. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không có cảm thấy nhục chí. Hiện tại không bằng đối phương, không có nghĩa là về sau, biết hổ thẹn sau dũng, đá mài đi về phía trước, tổng có thể đuổi kịp và vượt qua, cũng tỉ như 10 năm trước cùng Tây Trượng một trận chiến, hôm nay 10 năm sau lại một trận chiến, kết quả là hoàn toàn bất đồng rồi. Tu vi đột phá, thực lực tăng cường. Trần Tông tin tưởng càng đủ, thân hình khẽ động, lúc này hóa thành một đám màu xanh nhạt phong, phi tốc phật lướt mà đi, tốc độ này so về phía trước, vừa muốn nhanh vài thành. Dưới tình huống bình thường, ngưng thần cảnh cấp độ, chỉ có thể buông xuống cao công quyết đệ nhất trọng luyện thành, về phần đệ nhị trọng, chỉ có đến thần tướng cảnh mới được, liền vậy có lây trời sinh phong linh thể Thanh Nghiễm cũng như này, không cách nào đánh vỡ cái này gông cùm xiềng xích, chỉ có dựa vào trời sinh phong linh thể đem hắn sinh sinh cất cao một cái tiểu cảnh giới uy năng. Nói cách khác, tại tu vi bên trên, Trần Tông hiện tại xem như tăng lên tới cực hạn, phương diện khác, có lẽ còn có tiến triển không gian, nhưng đã rất khó khăn. Từ loại nào trình độ bên trên mà nói, Trần Tông xem như muốn đạt tới ngưng thần cảnh cực hạn. Không bao lâu, Trần Tông lại gặp một người môn đồ, không chút do dự, lập tức ra tay. Ở chỗ này, trừ mình ra bên ngoài, những người khác có thể săn giết, đều là hành tẩu điểm tích lũy. Đương nhiên, mình ở mặt khác môn đồ trong mắt, cũng là như thế. Săn giết cùng bị săn giết. Đạt được điểm tích lũy hoặc là bị đạt được điểm tích lũy. Chiến. Trần Tông thực lực mạnh hơn mấy thành, không có thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, thậm chí liền kiếm thế giới cũng chưa từng mở ra, liền đem chi đánh bại chém giết, lần nữa đạt được một điểm tích lũy. Trước mắt, Trần Tông chiến đấu lúc, thực lực bản thân tiểu phân vi mấy cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, tiểu là thông thường 10 thành chiến lực, chưa từng thi triển bí pháp. Giai đoạn thứ hai, cái kia chính là thi triển ra âm lôi kình, lại đem tâm chi đạo cùng kiếm đạo lực lượng điệp cộng lại. Thứ ba giai đoạn, thi triển ra trí cao bí pháp cửu trọng hôn sát. Thứ tư giai đoạn, thi triển ra kiếm thế giới. Thứ năm giai đoạn, cũng là giai đoạn sau cùng, thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu. Theo điểm này bên trên liền đó có thể thấy được, áo nghĩa võ học hình thức ban đầu cường đại. Đương nhiên, cả hai cũng là tồn tại khác nhau, ví dụ như tại quần công bên trên, kiếm thế giới nhất định là càng thêm thực dụng. Đương nhiên, nếu như mở ra kiếm thế giới về sau, ngưng tụ ra đến kiếm quang cũng có thể thi triển ra áo nghĩa võ học hình thức ban đầu lời nói, như vậy kiếm thế giới đem nhảy lên trở thành Trần Tông cường đại nhất thủ đoạn. Đáng tiếc, thi triển áo nghĩa võ học hình thức ban đầu tiêu hao lực lượng nhiều lắm, dùng Trần Tông hiện tại một thân tu vi, cũng không cách nào thi triển bao nhiêu lần, đoán chừng 3 lượt 4 lần tiểu là cực hạn rồi, mà mở ra kiếm thế giới cũng thập phần tiêu hao lực lượng, dùng kiếm thế giới đến thi triển áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, căn bản chính là chuyện không thể nào. Trong nháy mắt Trần Tông lực lượng bị tháo nước đều thi triển không đi ra. Chiến chiến chiến. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, đã bị đệ bắt trọng thiên các cường giả chú ý môn đồ, cũng càng ngày càng nhiều, dù sao có chút môn đồ tại ngay từ đầu biểu hiện một loại, nhưng về sau, lại thể hiện ra kinh người tính bền dẻo, càng phát ra sắc. Đảo mắt, tựu là hơn nửa năm sau. Của ta điểm tích lũy, đã tích lũy hơn 300 rồi. Trần Tông thầm nghĩ. Bình quân tính toán xuống. Trần Tông một ngày không sai biệt lắm đạt được lưỡng điểm tích lũy, nói cách khác, thì ra là có hai người bị Trần Tông chém giết. Bất quá cái này nửa năm trôi qua, ta lại chết 3 lượt. Trần Tông còn nói thêm, lần thứ nhất, đã chết tại nguyên tộc thanh nghiệm chỉ pháp áo võ hình thức ban đầu phía dưới, lần thứ hai, lại đã chết tại cự nhân tộc ông mang liệt quyền pháp áo võ hình thức ban đầu phía dưới, bất quá hai người bọn hắn đều là lần trước chân môn đồ, thiên phú cực cao, tu luyện thời gian lại hơn xa ta, chỉ có cái kia lần thứ ba tử vong. Trần Tông trong hai tròng mắt, cũng nhịn không được triển lộ ra một vòng hoảng sợ. Lần thứ ba tử vong, cái kia thật lực của đối thủ, thật là đáng sợ. Đó là nguyên tộc người, một cái tên là Cưu nguyên tộc người, hắn không phải lần trước chân môn đồ, mà là thuộc về đang tiến hành chân môn đồ, cùng Trần Tông đồng nhất giới, nhưng thực lực của hắn, lại thập phần đáng sợ. Nguyên tộc Cưu sử dụng vũ khí, là một đôi ám kim đại giản, sở tu luyện là cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công, lại để cho Trần Tông cảm thấy rung động chính là, cái này Cưu. Vậy mà phá vỡ cực hạn, tại ngưng thần cảnh cấp độ, cửu thiên vạn nguyên ngưng chân công uy năng, nhưng lại xa xa vượt ra khỏi đệ nhất trọng, bề ngoài giống như đạt đến đệ nhị trọng tình trạng, so về thanh nghiệm đến, còn muốn càng thêm kinh người. Hắn chỗ tìm hiểu rõ ràng là hủy diệt chi đạo, cũng ngưng tụ ra đại đạo thần văn. Trận chiến ấy, Trần Tông vô cùng gian nan, cơ hồ là bị áp chế đánh. Cựu căn bản cũng không có thi triển ra cái gì uy lực cường đại võ học, ví dụ như áo võ hình thức ban đầu, đương nhiên. Đối phương là hay không nắm giữ áo võ hình thức ban đầu Trần Tông cũng không rõ ràng lắm, nhưng suy đoán hẳn là nắm giữ. Chỉ là, cái kia Cưu chỉ bằng lấy một đôi ám kim đại giản liên tục không ngừng oanh kích, mỗi một giản uy năng cường hoành đến cực điểm, bá đạo vô cùng, lại không ngớt không dứt, giống như là núi cao biển gầm kết hợp, đáng sợ đến mức tận cùng. Trần Tông mở ra kiếm thế giới, kiếm quang trực tiếp bị hoành thoái, thi triển ra áo võ hình thức ban đầu, cũng không làm gì được Cưu, cường hoành kiếm quang. Y liền nguyên tại đối phương đại giản phía dưới bị sinh sinh nổ nát, cuối cùng bị đối phương một kích đuổi giết. Nghiền áp. Chính mình buộc phát ra hết thể thực lực, đối mặt cái kia Cưu, lại là nghiền áp, đáng sợ đến cực điểm. Quả thực như là quái vật đồng dạng. Trần Tông thầm nghĩ, hôm nay hồi tưởng lại, Y liền nguyên kinh hãi không thôi. Chương 82, thứ môn áo võ. Chương 82, thứ môn áo võ. Từ chiến phế tích bên trên, 1000 cái môn đồ bốn phía chạy, tìm kiếm con mồi. Trần Tông lại đến một trận chiến a. Tây Trượng vừa mới nói xong, ám kim trường côn phảng phất tại nháy mắt tăng vọt, một côn như núi truy lạc tựa như hung hăng oanh kích tới. Cái này một côn, lực lượng hùng hồn trực tiếp, bá đạo tuyệt luân, phảng phất có thể nổ nát hết thảy. 8 tháng trước một trận chiến, Tây Trượng bị thua đã chết, hôm nay lại gặp nhau, thực lực bản thân cũng bởi vì lần lượt chiến đấu mà có chỗ tăng lên, Tây Trượng lại gặp được Trần Tông, không chút do dự tiểu ra tay. Nếu như trận chiến này lại bị thua lời nói, chết như vậy chiến phế tích nội, Tây Trượng là không có ý định lại khiêu chiến Trần Tông rồi. Cái này một côn, Tây Trượng trực tiếp buộc phát ra toàn lực, đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu uy năng, càng phát mãnh liệt, ngưng tụ ở đằng kia một côn bên trên, thoạt nhìn, phảng phất bạo tăng gấp 10 lần lớn nhỏ, trực tiếp đánh rơi, đem bốn phía 100 mét phương viên hư không hoàn toàn áp bách rồi, kinh người áp lực, toàn bộ đều áp chế tại Trần Tông trên thân thể, cảm giác giống như là đại địa giống như hùng hồn trầm trọng. Cái kia, là đại địa chi đạo chỗ mang theo đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu, tự nhiên chuẩn bị đại địa chi đạo uy năng. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng là một kiếm chém ra, một kiếm này thình lình tràn ngập ra một tia khác uy năng khí tức, tựa hồ có vô số kiếm khí tướng theo, kiếm áp trùng kích. Kiếm đạo lĩnh vực hình thức ban đầu. Trần Tông thình lình đem kiếm đạo lĩnh vực một lần nữa ngưng tụ, dung nhập kiếm thuật ở trong, phù hợp vũ trụ tu luyện chi đạo, siêu thoát hư không tu luyện chi đạo, làm cho kiếm thuật uy năng lại tiến thêm một bước tăng lên. Cái này Trần Tông vậy mà cũng nắm giữ đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu. Tây Trượng âm thầm kinh hãi. Tây Trượng nhớ rõ, phía trước cùng Trần Tông một trận chiến lúc, Trần Tông cũng không có đem đạo chi lĩnh vực hình thức ban đầu dung nhập kiếm thuật ở trong, mà bây giờ không chỉ có sáp nhập vào, còn rất quen thuộc luyện bộ dạng, quả nhiên là kinh người đến cực điểm, đáng sợ thiên tư. Chiến. 8 tháng xuống, Tây Trượng một thân thực lực cũng không nhỏ tăng lên. Tây Trượng, tiếp ta một kiếm này. Trần Tông ý định tốc chiến tốc thắng, thoáng chốc, kiếm khí tràn ngập tầm đó, tóc dài phi dương, mỗi một sợi tóc phảng phất đều tràn ngập một đám kiếm khí giống như, lộ ra kinh người lợi hại khí tức, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy tựa như. Thoại âm rơi xuống, kiếm khí tràn ngập tầm đó, Trần Tông kiếm cũng tùy theo phá không đâm ra. Chợt nhìn, một kiếm này tựa hồ rất chậm, bởi vì xuất kiếm động tác cùng quy tích, cũng nhìn thấy rõ ràng. Nhưng Tây Trượng lại kinh hãi phát hiện, chính mình tránh không khỏi, bởi vì một kiếm kia, kỳ thật không phải rất chậm, mà là rất nhanh, nhanh đến một loại cực hạn, tạo thành một loại rất chậm ảo giác. Tốc độ. Một kiếm này, chính là tốc độ chi kiếm. Kiếm quang lóe lên, thanh mang pha không, trực tiếp giết ra, xỏ xuyên qua Tây Trượng mi tâm, vô cùng lợi hại kiếm quang, trực tiếp đánh bại hết thể phòng ngự. Đương kiếm quang tiêu tán lúc, kiếm không biết khi nào đã trở vào bao. Ngươi một kiếm này. Tên gì? Tây Trượng cũng không trực tiếp chết đi, mà là gian nan mở miệng, trong đôi mắt, đều là hoảng sợ. Phong chi cực. Trần Tông không chậm không nhanh hồi đáp. Tây Trượng mắt, trở nên u ám, thân hình cũng nhanh chóng biến mất. Phong chi cực, chính là chú trọng tốc độ một kiếm, đem tốc độ thôi phát đến mức tận cùng. Hơn nữa, vì đền bù tốc độ nhanh lực sát thương chưa đủ, Trần Tông cũng đem duệ chi huyền diệu dung nhập trong đó, khiến cho một kiếm này lực lượng ngưng tụ làm một điểm, tập trung ở trên mũi kiếm, xỏ xuyên qua hết thảy. Có thể nói, tuyệt phong trảm chú trọng chính là chính diện công giết uy năng, am hiểu tại trên lực lượng, mà phong chi cực tắc thì giỏi về tốc độ. Đánh chết Tây Trượng, Trần Tông cũng không đạt được điểm tích lũy, bởi vì lúc trước liền giết qua một lần rồi. Một trận chiến này, Trần Tông đối thủ chính là một cái thiên nhân tộc, một cái lần trước thiên kiêu thiên nhân tộc, thiên phú cao siêu, thực lực cường đại. Như vậy, nghe một chút phong thanh âm a. Trần Tông thanh âm vang lên, tựa hồ tại ngâm sướng một loại, mơ hồ, phảng phất có thanh phong từ từ quét mà qua. Trong hư không, có phong từng sợi thổi bay, thổi qua trường không, thổi qua bên hai, xuất động sợi tóc, lượn lờ gợn sóng. Phảng phất chuồn chuồn lướt nước giống như nhẹ nhàng, phảng phất phi yến cắt hình giống như linh động, phảng phất lá liêu xoay quanh tin tức manh mối hạ đẩy ra tầng tầng rất nhỏ gợn sóng giống như ưu mỹ. Gió đang thấp giọng nỉ non, tựa hồ tại bên thai đang nói gì đó. Đương cái kia thấp giọng nỉ non thanh âm vang lên lúc, thiên nhân tộc mắt hiện lên một vòng mê ly, lại không ngừng dãy rủa, tựa hồ thừa nhận lấy cái gì thống khổ tựa như. Thần ý. Nàng thân ý bị trực tiếp trúng kích, phảng phất muốn bị nghiền nát tựa như. Trong nháy mắt đó, nàng tiểu đã mất đi đối với mình thân lực lượng khống chế, giống như đã mất đi ý thức đồng dạng. Kiếm quang lóe lên, thanh quang nhộn nhạo như thu thủy chấn động, ngay lập tức phá không chẳng qua. Một kiếm chém giết. Mà lại, thính phong âm. Một kiếm này, cũng là áo nghĩa võ học hình thức ban đầu, kỳ danh là thính phong âm, chính là thần ý công kích áo nghĩa võ học hình thức ban đầu.